Tần Ngư, đương nhiên có thể, mặc kệ là Hiên La Bạch cùng Quỷ Hà Đồng nguyên nhân gây ra, vẫn là ngàn đoàn đại chiến cục, Hoàng Kim Phòng khả năng vẫn là tán thưởng, chẳng sợ nhà cái kia đám người tự mình ngụy trang đổi người, lại ở sau lưng thiết kế thiệp chế tạo dư luận lừa gạt người hạ chú, cố nhiên thủ đoạn không quang minh, nhưng chính như ngươi ta hai người cũng ẩn tàng rồi thân phận Hoàng Kim Phòng sẽ không để ý những chi tiết này, bởi vì này không phải nhiệm vụ vị diện, nó coi trọng. Chính là kết quả, nếu loại này thủ đoạn tinh hành, độ sáng tinh thể tài nguyên sẽ bị dần dần lũng đoạn, liền tính dưỡng ra mấy cái thần minh, kế tiếp mệt mỏi, toàn bộ Hoàng Kim Phòng hệ thống sẽ có thật lớn lỗ hổng, liền tính không băng bản cũng vô ích với chỉnh thể vận hành, càng đừng nói tà tuyển giả trận doanh chém giết. Đối lập toàn bộ hệ thống hợp lý hoạt động cùng tương lai thắng thua, nhà cái sau lưng cho dù có thần minh làm át chủ bài, kỳ thật cũng dâu dịa. Nói cách khác, Hoàng Kim Phòng muốn tinh anh, nhưng muốn đại quần thể tinh anh quân đội, trừ phi ngươi là có nghịch thiên khả năng thiên tài, tương lai có thể trưởng thành đến cao đẳng thần minh thậm chí thiên thần gì đó, nếu không không có tư cách khiêu chiến nó quyền uy. Hết thể trò chơi, đều phải ở quy tắc hạn chế hạ vận hành. Đây là thiết luật. Lại nói, loại này đánh cuộc bản thủ đoạn, Tần Ngư không phải không thể tưởng được, cũng không phải làm không đứng dậy, nếu không cũng sẽ không nhanh như vậy liền phản ứng lại đây. Đó là bởi vì nàng trong lòng sớm đã có loại này thiết tưởng. Nhưng nàng không dám làm, bởi vì nhận thấy được loại này cách giải quyết là ở khiêu chiến quyền uy. Thật giống như hộ bộ thiếu hụt tưởng phát tài, kết quả đi trộm đế vương quốc hố, ngươi nói đế vương có tức hay không? Ý ngoài lời chính là không thể ảnh hưởng đại cục, kỳ thật mỗi người ngay từ đầu liền hẳn là biết, nhưng năng lực càng lớn dã tâm càng cường, có chút người vô tình chi gian vượt qua lôi trì tiền chi thở dài. Nàng tính minh bạch vì cái gì Tần Ngư muốn làm lớn như vậy cùng nhà cái giằng co. Độ sáng tinh thể ích lợi thật lớn không giả, nhưng chính yếu chính là nàng là ở gần sát Hoàng Kim Phòng quy tắc làm việc, đã phù hợp nó ích lợi, chính mình lại có thể từ giữa vớt một bút. Ngốc tử mới không làm. Chính là, nếu đây là phạm pháp, chúng ta giống như cũng kiếm lời rất nhiều a. Cú Nhiêm rầu rĩ ra tiếng. Tần Ngư kiếm lời nhiều ít không biết. Nhưng chỉ cần bọn họ 5 người liền tịnh kiếm 108.000 độ sáng tinh thể. Người cái chết đại cá tử, chắc tâm A. Ân, tam nữ cùng Hồ Tư Vũ đều trầm mặc. Kia gì, còn trở về. Không có khả năng, còn tiền là không có khả năng, đời này đều không thể. Tâm sẽ đau chết. Thần Ngư, còn cái cây búa. Chúng ta là người bị hại, các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là thiếu chút nữa bị mưu hại người bị hại. Bởi vì vận khí tốt phản sát sau đó phát tài. Bọn họ là nhà cái giá là bọn họ dựng lên, hố là bọn họ đào, người khởi xướng này vô hậu. Lại thuận tiện nói hạ, chúng ta là bằng thực lực phát tài, không có đi đường ngang ngõ tắt hố người. Ngạch, ta ý tứ là chúng ta không có hố người tốt. Dù sao không hố những cái đó chẳng hay biết gì thiên tuyển giả. Chúng ta hố chính là người xấu. Nhớ kỹ. Cho nên chúng ta là người tốt. Năm người bị Tần Ngư chủ nhiệm giáo dục lời lẽ chính đáng tẩy não cấp kinh sợ. Nhưng bọn hắn thực mau tiếp nhận rồi cái này cách nói. Một giây đồng hồ tiếp thu. Dù sao còn tiền là không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phát tài loại sự tình này đi, trên cơ bản qua này thôn liền không này cửa hàng, tương lai nào biết có hay không loại này tuyệt đỉnh vận may. Sáu người hạ quyết tâm không còn tiền, giống Hồ Tư Vũ còn nghiêm trang thần thần thao thao lộng hai tầng an bảo mật mã. Giống như vậy là có thể ngăn lại Hoàng Kim Phòng moi tiền dường như. Nhưng Tần Ngư phán đoán quá tinh chuẩn. Đánh cuộc bàn thật sự bị toàn phong, nhà cái kia đám người trong một đêm mai danh nhận tích. Hơn nữa ở ngày hôm sau, trong một đêm liền xong việc. Phòng trưng thực sự có thần minh nhúng tay, quá mẹ nó hiệu suất cao. Những cái đó thực lực bảo tiêu vẫn là bối cảnh không tầm thường người căn bản vô chống cự năng lực. Đương nhiên, hẳn là không phải toàn bộ bị mặt sát. Phỏng chừng bị Huy Hoàng đại đấu trường làm một đợt, bồi tiền không biết, dù sao tổn thất không nhỏ, liên quan hắc rừng rậm những người đó đều hề vài điệu thấp. Nhưng thật ra nghe nói Bạc Khải thanh thế cường thịnh, bởi vì đều nghe nói Tuyết Y phát huyền tuệ nhãn như đuốc, gom góp trong đoàn thành viên tài chính hạ tam vạn độ sáng tinh thể, kết quả một sớm làm giàu, tịnh kiếm 9 vạn độ sáng tinh thể, nhưng đem khắc đoàn cấp hâm mộ hỏng rồi. 9 vạn A, đó là cái gì khái niệm? Lại còn có nghe nói Tuyết Ý phát huyền làm người chính trực quả cảm, cùng ngày liền đem lấy về tới vốn to dựa theo nguyên lai gom góp tỷ lệ gửi đi cấp bỏ vốn đội viên, lại đem chính mình kia một bộ phận thiết lập thành tinh anh quỹ, chính là biểu hiện đạt tiêu chuẩn đoàn viên có thể từ bên trong được đến cố định khen thưởng. Người sao, nói tiền so đạn cảm tình tới hữu hiệu. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít cao thủ nghe tiếng mà đến, cũng ký tên hiệp ước gia nhập Bạc Hải. Khắc khắc, đây mới là thái tử gia bình thường mở ra phương thức A. Hiên La Bạch kia tiểu mập mạp quả thực. Thần ngư còn ghi hận Hiên La Bạch, ngoài miệng đặc biệt độc. Nhân gia còn chỉ là cái hài tử, ngươi thiện lương một chút đi. Ngươi có phải hay không tưởng kiểu kiểu? Thần ngư trầm mặc, sau hừ nhẹ một tiếng. Tưởng cái rắm. Nàng uống một ngụm cà phê, một bên ở phòng làm việc bận rộn, thẳng đến hệ thống tin tức nhắc nhở tới. Đối phương tiếp. Thích phân đối đánh cuộc. Đối mặt kết quả này, thần ngư bưng bút, thần sắc vi diệu. Ngươi giống như không cao hứng cho lắm. Thần ngư, nói như thế nào đâu, chúng nó tiếp hoặc là không tiếp, ta đều có không cao hứng lý do. Nếu bọn họ tiếp, thuyết minh phía sau màn những người đó đã cắn thượng các ngươi, không chịu buông tay, ngươi sợ sẽ liên lụy cù nhiêm bọn họ. Rốt cuộc những người đó phỏng chừng đều thực lực rất mạnh, địa vị cũng không nhỏ. Nhưng nếu bọn họ không tiếp, ngươi vì cái gì sẽ không cao hứng? Đúng vậy, vì cái gì đâu? Tần ngư hơi hơi mỉm cười, đẩy cửa ra, đối Hoàng Kim vách tường nói hai câu lời nói. Nếu bọn họ không tiếp, ta chân chính muốn đổ vật liền vô pháp mau chóng bắt được tay. Nay đại khái có thể hình dung vì, có ngốc tử vội vàng tới cửa tới đưa tiền, nhưng ta lại sợ ngốc tử đeo đao. Thật là một loại phức tạp tâm thái à, Tần ngư thở dài. Ở Hoàng Kim vách tường trận trắng mắt thời điểm tiến vào tiên gia tiểu huyện hậu viện. Tiêu Đình Vận đang ở tới hoa, nhìn thấy Tần Ngư sau nói, nghẹn một ngày không tốn độ sáng tinh thể, hôm nay tới nhắc nhở. Nàng cười khẽ hạ, hệ thống ban phát đặc thù cống hiến thưởng, có tân quyền hạn, kỳ hạn trong vòng 3 ngày cho phép chúng ta ở thương thành bổ nhào giữa sân mua sắm bất luận cái gì vật phẩm, đều có giảm 30% ưu đãi. Tần Ngư cười, Hoàng Kim ba ba luôn luôn thưởng phạt phân minh. Tiêu Đình Vận thâm chấp nhận. Kia kế tiếp chính là điên cuồng tiêu phí chuyện này. Bởi vì đều ở bất đồng địa phương, 6 người chuyển được video hội nghị, đối mặt Tần Ngư thông chi chuyện này, mọi người giống như sớm có chuẩn bị, thậm chí thảo luận khởi mua xăm cái gì bảo vật võ trang chính mình chuyện này. Tần Ngư ho khăn hạ, nhắc nhở mọi người, các ngươi xem hạ bọn họ nhân viên danh sách. Đánh cuộc bàn đều đã bị bưng, bọn họ sử dụng thủ đoạn cũng không quan minh. Chẳng lẽ còn không biết xấu hổ dùng tới phía trước con đường. Hồ Tư Vũ nói nhìn về phía danh sách, đối phương tham chiến nhân viên không nhiều lắm, vốn dĩ 13 đoàn thường sơn chim bay đi chính là tinh nhuệ phòng, tổng cộng 80 người, nhưng lần này, đối phương chỉ điều động ra 30 người. 30 cái tất cả đều là A cấp. Bất quá cũng có thể lý giải, có Tần Ngư cùng Tiên Tri ở, này hai người đều là khống chế cùng công kích gồm nhiều mặt, quần công vô địch. Người nhiều chỉ có thể là tặng người đầu. Cũng không gặp bọn họ rộng rãi đi nơi nào, vốn dĩ một cái đội cũng chỉ có 30 cái A cấp, cái này toàn dùng tới. Hồ Tư Vũ rất là khinh thường, bởi vì bọn họ bên này Tần Ngư áo pháp tối cao lực sát thương có thể đàn sát B cấp, A cấp có thể mạng sống, cho nên Thương Sơn chim bay nhận định B cấp vô dụng, trực tiếp toàn bộ vứt bỏ, mà vứt bỏ bọn họ, đã bảo đảm đoàn đội càng cao thao tác tính, cũng bảo đảm hậu kỳ chia làm càng nhiều. Nhưng này không quan trọng. Quan trọng là, bọn họ trong đội 30 cái A cấp thiên tuyển, có một cái theo trước không giống nhau. Lại thay đổi. Bất quá không phải trộm, là quang minh chính đại. Trong đó một người tên thay đổi thành. Quỷ Hà Đồng. Cú nhiêm thanh âm chấm thấp, A bảng đệ 19. Mọi người lập tức liền tĩnh, đều là gắt gao nhìn chằm chằm cái tên kia. Phi Diên sắc mặt tiến tĩnh, hán, không phải hắc rừng rầm sao. Có thể lui, đánh xong trận này lại gia nhập là được, hợp đan cùng trong thẻ nặc dùng cũng là cái dạng này con đường, mà thường sơn chim bay liền tính cùng hắc rừng rậm không phải nhất thể, cũng ít nhất có tương đồng ích lợi thể, sau lưng cùng cái chủ tử cũng không phải không thể nào, bất quá nếu gia nhập quỷ Hà Đồng, kia thường sơn chim bay đối chúng ta mà nói liền quá nguy hiểm. Hồ Tư Vũ vươn tay, ngón tay hướng danh sách thượng điểm hai hạ. Một cái là quỷ Hà Đồng tên. Một cái là đội trưởng cự tượng tên. Cự tượng, là A cấp thiên tuyển bên trong công nhận 10 thịt heo ngưu chi nhất, so nguyên lai củ nhiệm tên tuổi còn cao hơn rất nhiều, nhưng hiện tại củ nhiệm đã có khiêng to lớn sĩ lại có trăm lùa đao thuật, xưa đâu bằng nay, bên ngoài sớm đã kết luận củ nhiệm thực lực có hy vọng đánh sâu vào A bảng trước 20, nhưng mặc kệ củ nhiệm như thế nào, cự tượng thực lực là bãi tại nơi đó. Củ nhiệm nhíu mày, người này, hiện tại ta cũng không nắm chắc. Trước kia là khẳng định đánh không lại, hiện tại sao, không đối thượng cũng không biết, hơn nữa quan trọng nhất chính là, phòng ngự quá cường người, át chủ bài giống nhau giấu đến thâm, bởi vì hiếm khi có người có thể bức bách hắn đến cực hạn. Nói là Cù Nhiêm ở 6 người bên trong tâm cơ thấp nhất, nhưng nhân gia cũng có người thành thật tiểu trí tuệ, muộn thanh muộn khí, kỳ thật xem đến thực đấu, cũng thực cẩn thận. Nếu chỉ có cự tượng, chúng ta còn có liều mạng chi lực. Tuy rằng đối phương có 30 A cấp thiên tuyển, nhưng phi diên biết luận tinh nhuệ, đối phương xa không bằng bên ta, liền tính là Tiêu Đình Vận cũng có trí cường không lường được tiềm lực, từ nàng nhẹ nhàng bâng quơ nắm lấy cơ hội bạo một cái A cấp thiên tuyển đầu liền có thể nhìn ra. Nhưng này chỉ giới hạn trong đối phương chỉ có một cự tượng, đó là cự tượng so Cù Nhiêm cường, cũng còn có Tần Ngư cùng Cù Nhiêm liên thủ. Tần Ngư có bao nhiêu cường, bọn họ 5 người không ai có thể phán đoán tinh chuẩn, bởi vì từ khi nàng hồi trạm trung truyền sau, liền không có lại dùng quá nửa thần cách. Khả năng tiên tri hiểu biết một ít, chỉ là bán thần cách ở A444 hiệu dụng đi theo trạm trung truyền không giống nhau. Nay khối bán thần cách, ở A444 là bản thổ tác chiến, có vị diện lực lượng chống đỡ, nhưng ở trạm trung chuyển là sân khách tác chiến, vô pháp điều động lực lượng, tốt nhất tác dụng chính là tăng lên linh hồn cảnh giới, càng dễ tu luyện cùng khống chế gì đó. Nhưng dù sao cũng là bán thần cách, bọn họ đều suy đoán Tần Ngư toàn lực thi triển nói, Cù Nhiêm cùng Hồ Tư Vũ liên thủ cũng không phải nàng đối thủ. Bắt lấy cự tượng hẳn là không thành vấn đề. Nếu là bắt lấy hắn, lấy Tần Ngư áo pháp cùng tiên tri ma pháp, liên thủ sau lại khống chế còn lại A cấp thiên tuyển, đại cục còn có hy vọng. Nhưng nếu có một cái quỷ hà đồng, kia hết thể liền đều không giống nhau, đối phương hoàn toàn có thể cho cự tượng kiểm chế Cù Nhiêm, mà quỷ hà đồng tốc công Tần Ngư một người là được, không nói Tần Ngư sẽ bị hắn khi nào bắt lấy, chỉ cần đầu sóng kiểm chế, còn lại 28 cái A cấp thiên tuyển tuyệt đối có thể ở trong khoảng thời gian ngắn liền bắt lấy bọn họ mặt khác 4 người. Cái này là một chút đều không cần hoài nghi. Tuyệt đối khiêng không được. Có tiên tri ở cũng vô dụng, bởi vì thương sơn chim bay A cấp thiên tuyển có thể so xích thủy giang lợi hại nhiều, bình quân thực lực ít nhất thượng một cái độ. Ai, này cao thủ chính là không giống nhau, bỏ thêm một cái, toàn bộ sách lược đều vô dụng. Hơn nữa quỷ hà đồng uy hiếp lực so cự tượng lớn hơn, người sau thiện phòng ngự, người trước thiện công kích. Như thế xem ra, này một mâm tốt nhất đừng tiếp. Có chết hay không không sao cả, chính là biết rõ sẽ thua, không cần thiết đưa đi cấp đối phương tặng người đầu, còn đưa tích phân. Nhân gia vốn chính là muốn bắt bọn họ hết giận. Là rất hung hiểm, thắng xác suất cơ hồ bằng không. Tần Ngư nói, Tiêu Tần Vận lại như suy tư gì nhìn nàng, nhưng ngươi vẫn là động tâm, cho nên đối phương đưa ra tích phân đối đánh cuộc tỷ lệ là nhiều ít. Bình đẳng đối đánh cuộc là không có khả năng, bọn họ lại không phải ngốc tử. Lấy đồng dạng điểm đi theo Sa Cường với chính mình người so đấu. Hơn nữa đối phương còn rõ ràng thả ra quỷ hà đồng, còn không phải là chắc chắn bọn họ vô pháp cự tuyệt sao. Một khi đã như vậy, kia đối phương đưa ra đối đánh cuộc tỷ lệ khẳng định là cực kỳ hấp dẫn người. 4 lần, chúng ta ra nhiều ít, bọn họ liền ra 4 lần tích phân cùng chúng ta đối đánh cuộc, thắng người lấy đi đối phương sở hữu tích phân. 4 lần. Phía trước cùng Xích Thủy Giang đánh cuộc bàn cũng là 4 lần hồi báo suất. Hiện tại lại là 4 lần. À, hảo bén nhọn tâm tư, cơ hồ là muốn rõ ràng nói cho chúng ta biết đắc tội bọn họ, cho nên muốn tới trả thù. Hồ Tư Vũ cười lạnh. Tiên tri, nhưng không thể không nói cái này tích phân đối đánh cuộc tỷ lệ thực hấp dẫn người không phải sao. Tích phân hàm kim lượng xa cao hơn độ sáng tinh thể, đối phương có thể ra 4 lần tích phân đối đánh cuộc, có thể nghĩ đối phương sát ý nhiều trọng. Lại nhiều có nắm chắc. Đương nhiên là có nắm chắc, chỉ là cự tượng cùng quỷ hà đồng liền đủ để càn quét chúng ta, liền chính chúng ta đều có thể như vậy cho rằng, huống chi người khác. Cho nên vấn đề tới, một hồi cơ bản phải thua so đấu, một cái 4 lần đối đánh cuộc tỷ lệ tích phân dụ hoặc, ngươi sẽ bị mê hoặc sao. Mọi người đồng thời nhìn về phía Tần Ngư, không đơn giản bởi vì Tần Ngư là đội trưởng, có tuyệt đối quyết sách quyền, càng bởi vì nàng là mạnh nhất chiến lược. Cũng có nhất tinh chuẩn sức phán đoán. Nếu nàng đồng ý, thuyết minh nàng là có hậu tay. Tần Ngư du mắt, điều ra đội trưởng giao diện, làm cho mọi người mặt xác nhận đối đánh cuộc xin, cũng đưa ra gia tăng một người danh lạch, xác định 2 ngày sau so đấu thời gian, sau đó đem nó trở về. Ngước mắt, nàng đối thượng mọi người kinh ngạc ánh mắt. Còn có một người. Ai? cũng liền Tiêu Đình Vận cùng Tiên Tri hình như có cảm ứng, chẳng lẽ là từ giờ trở đi, các ngươi có 2 ngày thời gian chuẩn bị. Thần Ngư bình tâm tĩnh khí, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người. Ta hy vọng, chúng ta cái này đội ngũ lớn nhất ưu thế không phải cái này mới gia nhập thành viên, cũng không phải ta, mà là mỗi người. Video hội nghị sau khi kết thúc, ăn mặc màu đen áo 2 giây Tiêu Đình Vận rời đi phòng, đi vào hậu viện, trực tiếp hỏi Tần Ngư, ngươi có nắm chắc làm ạt sùa nọ đi tỉnh lại. Tần Ngư tu bổ một gốc cây thiên tinh hoa thụ cành lá, lá xanh chậm rãi bay xuống, nàng nói, tam vạn độ sáng tinh thể mua sắm tài liệu, ngươi cảm thấy đâu? Tam vạn độ sáng tinh thể. Tiêu Đình Vận hít ngược một hơi khí lạnh, nhưng nghĩ đến bọn họ được đến gấp 7 độ sáng tinh thể hồi báo suất, giống như cũng không phải như vậy chấn kinh rồi. Ngươi kiếm được nhiều ít? Tiêu Đình Vận trực tiếp hỏi. Thần Ngư đối Tiêu Đình Vận là sẽ không giấu giếm, hồi, 21. Tiêu Đình Vận. Tần Ngư nguyên thủy tài chính so với bọn hắn nhiều đến nhiều, bọn họ 5 người thêm lên đều không nhất định có nàng nhiều, dựa theo gấp 7 hồi báo suất, phỏng chừng người này nguyên thủy tài chính ước chừng đầu nhập vào tam vạn độ sáng tinh thể. Tiêu Đình Vận trầm mặc hạ, sau chợt cười một cái. Tần Ngư, may mắn đánh cuộc bản bị phong, bằng không lần sau chúng ta mấy người đến chúng chủ đi ngục giam với ngươi. Cút đi ngươi. Tần Ngư trợn trắng mắt, ta lộng thuốc tắm cấp hạ xua nọ đi phao, đại khái muốn một ngày. Tiêu Đình Vận, muốn ta nhìn. Tần Ngư, không, ngươi quản chính mình tu luyện, cùng chúng ta so sánh với, ngươi tiến bộ không gian lớn nhất, hảo hảo dùng kia số tiền, không đủ tìm ta muốn. Tiêu Đình Vận, vậy là đủ rồi, hiện tại cái này giai đoạn không cần thiết đầu nhập quá nhiều, đem cơ sở bổ toàn liền hảo. Nàng rất bình tĩnh, cũng có thực lực của chính mình quy hoạch, không vì ngoại vật sở động. Ngươi đâu? Ngươi không bế quan sao? Ta không cần. Tần Ngư cũng không cưỡng cầu, dù sao nàng đến bắt đầu tăng cường thực lực. Bất quá trước đó, Tiêu Đình Vận ở Tần Ngư chuẩn bị vào nhà thời điểm, thuận miệng hỏi câu. Vị kia nữ vương bệ hạ quần áo là người thoát. Nàng vừa mới nhìn thoáng qua, hảo một vị tinh linh nữ thần, như vậy tư dung ở đông tây phương hệ thống hạ sinh linh bên trong đều là đỉnh cấp, làm nàng hảo sinh giặt sạch một hồi đôi mắt. Tần Ngư, ta làm vách tường thoát. Tiêu Đình Vận. Hai người hoàng kim vách tường đều ở giả thuyết trong không gian phát ra cười lạnh thanh. Làm nờ tờ cờ dễ dàng sao? Gặp gỡ sốt ruột ký chủ còn mẹ nó đến bối nổi. Asua Nordic chỉ là Tần Ngư một sự chuẩn bị, nàng chính mình có khác sự vội, bất quá đầu tiên còn phải tính như thế nào lợi dụng này 18 vạn độ sáng tinh thể. Hoàng kim vách tường sở dĩ không so đo Tần Ngư hắc nó chuyện này, chủ yếu vẫn là vì này đại ngạch thu vào mà tâm hoa nộ phóng. Ai? Tuy rằng hắc, nhưng thật sự quá dài tiến A. Đều là hoàng kim vách tường, ngươi thử xem hỏi Hiên La Bạch hoàng kim vách tường, nhân ra một ngày 24 giờ đến có 23 giờ khuyên người. Ta thiếu gia, ngài muốn tiến tới nhiều kiếm tiền. Ta thiếu gia, ngài muốn cần kiệm nhiều tiết kiệm tiền. Tê mỏi Nga, suốt ngày bức lại nhải đều là tiền, vấn đề vẫn là ở 1000 độ sáng tinh thể thượng pháp phồng, ngươi nhìn xem nhân ra. Nhân gia đánh mây chàng thi đấu chơi một hồi đánh bạc liền kiếm lời 21 vạn. Hộp máu A, hộp máu. Cho nên hoàng kim vách tường vẫn là thực hạp đi, chỉ là khoác cao lãnh khí chất không hảo khen nàng. Nay một ván rất khó đánh Nga, lấy ta đo lường tính toán, các ngươi thắng sát suất không đủ 1-0, này vẫn là ngươi toàn bộ bùng nổ kết quả. Rốt cuộc ca bảng trước 20 khái niệm không giống nhau, kia quỷ Hà Đồng cũng thập phần lợi hại. Vách tường đều nói như vậy. Tần Ngư đương nhiên không có may mắn chi tâm. Ta biết, cho nên đến tăng cường thực lực. Ngươi tưởng như thế nào tăng? Hoàng kim vách tường không có quá lo lắng, cũng không có ngăn cản, là bởi vì Tần Ngư trong tay tài nguyên quá khổng lồ, nàng tư chất lại hảo, làm một làm thắng đối phương cũng không phải không thể nào. Liền tính thua, cũng bất quá thua tích phân mà thôi, mà này đó tích phân với Tần Ngư cũng không phải nhiều khó được tích lũy. Nàng thua khởi, cũng thắng được khởi. Hoàng kim vách tường trong lòng có chút kiến nghị, nhưng lại không quá dám nói, bởi vì hắn biết Tần Ngư nhất định có chủ ý. Thăng cấp ra đời mệnh thể, thế nào? Hảo A hảo A hảo A. Hoàng kim vách tường không có thể bành trụ, quả thực tâm hoa nộ phóng. Nhiên ngông Tần Ngư tới một câu, nhưng ta cảm thấy không cần thiết. Gì? Hoàng kim vách tường sửng sốt, sau hồng y. Ngươi cảm thấy không cần thiết, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không cần tăng cường chính mình cũng có thể thắng? Tần Ngư, làm người muốn lưu có một chút kinh hỉ, hoàn toàn đã biết liền không thú vị, bất quá ta cũng chưa nói xong toàn không tăng cường. Cho nên muốn làm cái gì đâu? Hoàng Kim Vách Tường thực mau liền biết Tần Ngư làm cái gì. Nàng muốn mua một thực vật hạt giống. Đúng rồi, Hoàng Kim Hình Lập Phương là một đại sát khí, tiềm lực vô hạn, khá vậy không ngừng có thể loại một cửu tuệ hòa, còn có mặt khác đâu. Ngươi tưởng mua thập tuyệt độc đằng chi minh xà. Hoa cỏ tiên thực chúng độc loại, sinh dưỡng thực khó khăn, bồi dưỡng lên càng khó khăn, tuy rằng không tính hiếm có, nhưng chỉ ở tiên giới hoang vu khô độc nơi sinh trưởng, cách mặt đất khó phát rủ, ngươi thế nhưng nhìn thượng nó. Thần ngư, ta không thể coi trọng sao. Nếu không phải nó sinh trưởng điều kiện quá mức hà khắc, giá cả cũng sẽ không định 1.000 tinh, tuy rằng hiếm lạ, độc tính cũng cao, nhưng dưỡng không sống, cơ bản dùng một lần sử dụng, còn phải chính mình trích, còn không bằng tiêu tiền đi mua thành phẩm chất độc hóa học, cho nên cũng không đứng đầu. Hoàng Kim Vách Tường suy đoán chính là Tần Ngư muốn mua mấy cái minh xà độc đằng chính mình trích nọc độc, rốt cuộc nàng có cái này chuyên nghiệp, nhưng mà Tần Ngư điểm rất giao diện, thiết nhập một cái khác giao diện. Hoàng Kim Vách Tường kinh ngạc. Cái này là minh xà vương đằng. Minh xà bình thường độc đằng là 1.000 tinh, nhưng vương đằng là mẫu đằng, độc tính càng khủng bố, nhưng đào tạo khó khăn cũng chỉ số cấp bạo tăng, muốn nảy sinh đều khó khăn. Chỉ có âm độc lại có khủng bố sinh cơ linh lực tiên thổ nơi mới có khả năng, nhưng ai có thể mang theo như vậy tiên thổ đâu, càng đừng nói dẫn cho rằng mình dùng. Nhưng Tần Ngư không giống nhau. Hoàng Kim Vách Tường nghĩ đến minh xà khủng bố độc tính, có chút nóng lòng muốn thử. Vách Tường, ngươi biến hư. Tần Ngư cười một cái, hoa 10.000 mua sắm hạ. Trừ cái này ra nàng không có lại tiêu tiền, lưu có 17.000 độ sáng tinh thể. Không mua mặt khác sao? Ngươi hiện tại tài chính rất nhiều a. Tần Ngư rất bình tĩnh, không cần, 10.000 độ sáng tinh thể đối phó bọn họ đủ rồi. Bọn họ cũng liền điểm này giá trị. Tần Ngư đứng ở phía trước cửa sổ, thưởng thức vừa mới mua được minh xà vương đằng, thần sắc cố lãnh. Đệ tứ trạm trung chuyển, nào đó biển xanh không đình duy mỹ đoạn đường, 18 đoạn mảnh lưới cửa sổ toàn bộ mở ra, điểm này cũng không ẩn nấp, bên trong không gian cũng hoàn toàn bị sáng tỏ quang sắc cùng thao thao lục ý nhuộm đẫm. Thập phần mát lạnh tuyệt đẹp. Mà này dáng vẻ hào sảng không gian nội, hảo những người này liền tòa, tư thái các không giống nhau, có ngay ngắn lanh khốc, cũng có âm lanh ẩn ngốc, càng có lười nhác tùy ý, càng có xảo quyệt. Còn có người cố tự ăn đồ vật. Tư thái có đôi khi bại lộ khí chất, cũng tương đương bản chất. Đối đánh cuộc 4 lần. Thật lớn bút tích ra, ta nói, thật muốn làm kia nữ. Nhan tản người như suy tư gì hỏi. Lanh khốc người cười lạnh. Hảo hảo một mâm cục, ta chờ vốn nên lợi nhuận kết xù, hiện giờ lại một đám tổn thất một tuyệt bút, như thế chênh lệch, chư vị trong lòng liền không thèm để ý. Âm lãnh người nheo lại mắt, tổn thất là không giả, nhưng ta càng để ý mất mặt, lúc này đây, bạch bạch làm. Tuyết ý phất huyền chiếm tiện nghi nhìn chê cười, này một hơi ta ăn không vô. Ăn cái gì nữ hài đốn hạ, nhấm nuốt hạ trong miệng điểm tâm, khỏe miệng điểm tâm tiết cũng chưa xử lý sạch sẽ liền lẩm bẩm nói. Kia vì sao không tìm Tuyết Ý Phất Huyền A? Âm lãnh người ngó nữ hài liếc mắt một cái, nữ hài hầm hực, tiếp tục ăn cái gì? Quả hồng trước chọn mềm bái. Nhan tản người cười khẽ hạ, đứng dậy, không sao cả đi, dù sao cũng chính là cái so đấu, lần này tổng không thể lại quét chúng ta sạp đi. Hắn không đem việc này để ở trong lòng. Những người khác cũng không như thế nào để ý, bởi vì như vừa mới ăn cái gì nữ hài theo như lời. Cái này hoàng mụ mụ cùng đội ngũ còn chưa định cũng không phải trọng điểm là Hiên La Thế Gia cùng Tuyết Ý Phất Huyền. Này hai cái gia tộc liên thủ lên tìm phiền toái, cũng thật đủ bọn họ uống một hồ. Không đúng, hiện tại đã uống một hồ. Bọn họ phản kích một hồi thực quá mức sao. Một chút cũng bất quá phân. Vốn định ở buông xuống chiến tiến đến phía trước nhiều chút lợi thế, không nghĩ tới phó mặc, này một ván ta liền không nhìn, bế quan đi. Thắng tích phân nhốt đánh vào ta tài khoản là được. Mọi người xác thật không quá đem chuyện này để ở trong lòng, bởi vì cho dù là quỷ Hà Đồng, ở bọn họ trong mắt cũng bất quá là quân cờ. Còn chưa định cách cục còn chưa đủ. Đang muốn tan đi, đông nhiên có hình chiếu xuất hiện, mọi người vừa thấy, thần sắc đồng thời nghiêm nghị lên, liền tính là vẫn luôn ở an an an nữ hải cũng theo bản năng vùng trong tay lắc thịt, nhìn về phía trước người nọ. Đối phương đang ngồi ở một đoạn khô mục thượng, cả người huyết khí dâng trào, tựa mới vừa trải qua quá một hồi thảm thiết chém giết. Hắn là ai? Hắn là Dã Dịch La. Nghe nói, cục bị phá. Hắn thanh âm khàn khàn. Mọi người xấu hổ. Hắn cũng không truy cứu, chỉ nhàn nhạt nói, này một ván, độ sáng tinh thể tuy là khổng lồ ích lợi, nhưng đến hậu kỳ đối tự thân ảnh hưởng hữu hạn, xét đến cùng, quyền hạn cùng thiên bảo địa bảo mới là ta chờ cuối cùng theo đuổi. Quyền hạn không đủ, có độ sáng tinh thể cũng mua không được đồ tốt nhất, mà giống nhau bảo vật tác dụng hữu hạn. Mà quyền hạn như thế nào lấy? Chỉ có thể dừng chân với cống hiến. Nhiệm vụ cống hiến, săn giết chiến trường cống hiến. Buông xuống chiến tướng tới, hảo hảo chuẩn bị đi. Lúc này đây, lại thắng Bạch Minh một hồi. Bạch Minh là Hồng Minh đối thủ. Mà bọn họ này đám người chính là Hồng Minh thành viên trung tâm. Hai ngày thời gian thực mau liền sẽ quá, nhưng hai ngày thời gian cũng đủ làm nào đó tin tức truyền đạt đến thiên tuyển giả trận doanh các nơi, lại là kia còn chưa định. Muốn chết ta, làm phiên Xích Thủy Giang, lại tới nữa 13 đoàn. Nay cũng quá còn chưa định đây là muốn đánh sâu vào trước 10 đoàn. Không thể, bọn họ thực lực tuyệt đối không đủ trước 10 đoàn. Ta xem kia còn chưa định đội trưởng Hoàng Mụ Mụ là một cái cực người thông minh, không nên như thế tùy ý, trừ phi. Thực nhanh có người nghiên cứu ra tích phân đối đánh cuộc sự tình. 4 lần. Đích sắc cũng đủ làm người bí quá hóa liều. Rất nhiều người đảo cũng lý giải. Nhưng thực mau lại không hiểu, bởi vì bọn họ phát hiện Quỷ Hà Đồng tên cũng ở danh sách thượng. Má ơi, đây là muốn điên A. Cự tượng cùng Quỷ Hà Đồng cộng thêm 28 cái A cấp thiên tuyển, nay còn chưa định mẹ nó cũng dám tiếp. Giống như còn chưa định cũng có tân thêm một người. Người nào còn có thể so Quỷ Hà Đồng lợi hại? Không nghe nói qua, tên rất dài, như là phương Tây bên kia, nhưng ta chắc quá, đối phương không phải A bảng người trên, trừ phi dùng giả danh. Rất nhiều người đều suy đoán còn chưa định dám tiếp cái này khiêu chiến là bởi vì tăng thêm thành viên mới là một cái che giấu tung tích cao thủ, bởi vì phía trước tăng thêm cái kia tiên tri liền thực lực bạo biểu, trước mắt đã có không ít người ở điều tra tiên tri thân phận. So với cái này thành viên mới thân phận, ta càng muốn biết còn chưa định đội ngũ sẽ ra nhiều ít tích phân. Thi đấu trước một ngày, mọi người rốt cuộc biết còn chưa định ra tích phân có bao nhiêu? 2000 không? Không ngừng thiên tuyển trận doanh những cái đó thiên tuyển giả khiếp sợ, chính là Hồ Tư Vũ đám người cũng rất là khiếp sợ. Từ đâu ra 2 vạn tích phân? Phải biết rằng Hồ Tư Vũ cùng Phi Diên tuy ở phía trước trong lúc thi đấu phân biệt được đến 1.100 cùng 900 tích phân, nhưng bọn hắn nguyên bản liền phân biệt có 1.900 cùng 1.100 tích phân, tổng hợp lên cũng từng người có 3.000 cùng 2.000 tổng tích phân, bởi vì bọn họ tư lịch lâu với Tần Ngư cùng Tiêu Đình Vận. Tuy không thể so củ nhiệm cùng tiên tri, nhưng cũng có chút căn cơ, hiện giờ một hơi toàn cho Tần Ngư cũng có thể gom đủ 5.000. Củ nhiệm, ta còn không có đổi, có 5.000. Tiên tri, ta có 5.200. Tần Ngư, các ngươi hai cái quản chính mình đổi, khắc tích phân ta đi làm. Khắc, mọi người quản chính mình đổi mua sắm sau, 4 người cũng có 5.200 tích phân. Lại tính thượng Tiêu Đình Vận 780 cùng Tần Ngư 2.220 tổng cộng 8.200 tích phân. Nhưng Tần Ngư từ nào tìm tích phân gom đủ 20.000 tích phân. Bởi vì Đại Huy Hoàng đấu trường bên trong vài phần là không thể giao dịch không thể rời đi, chỉ có 2 loại phương thức có thể đang lúc tăng giảm, một là đấu trường cấp cùng đổi, một loại khác chính là trải qua Đại Huy Hoàng đấu trường xét duyệt quá đối đánh cuộc hiệp nghị. Dù sao Tần Ngư là làm tới rồi. Mọi người không nghĩ ra được cũng liền không nhiều lắm suy nghĩ, dù sao Tần Ngư người này con đường rất nhiều, quỷ biết nàng đi đến là cái gì quy tắc lỗ hổng, dù sao đánh cuộc liền đánh cuộc. Tần Ngư, sẽ không sợ ta thua a? Hồ Tư Vũ, ta liền ra 3.000, cũng liền thua cái 3.000, còn lại 11.800 là ngươi mượn, muốn nợ cũng là ngươi bối, ta có cái gì hảo hoảng. Dưỡng Nga, nói tốt đồng đội tình nghĩa đâu? Cú Nhiễm 5 người không nghĩ nhiều. Người ngoài cũng không nghĩ nhiều, bởi vì Cù Nhiêm cùng Tiên Tri còn có Tần Ngư thực lực quá cường, mỗi người có cái 5.000 đều không kỳ quái, 6 người mệnh thêm lên đạt 2 vạn cũng không thể nào, mà 13 đoàn thường sơn chim bay 30 người đối 2 vạn tích phân không có gì áp lực, nhưng 80.000 tích phân nói. Kỳ thật áp lực cũng không phải rất lớn, bình quân ra 2.666 tích phân liền không sai biệt lắm đủ rồi. Tần Ngư bọn họ đổ 4 lần 8 vạn tích phân. Nhưng thương sơn chim bay người thắng cũng liền 2 vạn tích phân, mỗi người phân phân không nhiều ít. Bọn họ muốn vốn là không phải tích phân, mà là vì sửa chữa còn chưa định đội ngũ, đã là bởi vì phía trên có mệnh lệnh, cũng bởi vì tưởng áp chế còn chưa định như hồng khí thế, sợ bọn họ nương danh vọng thu người, phải biết rằng Hoàng Mụ Mụ rất có lãnh tụ năng lượng cao, đối một ít cao thủ tới nói rất có lực hấp dẫn, nếu chiêu mãn 300 người, bằng được 10 đoàn khả năng còn kém điểm, nhưng cũng tuyệt đối có bay lên không gian, cho nên Thương Sơn chim bay chơi là ngắm bắn. Nếu là ngắm bắn, cơ bản cũng đại biểu 10 đoàn lúc sau những cái đó đại đoàn cơ bản ích lợi, cho nên lần này hấp dẫn không ít người tới. Không phải vì đánh của bàn, cũng không phải vì xem náo nhiệt, mà là thiệt tình vì xem cường giả chi chiến. Này ngoạn ý chính là huy hoàng chi hôn A. Thần ngư nhìn thấy Cù Nhiêm trong tay ngược châm, như suy tư gì. Cù Nhiêm vốn chính là ở tại tiên gia tiểu huyện, xuất quan sau nhìn thấy tính sổ Thần ngư, kinh ngạc nàng thế nhưng không bế quan, nhưng càng kinh ngạc nàng nhìn thấy huy hoàng chi hôn bộ dáng. Cù Nhiêm, vì cái gì ngươi cùng một bộ chưa hiểu việc đời đổ nhà quê dường như. Ngươi thành thật nói chuyện cũng ngay thẳng A, tưởng gì nói gì, một chút dự triệu đều không có. Thần ngư ngốc một giây, sau mỉm cười, ta dâu dâu, ngươi phiêu. Cú Nhiêm cũng bị này xưng hô cấp lộng ngốc, sau đó sụ mặt, dù sao ngươi không có. Xác nhận xem qua thần, ngươi xác thật là phiêu người. Liền Cú Nhiêm đều phiêu, chỉ có thể nói này huy hoàng chi hôn thuộc tính thật là quá gia châu, quan trọng nhất chính là, đẹp. Xoái khí A. Tần ngư có chút đỏ mắt, nhưng vẫn là trả lại cho Cù Nhiêm, bĩu môi, ngưu gì, ta sớm hay muộn cũng có. Cù Nhiêm, dù sao ngươi hiện tại không có. Hắc, ngươi cái đại cá tử còn cùng ta ngạnh thượng. Tần ngư cảm thấy Cù Nhiêm thay đổi, ô trước kia nhiều thành thật ngay thẳng A. Nhân gia hiện tại cũng giống nhau ngay thẳng A. Chính là ngạnh ngươi mà thôi. Cút đi. Biến mất. Này ngoạn ý cũng có một cái khuyết điểm. Ân. Nơi nào không tốt. Cú Nhiêm nghiêm túc nhìn về phía Tần Ngư, hắn biết người này ánh mắt rất lợi hại, không chuẩn thật có thể nhìn ra huy hoàng chi hôn khuyết điểm. Xem hắn vẻ mặt chân thành cầu giải bộ dáng, Tần Ngư mỉm cười, càng nghiêm túc giải thích, sát tình. Di ngoạn ý. Cú Nhiêm cho rằng chính mình ảo giác. Tần Ngư nghiêm trang, gió mát trăng thanh giống nhau, nhàn nhạt nói, huy hoàng chi hôn, có thể hôn ở nơi nào. Ngực châm sao, hôn ngực A, còn không sát tình. Cú Nhiêm. Hoàng Kim vách tường nhịn không được. Tần Ngư, ngươi sớm hay muộn có một chút sẽ bị Hoàng Kim phòng một đạo kiếp lôi đánh chết. Quá thiếu đạo đức. Vừa lúc này tiên tri tới rồi, vào cửa xem hai người không khí ngưng trọng, cho rằng nói đến thi đấu chi tiết, thả nhìn đến Cú Nhiêm trong tay huy hoàng chi hôn, liền nói, ta cũng mua, chờ hạ vừa lúc làm hạ phối hợp. Tần Ngư vừa thấy Cú Nhiêm biểu tình liền tưởng che hắn miệng, nhưng đã chậm. Cú Nhiêm. Tần Ngư nói huy hoàng chi hôn thực sắc tỉnh, hôn ngực. Đã bắt được huy hoàng chi hôn cũng đã đeo thượng tiên tri trầm mặc hạ, nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư nghiêm trang, cái gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong, lớn lên thực hàm hậu thành thật người thường thường nội tâm nhất hư. Tiên tri gật đầu, lời này có đạo lý, thật giống như ngươi hiện tại lớn lên một bộ trung thực phụ nữ trung niên bộ dáng, kỳ thật nội tại đặc biệt. Tần Ngư, bịa đặt phải có chứng cứ. Tiên tri không nói chuyện. Nhưng cửa hậu viện khẩu bên kia tới người trả lời. Ta làm chứng. Nguyên lai là Tiêu Đình Vận, nàng xuất quan, dựa khung cửa, nàng uống thủy. Đối tiên tri nói, ta cấp Cù Nhiêm làm chứng, Tần Ngư đích xác nói lời này. Tiên tri mỉm cười, nhìn về phía Tần Ngư, ánh mắt chế nhạo. Tần Ngư u thở dài, một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng, ta thế mới biết cái gì kêu chúng bạn xa lánh. Được. Kỹ thuật diễn thu một chút. Ngày mai liền thi đấu lạc. Hồ Tư Vũ cùng Phi Diên phát tới tin tức, bọn họ đã đến đệ tứ trạm trung chuyển. Nơi này bốn người bên trong cũng liền Tần Ngư có sự nghiệp, nhưng nàng không bế quan, sớm đem sự tình an bài hảo. Đem quyền hạn một chút phóng liền có thể chạy lấy người, mà Hồ Tư Vũ vì biểu hào phóng, còn ở Đại Huy Hoàng đấu trường bên trong thuê một đống biệt thự bên trong còn có chuyên môn diễn tập tràng, nhưng cùng bọn họ so đấu, hiện tại đang chờ đâu. Cú Nhiêm cùng Tiên Tri chuẩn bị đi thời điểm. Tiêu Đình Vận kêu chủ các nàng, từ từ, còn muốn một hồi đi. Nàng vừa mới ở cách vách cảm giác được động tĩnh, linh khí đi lại đều không đúng rồi. Nhưng cũng không biết hảo không có. Thần ngư, còn cần 7 phút. Thiên tri phản ứng lại đây, ả xua nọ đi. Cú Nhiêm không hiểu, liền tò mò, trong nồi hầm thịt. 7 phút sau hầm hảo A. Tam nữ. Tiêu Đình Vận nhẫn nhịn, đỡ chán. Vị kia nữ vương bệ hạ nhưng còn không phải là ở dược trong nồi hầm sao, hầm 2 ngày. Bất quá 7 phút sau. Sau đó nàng nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư, ngươi vào đi thôi, ta cùng nàng đánh quá mấy chàng, tuy rằng giả dối thành phần chiếm đa số, nhưng tóm lại xấu hổ. Tiêu Đình Vận vị liếc qua nàng, cười khẽ hạ, đi hậu viện. Tiên tri như suy tư gì, ta như thế nào cảm thấy ngươi như vậy sợ nàng. Vẫn thường ở người sau tôm tích Tần Ngư cũng như suy tư gì, đại khái bởi vì tuổi so với ta đại đi. Thiên tri, ngươi như vậy sẽ mất đi ngươi sở hữu nữ tính đồng đội. Bất quá Tần Ngư phán đoán rốt cuộc vẫn là ra ngoài ý muốn. 7 phút tới rồi, đương Tần Ngư cảm giác được hậu viện trong phòng truyền ra hơi thở, các ngươi trước chờ hạ. Sắc mặt hơi đổi, dưới chân chợt lóe liền vào phòng. Phòng trong, Tiêu Đình Vận đang muốn tìm Tần Ngư, thấy nàng vào được liền nói, trên người nàng lực lượng thuộc tính không thích hợp, dao động thật là lợi hại, như là muốn đem nàng xé rách. Tần Ngư quay đầu nhìn về phía trong bồn tắm Asua Nordis. Lúc này, trong bồn tắm dược lực đã không sai biệt lắm tiêu hao xong, dựa theo bình thường tình huống, nàng hiện tại hẳn là đã tỉnh dậy, phàm là sự liền sợ ngoài ý muốn. Hoàng Kim vách tường suy đoán hạ hơi thở, có phán đoán. Trên người nàng quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại. Nay thực khó giải quyết, Tần Ngư, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tần Ngư nhíu mày. Asua Nordis là quang minh tinh linh. Sau lại sa đọa hắc ám, sau lại ở bị hắc ám phản vệ tình huống phản bội quang minh, ở hắc ám cùng quang minh nguyền rủa đồng thời tồn tại dưới tình huống hiến tế chính mình, lại bị Tần Ngư lấy hoàng kim phòng quy tắc mang đi. Trên đường khả năng còn trải qua quá hoàng kim phòng quy tắc lực lượng lễ rửa tội. Tình huống của nàng quá đặc thù, một khi đột biến, ai cũng vô pháp bảo đảm nàng tương lai. Phía trước ngươi cố ý dùng vi diệu biểu hiện tăng thêm nàng đối âm mặt xâm nhập ngoại giới lực lượng phỏng đoán. Lại thông qua bại lộ giả hệ gở bí mật cho nàng làm nàng trình độ nhất định thượng lòng nghi ngờ hoàng kim phòng cùng ám kim úc tồn tại, này cho nàng trở thành thiên tuyển giả cung cấp điều kiện, nhưng ba loại lực lượng đối linh hồn của nàng cùng thể chất áp lực rất lớn. Linh hồn của nàng khả năng sẽ bởi vậy vẫn diệt. Nếu nàng không chịu nổi nói, hoàng kim vách tường không có chỉ trích Tần Ngư ý tứ, hắn chỉ là cấp Tần Ngư đơn giản miêu tả tình huống, đến nỗi nguyên nhân như thế nào cũng quái không đến Tần Ngư trên người. Rốt cuộc trừ bỏ trở thành thiên tuyển giả, Asua Nordis giải quyết là hẳn phải chết. Lại còn có sẽ linh hồn vĩnh đọa địa ngục. Tần Ngư cũng không so đo cái này, nàng ở tự hỏi như thế nào giải quyết Asua Nordis nguy cơ. Tiêu Đình Vận xem Tần Ngư ở tự hỏi, cũng không quấy rầy nàng, chỉ ở bên cạnh chờ. Cũng liền mấy cái hô hấp, Tần Ngư bỗng nhiên nói, đều nói tam giác lực lượng cân bằng đối lập, nhưng nếu chúng nó sắp tan vỡ, như thế nào giải quyết? Tiêu Đình Vận đuôi lông mày thoáng một trọn, nhìn thoáng qua trong bồn tắm Asua Nordis. Hoặc là tứ giác, nhưng như cũng là mặt bằng thượng mô hình, không đủ củng cố, không bằng thêm một góc ở chỗ cao. Tần Ngư, tam giác thể. Tiêu Đình Vận biết Tần Ngư đã có quyết đoán, ta có thể hỗ trợ cái gì. Cùng Cú Nhiêm bọn họ đi đệ tứ trạm trung chuyển trước chuẩn bị. Tiêu Đình Vận gật đầu, cũng không nhiều hỏi, nàng đi rồi, Hoàng Kim vách tường hỏi Tần Ngư. Vạn nhất ngươi thất bại đâu? Asua Nordis vô pháp. Vậy ngươi liền mất đi một cái cường đại đồng đội, cái này đánh cuộc cũng. Tần Ngư thần sắc thực bình tĩnh. Nhất thảm hậu quả chính là chết một cái vốn dĩ hẳn phải chết người, thua cái 2 vạn tích phân. Ta thua khởi. Đến nỗi có chết hay không đến khởi, Tần Ngư biết chính mình phải học được thói quen. Tổng hội người chết. Tiêu Đình Vận 3 người đi rồi, Tần Ngư đã toàn diện giới nghiêm phong tỏa tiên gia tiểu huyền hậu viện, sau đó tế ra thần cách. Nàng cung Asua Nordis lực lượng không có cộng đồng tính, nhưng nàng trong cơ thể sinh cơ khổng lồ, có thể đưa vào chống đỡ Asua Nordis thể trạng không băng giải, mà thần cách là liên thông. 7 năm thần cách đối linh hồn chống đỡ lực không biết có thể hay không giúp nàng căng quá. Dù sao Tần Ngư tận lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ ban ngày đến đêm tối. Tí tách, trong viện ấm đồng hồ nước phát ra thanh thúy thanh âm, môn kéo kẹt một tiếng mở ra. Sắc mặt hư bạch Tần Ngư đi ra, nàng trong cơ thể năng lượng cơ hồ hao hết, cùng bị ép khô làm củ cải dường như. Ta tổng cảm thấy ngươi loại này hình dung có điểm sát tình. Hoàng Kim vách tường nói làm Tần Ngư làm cho Mỹ lệ ánh trăng trợn trắng mắt. Ta tổng cảm thấy ngươi này vách tường có điểm đáng khinh. Hào đi, đại gia huề nhau. Bất quá Tần Ngư có thể ra tới, thuyết minh mặt sau tình huống ổn định. Dù sao chờ Tần Ngư tắm rửa xong đi đến trong viện xoa tóc thời điểm. Đối diện nhà ở phát ra rất nhỏ giòn vang, Tần Ngư đôi lông mày giật giật, cũng không quản, đợi một hồi, một bàn tay dừng ở ván cửa thượng, tinh tế mà tái nhợt. Ngay sau đó một nữ tử chậm rãi đi vào ánh trăng. Liếc mắt một cái, Thần Ngư cảm thấy nữ nhân này giống như so ở A444 thời điểm càng mỹ, mang theo một loại kinh tâm động phách xung đột mỹ. Quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại sắc bén mỹ cảm, hoàn cảnh đều bị nàng làm nhạt đuổi đi, bởi vì loại này mỹ cảm quá có tồn tại cảm, cũng quá có công kích tính. Liền lâu duyệt mỹ nhân Tần Ngư đều xem sửng sốt 3 giây. A Sua Nodis nhìn về phía Tần Ngư, thanh âm lanh chất mát lạnh, quần áo là ngươi chuẩn bị. A, đương nhiên, ngươi thế nào? Không có việc gì. A Sua Nodis đi rồi 2 bước, đỡ cây cột, nhìn thoáng qua không trung cảnh sắc, ánh mắt vi diệu. Đã là thiên tuyển giả. Là. Giống nhau tình huống ngươi hoàng kim vách tường nờ tờ cờ sẽ cùng ngươi giải thích, tình huống khác ngươi có thể tìm ta. Tần Ngư cũng không muốn làm chi tâm đại tỷ tỷ, vị này nữ vương bệ hạ tâm tính cường đâu, nếu không cũng sẽ không dựa vào một lần tiên đoán liền trực tiếp định ra huyết sắc hiến tế đoạt vị kế hoạch. Cảm ơn. A Sua Nodis đích xác lợi hại, đối mặt như vậy đại biến cố, vừa mới đã trải qua như vậy hung hiểm sự, hiện tại cũng một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng, chỉ là khí chất quá lãnh, lạnh đến người run bần bật dường như. Tần Ngư, miệng cảm ơn ta không cần, ngày mai giúp ta cái vội là được. A Sua Nodis, hảo. Thần Ngư, không hỏi là cái gì. A Sua Nodis, tổng sẽ không vượt qua ngươi cho ta trợ giúp. Thần Ngư, nói giúp liền tính, đều là vì nhất định ích lợi cùng mục đích làm chuyện này. Ngày mai ta cũng liền phải ngươi tham gia ta đội ngũ đánh cái giá, đợi lát nữa chúng ta liền đuổi qua đi. A Sua Nodis không có gì nghị. Thần Ngư đảo có chút kinh ngạc, ngươi nhận được ta là ai? Nàng này vẫn là hoàng mụ mụ bộ dáng đâu. A Sua Nodis liền một bộ ta nói gì ngươi đều nghe bộ dáng. Cũng không sợ bị người lừa bán. A Sua Nodis kỳ quái nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, ngươi trong cơ thể có thần cách, trừ bỏ nữ vu các hạ còn có thể có ai. Cũng đúng. Tần Ngư cười một cái, đơn giản nói chính mình cùng người đối đánh cuộc so đấu sự tình, cùng với chính mình bí ẩn thân phận. Ta hiện tại thân phận tên sửa lại, không gọi Tần Ngư. Ta đây nên như thế nào xưng hô ngươi? Đội trưởng, hoặc là hoàng mụ mụ. A Sua Nodis trầm mặc hạ, nói, ân, đội trưởng. Hào đi, không ai nguyên nhân lựa chọn người sau. Tần Ngư lại nghĩ tới Ngọc Kiến Chi, ai, vẫn là kia nhãi con hảo a. Được rồi, ta đổi cái quần áo, chúng ta cùng đi đệ tứ trạm trung chuyển. Đã là đại đêm khuya, tuy nói thiên tuyển giả tinh lực không thể hạ lượng, nhưng đa số người vẫn là phàm thể, giữ lại nghỉ ngơi thói quen, hoặc là ở nhà tu luyện. Cho nên trên đường người so ban ngày thiếu rất nhiều rất nhiều, Tần Ngư suốt đêm mang theo A Sua Nodis đi thần mình quyền hạn đặc thù thông đạo, không một hồi liền đến Hồ Tư Vũ mua sắm khu biệt thự. Bất quá mấy người cũng chưa ngủ, đều ở diễn tập trăng nột, to như vậy cách ly không gian nội, 5 người đang trải qua quá một hồi quyết đấu, đều đổ mồ hôi đầm địa, nhưng công kích phi toa quay lại, thập phần tấn mãnh. Ông Hồ Tư Vũ 2 thanh phi kiếm tách ra điệp phi, lấy tấn mãnh tốc độ công hướng tiên tri. Tiên tri nổi lên ngược hướng thủy thuẫn, phanh. Phi kiếm 2 thanh bắn ngược trở về, trong đó một phen ầm ầm vang lên, đang muốn đánh vào cách ly cháo thượng. Xoát. Một bàn tay bắt được nó. Mọi người cả kinh, sau đó liền nhìn đến Tần Ngư, nhưng bắt lấy phi kiếm người không phải Tần Ngư, mà là nàng bên cạnh ăn mặc áo đen nữ nhân. A Sua Nodis buông ra phi kiếm, kéo xuống mũ, lộ ra một khuôn mặt tới. Mọi người đều là cả kinh. Này lớn lên cũng quá. Hồ Tư Vũ ngó bên cạnh Tần Ngư liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm nói người này tìm đồng đội là chiếu nhan giá trị vì tiêu chuẩn sao. Hắn lại liếc mắt một cái bên cạnh chất phác ít lời Cù Nhiêm, lại thở dài trong lòng, Cù Nhiêm a Cù Nhiêm, may ngươi một thân hảo võ nghệ a, bằng không ngươi vào không được này đoàn đội. A Sua Nodis cũng không biết bề ngoài thanh nhã như tiên Hồ Tư Vũ nội tâm chi dao động, nàng mắt đẹp đảo qua, nhìn về phía tiên tri. Nơi này, nàng chỉ nhận thức một cái tiên tri cùng Tần Ngư. Tiên tri cười, đi lên trước, ưu nhã được rồi một cái tinh linh lễ, đã lâu không thấy, bệ hạ. Đã từng đối giết qua, sau lại tính đồng minh, lại cũng không có cơ hội nói chuyện cũng đã trần ai lạc định, cho nên lúc này tái kiến, tránh cho trong lòng có chút cảm khái. A Sua Nodis quặng cu é thần sắc hơi ấm, trước kia là trước đây, kêu ta tên thật đi. Tiên tri gật đầu. Bên cạnh Tần Ngư thuận tiện hỏi tiên tri, đúng rồi, ngươi tên thật kêu gì tới? Hồ Tư Vũ mấy người? Ngươi không biết. Hồ Tư Vũ cảm thấy Tần Ngư người này thật là quá thiếu. Tần Ngư, dùng này ánh mắt xem ta làm gì, ta lại không phải nhân cha. Tên quan trọng sao? Quan trọng là người. Hồ Tư Vũ phản ứng cũng nhanh chóng, ta đây về sau kêu ngươi nhân cha có thể sao? Dù sao quan trọng là người, tên không quan trọng. Tần Ngư, Hoàng Mụ Mụ không hảo sao? Các ngươi không thích ta có thể sửa tên kêu Hoàng Ba Ba. Thiếu đạo đức đi ngươi. Nếu à xua nó đi tới, mọi người cũng không ma kỷ, trực tiếp bắt đầu phối hợp đối chiến. Một giờ sau, Tần Ngư kêu ngừng. Tiêu Đình Vận, ngủ trước động viên hạ. Tần Ngư, đừng nói bậy, ta lại không phải làm bán hàng đa cấp cùng bảo hiểm, còn động viên cái cây búa. Sau đó nàng vung tay lên làm ra một bàn lớn chai lọ vại bình. Đồ trang điểm. Không, dược, đều là dược. Này đó bổ sung tiêu hao, này đó bổ huyết chữa thương. Còn có này đó đúng rồi, Cù Nhiêm, này bình vì ngươi chuẩn bị. Cù Nhiêm, gì dùng? Thần Ngư, bổ não. Hồ Tư Vũ thực không khách khí mà cười ra tới, sau đó trước mặt cũng nhiều một lọ. Thần Ngư, ngươi cũng có. Không, ta không cần, cảm ơn. Hồ Tư Vũ rất có nguy cơ cảm, trực tiếp liền phải cự tuyệt. Thần Ngư không dung cự tuyệt, trực tiếp nhét vào trong lòng ngực hắn. Đều là người trưởng thành, không cần ngượng ngùng. Cái gì ngượng ngùng? Hồ Tư Vũ ôm này một lọ liền cùng ôm địa lôi dường như, rất muốn ném văng ra, nhưng tưởng tượng đến vừa mới Tần Ngư biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, lăng là không có thể ra tay. Tiêu Đình Vận, ăn cái gì? Cũng bổ não. Tần Ngư, không, bổ thận. Vốn dĩ tiêu hao rất lớn Hồ Tư Vũ sắc mặt càng tái nhợt. Thiên Chi cùng Ả Xua Nọ Đi. Cú Nhiêm lộ ra thành thật lại không lễ phép mỉm cười. Sau đó yên lặng ôm chặt trong lòng ngực bổ não dược. So sánh với mỗi hồ ly lão bản, Tần Ngư đối hắn vẫn là rất ôn nhu. Phát xong ăn. Một đống dược. Tắm rửa ngủ đi. Bảy người phân tán khai, từng người về phòng. Nam ở trên giường thời điểm, Hoàng Kim vách tường hỏi Tần Ngư. Tưởng ngày mai thi đấu. Tần Ngư, không, tưởng nào đó tiểu mập mạp. Nga, cái này tiểu mập mạp khẳng định không phải Hiên La Bạch. Mà là mỗi chỉ phi miêu. Lúc đó, mỗi chỉ tiểu phi miêu đang ở thiên giới nào đó địa vực. Bích chỉ trúc hải, hạo nhiên vô biên. Nhưng lần này không phải ở bên cạnh ao, mà là ở bạch ngọc xây thương tuyết địa mang, linh khí hương thịnh, hơi thở hạo khiết. Tiêu Kiêu ngồi xếp bằng ngồi ở vạn năm huyền ngọc trên đài, nỗ lực tiến vào minh tưởng huyền diệu không gian. Nhưng nó thất bại. Thất bại hắn có chút buồn bực, lại lần nữa nỗ lực. Bên trên ngồi thiền sư mở mắt ra. Nhìn hắn, Tiểu Kiều, ngươi như vậy. Tiểu Kiều có chút co rúm lại, bị đè nén ủy khuất nói, sư phó, ta nỗ lực. Bên cạnh đủ cục phun bong bóng một con bạch ngọc linh thú lay động hạ cái đuôi nhỏ, chắt Kiều Kiều một đao. Nỗ lực đến như là ở tà bón. Tiểu Kiều một móng nuốt bắt lấy nó, ôm vào trong ngực véo xoa. Muốn ngươi nói ta muốn ngươi nói ta. Thiền sư thấy hắn kiều khí, đảo cũng không giận, chỉ cười nhìn. Tiểu Kiều đã nhận ra. Nơm nớp lo sợ lên, đem bạch ngọc linh thú bưng ra, ta sai rồi. Vì sinh linh, muốn cố hữu thiên tính, không cần vì ngoại vật dễ dàng thuyết phục thay đổi, ngươi như vậy thực hảo. A, Tiêu Kiêu bị thiên giới không ít người nói kiêu căng lười biếng, nhưng hiếm thấy người khác làm hắn không cần sửa. A, ngư ngư nàng lão nói ta chính là kỳ thật nàng chính là ngoài miệng nói, ta cảm thấy nàng đau quá ta. Tiêu Kiêu rất dễ dàng liền nghĩ tới Tần Ngư. Nhất thời lại ảm đạm. Kia nàng ngày thường như thế nào làm người tu luyện? A, nàng không làm ta tu luyện, chính là làm ta ăn ít một chút. Thiền sư cười một cái, nhưng đạo của ngươi, kỳ thật chính là ăn nhiều một chút. Tiêu Kiêu gật gật đầu, phi phi má thịt run lên, ngoan ngoãn manh manh, ta cũng như vậy cảm thấy. Nhưng nói, ngươi lý giải không đủ. Điểm này Kiều Kiều cũng nhận, đúng vậy, so với ngư ngư đối lực lượng vận dụng. Ta kém quá xa, cho nên ta cũng tưởng nỗ lực. Đây mới là hắn cam tâm tình nguyện đi theo thiền sư đi nguyên nhân. Bằng không hắn rất sợ thiền sư. Vậy ngươi ở bên người nàng nhưng có tiến bộ. Có đi, có đôi khi cùng nàng cùng nhau tu luyện, nàng còn nàng, ta còn ta, nhưng ta chính là tiến bộ thực mau chỉ là cha nói ta dễ dàng liên lụy nàng, nào đó thời điểm vẫn là cố tự học luyện tương đối hảo. Lời nói thực trực tiếp, cũng rất đả thương người. Nhưng Kiều Kiều cảm thấy chính mình sẽ bởi vậy lớn lên. Hắn không thể vẫn luôn là cái hài tử a. Vậy ngươi ở bên người nàng cũng như vậy tu luyện. Ta nói chính là tư thế. Tư thế làm sao vậy? Tiêu Kiêu cúi đầu nhìn đến, sờ sờ màu mỡ bụng, lại xoa bóp thịt tê ở bên nhau đùi. Áo, ta bình thường đều nằm bò. Vậy ngươi ở ta này cũng có thể tùy ý nằm bò, ái thế nào liền thế nào. Thiền sư khí độ thanh hoa tự nhiên, phảng phất thiên thần lưu phong, lại tựa biển xanh mây mưa, cười nhạt gian thong dong, làm Kiều Kiều tin phục. Hắn vừa nghe, lập tức liền tùng mệt mỏi đứng đắn tư thái, trở nên lười nhắc lên, nằm bò, lại xem thiền sư đích sắc không tức giận, liền đủ cục lăn hai vòng. Hoa, thật thoải mái. Như vậy thả lỏng cùng với thiền sư giảng đạo. Kiều Kiều phát hiện chính mình cảnh giới buông lỏng, hai cái giờ sau, hắn đột phá. Đột phá sau Kiều Kiều cao hứng đến không được, siêu muốn ăn bánh kem chúc mừng hạ. Mà thiên sư cho hắn bánh kem. Kiều Kiều, này mẹ nó là cái gì thần tiên nhật tử? Ngao ngao ngao. Kiều Kiều vui dạo dược ăn bánh kem khi, cũng hỏi Tần Ngư chuyện này. Thiên sư ngài biết Ngư Ngư gần nhất thế nào sao? Nàng khẳng định quá thật sự không vui đi. Rốt cuộc không có ta ở bên người nàng. Thiền sư liếc liếc mắt một cái lầm bầm lầu bầu Kiều Kiều, không có nàng, ngươi cũng không mấy vui vẻ, nhưng có bánh kem ngươi liền vui vẻ, cùng lý, không có ngươi, nàng xác sẽ không mấy vui vẻ, nhưng nếu là có người khác. Kiều Kiều lập tức chống nạnh, trứng mắt, lại là cái nào mỹ nữ xoái ca. Ta liền biết, chờ ta tu hành xong, ta nhất định phải đánh phân nàng. Thiền sư mỉm cười, cũng không phải. Nàng gần nhất khả năng càng bận về việc đánh nhau cùng với đánh của bác. Ngay kế, ánh mặt trời sáng lạ, Tần Ngư cùng nhau dường liền nghe được huy hoàng đại đấu trường bên trong náo nhiệt động tĩnh so ngày xưa nùng liệt đến nhiều. Người so trước kia càng nhiều. Tần Ngư đứng dậy rửa mặt xong, phát hiện mọi người đều đã chờ. Ai nha, còn có cơm sáng. Ai mua? Tần Ngư ngồi xuống, cầm lấy một cây bánh quẩy, cắn một ngụm, ánh mắt đảo qua, dừng ở Hồ Tư Vũ trên người. Này bánh quẩy không tồi a, cảm kích ta dược. Ngươi làm. Suy nghĩ nhiều đi ngươi. Hồ Tư Vũ uống cháo, nhàn nhạt nói, cách vách hàng sống đưa. Cách vách ai? Thần Ngư suy nghĩ xoay hạ, chợt nhướng mày, Hiên La tiểu mập mạp. Không hổ là nhất thiện thấy rõ, này phán đoán lợi hại, chính là Hiên La Bạch. Hắn như thế nào? Bị hắn cha sửa chữa? Cũng có khả năng là bị hắn cha chỉ điểm. Mọi người liếc nhau. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Mà cách vách trong phòng, Hiên La Bạch lộc cộc uống sữa bò, uống xong đem cái ly một phóng. Cha nói, về sau hắn là sẽ không cho ta đương chỗ dựa, mọi việc muốn dựa vào chính mình. Nhưng ta thông minh à, không thể tìm thân cha đương chỗ dựa, còn không thể tìm bằng hữu sao? Hiên La Bạch chớp chớp mắt, hơi có chút tiểu thông minh đắc ý. Quản gia âm thầm tưởng, đại nhân cũng là không dễ dàng, vì bồi dưỡng thiếu gia chỉ số thông minh. Còn phải rót từ trước câu, thật vất vả mới dẫn dắt thành công. Thiếu gia, uống xong rồi. Còn muốn một ly. Cách vách đi rồi. Hiên La Bạch lập tức buông xuống cái ly đuổi theo đi. Đáng tiếc không đuổi tới, Thần Ngư bảy người đã tiến phòng nghỉ. Đại huy hoàng đấu trường, mấy trăm cái đấu trường không gian, trong đó mỗ một đấu trường bên trong, kín người hết chỗ. So mặt khác đấu trường đều tới người nhiều, cửa còn đổ hảo những người này. Hiên La Bạch đến thời điểm, nghe những người này oán giận, nói phía trước còn chưa định cùng Xích Thủy Giang một hồi bọn họ đều đi vào đi, như thế nào trận này liền vào không được. Này không vô nghĩa, vượt qua tiếp thu trình độ, hệ thống chính là dựa theo thiên tuyển giả cấp bậc định, cấp bậc thấp chính là vào không được. Bọn họ đang nói, liền nhìn đến C cấp tiểu mập mạp Hiên La Bạch thong thả ung dung đi vào. Mọi người, giữa sân, Thương Sơn chim bay phòng nghỉ nội, Quỷ Hà Đồng ngồi ở chỗ đó. Nhàn nhạt nhìn đối phương 29 người trao đổi sách lược. Đối phương thực cẩn thận, sách lược vẫn luôn ở chạy máy biến ảo, tận lực viên mãn dường như. Cự tượng đối Quỷ Hà Đồng còn tính tôn trọng, dương mắt hỏi hắn, ngươi có ý kiến gì sao? Quỷ Hà Đồng nắm kiếm, đứng dậy, Tần Ngư, ta sát, những người khác tùy tiện các ngươi như thế nào sách lược. Còn lại người biểu tình khác thường, nhưng cự tượng cười cười, ta tự nhiên tin được quỷ huynh thực lực của ngươi. Nhưng muốn hay không cho ngươi phân phối hai cái phụ trợ, tận lực sớm một chút xử lý kia hoàng mụ mụ, rồi sau đó ngươi ta liên thủ sát Cù Nhiêm. Quỷ Hà Đồng, không cần, ta có thể thực mau giết nàng. Kỳ thật xem như cực kỳ kiêu ngạo, Quỷ Hà Đồng người này, nhưng thực lực cũng đủ, mọi người cũng chỉ đương hắn đối Tần Ngư sát tâm trọng. Bọn họ lại không biết Quỷ Hà Đồng là được mặt trên mạng người lệnh, tuy rằng nói giết Tần Ngư, người sau cũng có thể sống lại, nhưng cũng đủ nhục trí, hơn nữa cũng có thể xác định nàng rốt cuộc có mấy cân mấy lượng cái gì địa vị. Cự tượng tính cách cùng hình thể rất giống, cẩn thận thật sự, tuy rằng bên ngoài thượng bọn họ ổn thắng, nhưng phía trước không cũng nói xích thủy giang ổn thắng sao, kết quả toàn đoàn bị làm phiên. Cho nên hắn đến tận lực làm tốt sách lược. Bất quá kỳ thật cũng không sai biệt lắm, cự tượng suy xét quá rất nhiều khả năng tính, cuối cùng vẫn là trở về đến trung tâm, thực lực vi tôn. Đã đến giờ, đi thôi. Một trận chiến này, thật sự là vạn chúng chú mục. Đương cự tượng cùng quỷ Hà Đồng xuất hiện thời điểm, thính phòng người trên có chút ồ lên. Quỷ Hà Đồng thế nhưng thật sự ở A. Bác Khải phó đội cười nhạo hạ, này ăn tương quả nhiên rất khó xem A, cũng không biết xấu hổ. Tuyết Ý Phất Huyền không nói chuyện, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đối diện hắc rừng rậm mọi người. Hắn ngay từ đầu có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắc rừng rậm thế nhưng đem còn chưa chắc chắn làm xì hơi đối tượng. Nhưng cũng có khả năng là vừa lúc đem đối phương trở thành cố kỵ đối tượng, tưởng bóp chết ở trong nôi. Gì, không nghĩ tới có thực trai lão bản cũng tới. Bạc Khải phó đội có chút kinh ngạc, kỳ thật không ít người đều rất chú ý bên kia, bởi vì có thực trai là ngũ cấp cửa hàng. Phải biết rằng kinh doanh một cái ngũ cấp cửa hàng khó khăn không thua gì kinh doanh một cái đại đoàn. Hơn nữa nghe nói vị này có thực trai lão bản Trương Điểm Điểm cũng là một cái thực lực không thấp thiên tuyển giả. Rốt cuộc có tuyệt bút tiền tài làm cơ sở. Nhưng nghe nói tung tích thực thần bí, luôn luôn không ở người trước hiển lộ. Đương nhiên không thể thường xuyên hiển lộ lạc, vừa xuất hiện liền có một đống người tìm nàng hỏi gần nhất khai phá này đó mỹ thực đồ ăn vặt. Phó đội ngoài miệng nói, người cũng đi qua. Bác Khải đội viên có chút thở dài. Phó đội vừa mới đi, đông nhiên nghe được một tiếng chuông vang, mọi người cả kinh, đồng thời nhìn về phía đồng hồ đếm ngược. So đấu muốn bắt đầu rồi. Cự tượng một đội vừa mới đã ra tới, mà còn chưa định người trước nay đều là điều nghiên địa hình lên sân khấu, trước mắt ở tiếng chuông nhắc nhở sau mới chậm gì gì ra tới. 7 người. Còn lại 6 cái đều là gương mặt cũ, mọi người đều theo bản năng đi chú ý cái kia mới gia nhập thành viên, rốt cuộc cái này thành viên liên quan đến toàn bộ thi đấu thành bại. Bởi vì chỉ bằng Tần Ngư 6 người, tuyệt không phải cự tượng cùng Quỷ Hà Đồng đối thủ. Xem thì xem đi. Đối phương cũng không che lấp, nhưng mọi người này liếc mắt một cái, nhiều ít người xem à, liền như vậy liếc mắt một cái, cơ hồ không ai cho rằng nữ nhân này cường đại, nhưng cũng cảm thấy nàng khẳng định không yếu. Một, nàng quá Mỹ, Mỹ đến túi ra không có khả năng là ngụy trang. Hai, túi ra đã phi ngụy trang, lại nhận không ra, thuyết minh không phải thành danh cao thủ. Ba, như thế Mỹ lệ lại không tiếng động danh hiền hách, càng không giống như là cái gì đại địa vị. Bốn, Mỹ mạo quá mức, khí chàng lại cũng cường thịnh. Nàng ở đằng kia, phảng phất truyền thuyết Mỹ lệ của xỉn xì lì lên sân khấu Mã Lâm Na. Nhưng Mã Lâm Na túi ra tuyệt Mỹ, nhưng nội tại là nhu nhược. Chẳng lẽ Asua Nordis cũng là nhu nhược? Đúng vậy. Nàng khí chàng cũng không giống đã từng hắc ám tinh linh nữ vương, nàng cùng qua đi rời xa, nội liễm. Thần Ngư là cái thứ nhất phát hiện nàng nội liễm người. Quang Minh cùng hắc ám mâu thuẫn khí chất tự nàng đi theo Tần Ngư rời đi tiên gia tiểu huyện thời điểm đã bị thu liễm, nàng là bị mài rua xong tuyệt mỹ ngọc thạch, nhưng quang hoa nội tàng, đứng ở Tần Ngư đám người bên trong, tuy bắt mắt, nhưng cũng không sẽ cướp đi những người khác quang huy. Mặt đối mặt, 7VSC30. Cự tượng nhìn Asua Nordis liếc mắt một cái, đối nàng mỹ mạo tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không giống đại đa số nam nhân giống nhau vì này tâm thần dao động. Chỉ đánh một cái thủ thế, bên tay trái phụ trợ cao thủ Lý Giải phóng xuất ra một tầng vòng sáng. Thanh tâm chú. Nguyên bản hoa mắt thần di một ít người lập tức thanh tỉnh một ít, cũng lập tức hậm hực, ám đạo đối diện kia hoàng mụ mụ quá âm hiểm, chẳng lẽ là chuyên môn tới tìm một ít mỹ nhân tới mê hoặc người sao? Nói thật, Tần Ngư này một đội bình quân nhan giá trị là thật sự quá cao, chẳng sợ có củ nhiêm cùng hoàng mụ mụ cùng với biểu tượng bình thường tiên tri kéo chân sau. Nhưng còn lại 4 người vẫn là lấy vương giả tự mang mạnh mẽ kéo cao đồng thao trình độ. Bất quá có phụ trợ cao thủ ở, đối phương loại này quỷ kế tuyệt không sẽ thực hiện được. Còn chưa định, bọn họ diệt định rồi. Cửu ngưỡng đại danh, hoàng đội trưởng. Cự tượng vươn tay, thái độ ấm áp. Thần Ngư cũng vươn tay, nắm chặt, cười cười, giống nhau, kính đã lâu. Kỳ thật nàng mấy ngày trước căn bản không biết cự tượng là ai. Nhưng diễn kịch sao, nàng thực có thể. Cự tượng thu hồi tay sau, nhìn về phía Cù Nhiêm, ánh mắt hơi thâm, Cù Nhiêm, đã lâu không thấy. Cù Nhiêm, ân, đã lâu. Trước kia hắn cùng đối phương không thể đánh đồng, đối phương thấy hắn ước chừng cũng liền thấy một cái cũng không tệ lắm hậu bối, tuyệt không sẽ như trước mắt giống nhau thận trọng bình đẳng. Nhưng sẽ không bình đẳng. Bọn họ sẽ phân ra mạnh yếu trên dưới. Ánh mắt tương đối, hai cái xe tăng thịt vinh vào tức dần dần dâng trào. Thần Ngư cũng đã nhận ra Quỷ Hà Đồng ánh mắt. Nàng cười cùng hắn đối diện. Mọi người thực mau nhận thấy được hai người khí thế đánh cờ. Cương đại như Quỷ Hà Đồng, A bảng xếp hạng còn muốn cao hơn đệ 20 cự tượng, thật sự phi trước kia những cái đó đối thủ có thể so. Nếu nói Cù Nhiêm cùng cự tượng rằng con là hai tòa hồn hậu núi lớn ba chạm, chẳng sợ Tần Ngư cùng Quỷ Hà Đồng chính là Hải Dương cùng ra khỏi vỏ lợi kiếm đánh cờ. Một thâm trầm mịt mờ, một bộc lộ mũi nhọn. Tần Ngư chợt mở miệng, ngươi muốn giết ta, bằng mau tốc độ, tốt nhất ba chiêu trong vòng. Quỷ Hà Đồng meo lại mắt, nhàn nhạt nói, ta không nghĩ, chỉ làm. Tần Ngư cười một cái, hảo xảo, ta cũng giống nhau. Nơi nào giống nhau? Là hành động mau với ngôn ngữ, vẫn là sẽ lựa chọn dùng nhanh nhất thời gian giết chết Quỷ Hà Đồng. Hai đám người đối thoại cũng là truyền lại đi ra ngoài, khán đài người trên đều có thể nghe được, Hiên La Bạch nguyên bản ăn đồ ăn vặt, trong miệng bẹp bẹp, lúc này lại là một bước. Ngoa tào, hoàng mụ mụ như vậy kiên cường sao? Quản gia nhảy lên hạ đuôi lông mày, âm thầm nói này mập mạp kêu khởi hoàng mụ mụ nhưng thật ra rất là tự nhiên trôi chảy. Kiên cường không? Thực mau liền sẽ biết đến đi. Quản gia một câu, cũng là mọi người tâm thái. Nhiều lời vô ích. So đấu đếm ngược bắt đầu. 19-87. Tần Ngư đám người rút lui trung gian mảnh đất, lui về phía sau thời điểm, Tần Ngư đối phía sau 6 người nhàn nhạt một câu. Giữ nguyên kế hoạch. Nguyên kế hoạch là cái gì đâu? 7 người dừng chân, nhìn về phía đối diện 30 người. Đối phương thế như núi hải. Giống như sơn hải bên trong xuống núi xích tình cự hổ, bàng bạc mà cường thịnh. Thần Ngư 7 người có vẻ cô mỏng một ít, nhưng cũng không ốm yếu. 3-2-1-0. Thời gian bằng không thời điểm, cái chăn khởi, hạn chế giải trừ, mọi người bị phong tỏa lực lượng toàn bộ giải khóa. Một cái chớp mắt. Trên đài người đều gắt gao nhìn chằm chằm Quỷ Hà Đồng cùng cự tượng, bọn họ đang đợi, chờ hai người kia bùng nổ, cũng ở ngắn ngủi trung chế hành Thần Ngư 7 người. Sau đó, vâng, đích xác bạo phát, Quỷ Hà Đồng động, cự tượng cũng động, bọn họ động là di chuyển vị trí mặt trên. Nhưng 7 người bên này 5 người động, lại là ra bên ngoài rút ra, độc lưu 2 người tại chỗ. Này 2 người, đều là nữ nhân. Các nàng giữa mày đều có ánh sáng nhạt. Thần cách, rách nát thần cách, năng lượng căn nguyên. Nó không đại biểu lực lượng, nhưng đại biểu một loại khống chế. Một bùng nổ. Lực khống chế thẳng tắp bay lên, thậm chí làm cho cả so đấu trường chung mọi người năng lượng đều đã chịu dao động ảnh hưởng, phảng phất muốn theo các nàng ý niệm mà sao động. Này một sao động, làm cho bọn họ thuấn phát đệ nhất sóng công kích toàn bộ có trong nháy mắt chướng ngại. Mà này trong nháy mắt, cũng đủ làm Tần Ngư đầu ngón tay nhẫn phi toa ra 3 cái bảo vật. Vong cổ, điêu khắc, cùng với gió ba mắt. Nhưng chúng nó bộ dáng cùng A444 không giống nhau, chúng nó vốn là không phải nguyên lai. Nguyên lai bị Tần Ngư lưu tại A444, này 3 cái là Tần Ngư sau lại trở lại trạm trung chuyển sau tiêu tiền mua sắm tài liệu chính mình chế tạo. Trên thực tế, nàng vì cái gì không thể chế tạo đâu. Cảnh giới cũng đủ, còn có thân cách, nguyên lý hoàn toàn nắm giữ, lại có tiền, to như vậy hệ thống thương thành cái gì cần có đều có, nàng thậm chí vì chúng nó thay đổi càng tốt tài liệu, làm chúng nó uy năng cao hơn một tầng. Đây là càng cường tam giác liên hoàn mà pháp tháp lâu. Nàng còn có thần cách. Cũng còn có. À xua nọ đi. Nội liễm phóng thích, quang minh cùng hắc ám. Bé nhọn, cuồn cuộn, xé rách hết thể mâu thuẫn lực lượng, như là xé rách không gian trường mâu. Hơn nữa thần cách thêm vào, song nghịch phản đỉnh cấp áo pháp. Chúng nó bị nàng tế nhập tam giác liên hoàn mà pháp tháp lâu. Nhất chiêu, nàng cùng Tần Ngư liên thủ ra nhất chiêu. Thật giống như trước kia làm giả hệ gờ nhất chiêu. Cũ ký lộ, nhưng hữu hiệu. Như thế nào hữu hiệu? Mai một tính diện tích lãnh thổ bao trùm thương sơn chim bay 30 người, liền trốn cơ hội đều không có. Quá nhanh quá nhanh. Kết quả chính là 30 người chỉ còn lại có 5 cái. Nay 5 cái ở một mảnh vảy hình ngân bạch quang huy hạ đứng lại. Mạnh nhất 5 người, lấy cự tượng tế ra bản mạng siêu năng phòng ngự cự tượng thể là chủ. Quỷ Hà Đồng 4 người thua chân khí thế chân vạc duy trì. khó khăn lắm không chết, lại cũng trọng thương. Sống sót 5 người. Nhưng 5 người trên người đều có huy hoàng chi hồn, phía trước nói 3 người có huy hoàng chi hồn liền có thể hiện ra thành cực phẩm linh khí uy năng. Khôi phục, bọn họ tổn thương đang ở lấy tấn mãnh tốc độ khôi phục. Đây là huy hoàng chi hồn chỗ tốt, cũng là 13 đoàn mạnh nhất 5 người tiểu đoàn. Nhưng bọn hắn đánh chết cũng không nghĩ tới một hồi hợp bọn họ đã bị bách tế ra loại này mạnh nhất bảo mệnh thủ đoạn, cũng không nghĩ tới tần ngư bọn họ có thể nhất chiêu xử lý 25 cái A cấp. Nhưng đây là tuyệt đỉnh đại chiêu, một tế xong liền rất khó ra lần thứ hai, ít nhất hiện tại ra không dậy nổi. Cự tượng cùng quỷ hà đồng dù cho khiếp sợ với tần ngư cùng Asua Nordis thực lực, lại cũng bay nhanh có quyết đoán. Sở hữu sách lược toàn bộ lật đổ, bởi vì đối phương quá cường. Mới gia nhập hà xua nọ địch quá cường. Mà đội trưởng Hoàng Mụ Mụ càng là cường đến thái quá. A. Thần cách, này hai người đều có toái thần cách, nhân vật như vậy căn bản không thể lấy tầm thường đo, cùng là ở cơ sở thượng liền đứng ở cao hơn bọn họ giai tầng. Cần thiết toàn lực ứng phó, không, cần thiết bắt mệnh. Quỷ Hà Đồng cùng cự tượng đều là túng hoành nhiều năm cao thủ, lập tức có quyết đoán. Huy Hoàng Chi hôn chữa trị còn chưa hoàn toàn. Quỷ Hà Đồng liền toàn lực tế ra trong cơ thể lưng cốt chỗ sâu trong vận dưỡng một phen lưới dao sắc bén. Nó ra tới thời điểm, toàn bộ so đấu trường đều bị tảng lớn kích động mũi nhọn quang huy sở cắt. Thiên La huyết nhận. Hiên La Bạch trợn mắt há hốc mồm, lại ở trong lòng bồi thêm một câu. Giá trị 20.000 độ sáng tinh thể. Hơn nữa có mua sắm quyền hạ. Nhưng không thể nghi ngờ, Quỷ Hà Đồng mua được, hơn nữa vận dưỡng rất sâu, nó tế ra. Thả phi đơn thể vận dụng, cự tượng 4 người đi đứng hàng trận, lấy lực nối liền đưa vào Quỷ Hà Đồng trong cơ thể. Nhất thời, Quỷ Hà Đồng hai tay phảng phất nháy mắt thành huyết cánh tay, năng lượng ngưng tụ thành huyết quang, hai tay nắm nhận. Chạm. Một đao. Có thể chém giết tần ngư 7 người. Tuyệt đối. Thiên La huyết nhận lợi hại liền thể hiện ở 20.000 độ sáng tinh thể giá cả thượng, cái này giá cả thực quý sao? Thực quý. Siêu quý. Ít nhất đối với A cấp thiên tuyển đều là vượt qua giá cả, cho dù là A bảng trước 20 cũng là cơ hồ muốn táng ra bại sản chi ra. Hơn nữa dựa theo hoàng kim phòng nhất quán liệu tính, thứ tốt cơ bản đều không ngừng là dùng tiền là có thể mua, còn phải thỏa mãn điều kiện. Quỷ Hà Đồng vì mua được nó trả giá nhiều ít thỏa mãn quyền hạn tạm thời không nói, chỉ cần 20.000 tình chính là hắn tích cóp 20 năm tài sản, vẫn là trưởng thành lên sau tiền lời tối cao kia 20 năm. Nhưng hắn rất ít dùng nó, đặc biệt là ở mặt khác thiên tuyển giả trước mặt, hắn đều vẫn luôn đem nó vận dưỡng ở xương cốt chỗ sâu trong, liền vì tương lai một sớm bùng nổ. Nhưng không nghĩ tới vì một trận chiến này liền dùng. Vì sao như thế khẳng khái? Gần nhất có thể cho rằng là hắn không nghĩ thua. Thứ hai cũng có thể cho rằng là hắn cần thiết thỏa mãn phía trên người mệnh lệnh. Đây là giá trị, là hắn bị kết xù thỉnh nhập hắc rừng rậm sau cần thiết phát huy ra giá trị. Cho nên hắn không thể bại. Cũng cần thiết phát huy ra sở hữu át chủ bài, nếu không một khi bị mặt trên người biết hắn tại đây một trận chiến chung còn có che giấu, hắn sẽ bị chết thực thảm. Hắn hiểu lắm mặt trên những người đó đáng sợ thực lực. Cho nên Quỷ Hà Đồng nghĩa vô phản cố, ở tần ngư phát đại chiêu sau cũng tế ra Thiên La huyết nhận. Vốn dĩ chính là cơ hồ có thể thông sát ra thiên tuyển cấp bậc thần binh lợi khí, hơn nữa 5 cái cường giả liên thủ. Này uy năng cũng không thua tần ngư tam giác liên hoàn mà pháp tháp lâu. Tần ngư bên này 7 người có thể thông sát. Ông! Thiên La huyết nhận chém xuống. Cú nhiêm đám người đảo không nghĩ tới như vậy biến cố, bởi vì Quỷ Hà Đồng hiện tại là vượt xa người thường phát huy, không ở kế hoạch trong vòng. Này một nhận, bọn họ chỉ sợ liên thủ cũng chắn bất quá. Nhưng vẫn là muốn chắn. Liền xem như thế nào chắn, dựa theo nguyên kế hoạch, bọn họ đều cố thủ nguyên lai vị trí. Vận sức chờ phát động, mà Asua Nordis cũng biến mất tại chỗ. Né tránh. Dù sao Thiên La huyết nhận lực sát thương có thể nối liền nửa cái đấu trường, mặc kệ trốn đến kia, 7 người đều sẽ bị lan đến, chỉ là tần ngư là chém giết chủ yếu đối tượng. Hiện tại, cũng chỉ có nàng một người đứng ở 6 người trước nhất đoan, trực diện này một chạm. Tần ngư làm hai cái động tác, một động tác là người khác nhìn không thấy. Đó chính là tiến đại huy hoàng đấu trường tích phân thương thành mua sắm một cái đồ vật. Đệ nhị động tác là người khác đều xem tới được, đem mua được đồ vật mang tới tay chỉ thượng. Mang lên sau, tam giác liên hoàn ma pháp tháp lâu ở nàng quanh thân xoay tròn, áo pháp khởi động. Phi công kích áo pháp, mà là tự nhiên phòng ngự. lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng. Vô số rễ cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở nàng phía trước hình thành thật lớn tự nhiên lâm vách tường. Quỷ Hà Đồng cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Vâng! Tự nhiên lâm vách tường khoảnh khắc bị chắn nước, vô số căn đoạn cùng toái diệp cho bụi, mà này một nhận cũng gần bị kéo dài một sắt liền tiếp tục xuống dưới. Tần Ngư giơ lên tay, tay trái nắm tay nắm khởi, đem ngón giữa thượng đeo nhận nhắm ngay này một chạm. Đông! Nặng nghề vang lớn, muôn bàn lộng lấy lục quang bùng nổ, ở vô số căn đoạn cùng toái diệp bay múa chung, thật lớn nửa vòng tròn cường độ ánh sáng cái chán. Quang mang vô hạ, vinh quang huy hoàng. Một đạo quang, một cái thuẫn. Chói mắt mọi người. Nàng một tay thừa nhận rồi này hết thảy, chẳng sợ dưới chân mặt đất toàn bộ ra nẻ. Quỷ Hà Đồng năm người chấn kinh rồi, nhưng lập tức quyết tuyệt. Toàn lực. Quỷ Hà Đồng hai mắt màu đỏ tươi, trên người làn da bỗng nhiên bốc cháy lên một tầng mãnh liệt huyết khí. Chủng tộc bị pháp. Hắn cũng không phải là nhân loại. Đã phi nhân loại, đặc thù chủng tộc. Đều có hắn trưởng thành cho tới bây giờ bí ẩn thủ đoạn. Nay một bí pháp tương tự tinh linh hiến tế, nhưng lại không có tinh linh nghi thức cảm, nó càng tương tự một loại bùng nổ. Quỷ Hà Đồng bạo phát, toàn thân huyết lực thiêu đốt, ngưng lực một nhận. Thiên La huyết nhận lực lượng tức khắc bạo tăng. Vâng! Quang thuẫn bị thật mạnh áp xuống, ở một tiếng vang lớn trùng, ra nẻ mặt đất tầng ngoài phiên trán, cánh đồng phiên nước tạc ban chúng, mắt thường có thể thấy được. Tần Ngư ở cự quang trung bị nghiền nát cho bụi. Thành. Quỷ Hà Đồng lập tức thu phát ra, lực lượng hồi xúc, để tránh chính mình khí huyết cùng sinh mệnh lực khô kiệt, mà cự tượng một tiếng hô to. Tốc độ phân sát. Tần Ngư đã chết, bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ chém giết những người khác, có thể kéo cao so đấu điểm. Ngay từ đầu bị Tần Ngư một hơi diệt 25 người, đối bọn họ tới nói quá bất lợi, hệ thống đối bọn họ cho điểm tất nhiên không cao. Bọn họ luân chuyển tốc độ cực nhanh, 5 người nhanh chóng tách ra. Nhưng bọn hắn bỗng nhiên phát hiện đối diện 6 người giống như tốc độ càng mau, ở bọn họ thiết tách ra thời điểm, đối phương cũng đã tỏa định bọn họ. Cú Nhiêm cùng Tiên Tri tỏa định cự tượng. Hồ Tư Vũ 3 người tỏa định 1 người, mà A Sua Nọ Địch tỏa định 2 người. Toàn trường, đối phương 5 người đều có huy hoàng chi hồn, 5 đạo vầng sáng ở bọn họ trên người phảng phất liên thủ, một mạch tương thừa huy hoàng lực lượng. Cơ hồ không ai cho rằng Cù Nhiêm 6 người có thể ở cự tượng cùng Quỷ Hà Đồng còn ở dưới tình huống còn sống. Bởi vì Tần Ngư đã chết. Nhưng, cự tượng gặp phải tiên tri khống chế thuật, hai chân bị chầm lại, ánh mắt cũng nhìn thấy hai người trên người có huy hoàng quang huy, tuy rằng không thể so bên ta 5 người quang huy cường thịnh, nhưng hắn nhận thấy được này hai người tựa hồ có mặt khác một loại siêu tuyệt tự tin, giống như tự tin có khả năng rất hắn, cũng tự tin xử lý hắn sau là có thể thắng. Chuyện này không có khả năng a, Tần Ngư đã chết, mà Quỷ Hà Đồng còn ở. Chư phi. Tần Ngư không chết. Cự tượng làm một cái nhãn hiệu lâu đời đại đoàn đội trưởng, sức phán đoán thật sự lợi hại, lập tức hô to. Cảnh giới, liên hợp. Hắn không rảnh lo đối phó Cù Nhiêm hai người, hắn chỉ nghĩ 5 người tiếp tục liên hợp, bảo đảm mạnh nhất lực phòng ngự, nhưng mà ở hắn mới ra thành thời điểm. Quỷ Hà Đồng trong lòng run lên. Vừa không dám tin tưởng lại có mạc danh nguy hiểm cảm. Còn chưa làm ra cái gì phản ứng. Xôn xao. Vỡ ra mặt đất khe hở dưới, đột nhiên xuất hiện một con rắn, một cái quỷ mị ác độc rắn độc, nó lân giáp mà ra, mang theo ưu tím tôi mặc hoa văn, trực tiếp từ dưới nền đất vụt ra cuốn lấy Quỷ Hà Đồng chân trái. Quỷ Hà Đồng hoảng sợ, này hơi thở quá mức âm độc, làm Quỷ Hà Đồng lý giải có nguy cơ cảm, bất chấp đi công kích Tần Ngư. Chỉ vận chuyển khởi Thiên La huyết nhận muốn đi chặt đứt nó. Nhưng ở nó cuốn lấy chân thời điểm, kịch độc cũng đã tới. Thập Tuyệt Minh Xà Vương Đằng. Nay độc, khủng bố đến vừa tiếp xúc với Quỷ Hà Đồng thân thể liền lan tràn khi, Quỷ Hà Đồng trên người phòng ngự giáp bị động khải ra, tưởng phòng ngự chân bộ, đích sát phòng ngự, nhưng cũng ở trong khoảnh khắc biến hắc ăn mòn, phát ra gây mùi toan hủ khí vị. Mà Quỷ Hà Đồng cũng ở đau nhức chung cảm giác được độc tố đã thông qua huyết nhục thẳng đến năng lượng trở đi kinh mạch. Khủng bố, quá khủng bố. Quỷ Hà Đồng nhanh chóng quyết định, dùng Thiên La huyết nhận một chạm. Lại không phải chạm mình xà vương đằng, mà là chặt đứt chính mình một chân. Chân đoạn, Quỷ Hà Đồng khóa huyết mạch, lại chợt có một loại kỳ dị lãnh cảm. Lãnh, đến từ chính một người. Đấu trường trong vòng bị bay múa toái diệp lục ý bao trùm. Mặt đất một giây nháy mắt sinh một tảng lớn lục ý. Mà cửu tuệ hòa ở đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng điều dây dưa, mỗi một mảnh thượng đều bao vây một chút huyết nhục. Liên khoa, huyết nhục trọng tố, nàng ở tự nhiên thanh bích chung lấy tấn manh tốc độ xuất hiện huyết nhục thể. Đáng sợ, khủng bố, phảng phất bất tử yêu linh. Đương quỷ Hà Đồng ở hai cái hô hấp chung nhìn thấy tuyệt mỹ lại nguy hiểm xa lạ thanh quỷ hai mắt khi, hắn ngẩn ra. Sau đó đã chết. Bởi vì đối phương một ngày mạch kiếm thọc ở hắn ngực, không có phòng ngự giáp hắn căn bản khiêng không được chính diện cường giết Tần Ngư. Đến chết hắn cũng không biết, nữ nhân này là ai. Tần Ngư tái sinh lấy quỷ mị tốc độ độc tập chém giết quỷ Hà Đồng là lúc, cự tượng cùng Củ Nhiêm cũng cứng đối cứng. 3 giây nội, hai tòa núi lớn va chạm mười mấy thứ. Khiêng đỉnh đối cự tượng thể. Đao thuật đối đao thuật. Bọn họ lộ tuyến quá tương tự, mà một cái tuyệt đỉnh chi lộ chú định chỉ có một nhân xưng vương. Hoan ra ngõ hẹp, chưa chắc dũng giả thắng, bởi vì cường giả vì vương. Ầm ầm ầm. Đây là nhất kiên cường chém giết. Huyết nhục vẩy ra, thuẫn quang rách nát. Cú Nhiêm hoa không ít tiền đi võ trang chính mình, nhưng cùng cự tượng so đấu vẫn là không thể chiếm thượng phong. Trước đây biết siêu cường phụ trợ hạ cũng chỉ có thể ngang tay. Đối phương 5 người huy hoàng chi hôn tăng phúc quá cường, 3 người liền có thể cực phẩm linh khí cấp bậc khôi phục lực, cái này làm cho cự tượng khôi phục lực viễn siêu bọn họ. Nguyên bản chính là siêu cấp huyết nhu thể, còn có khủng bố khôi phục lực, quá khó sát. Nếu không có bọn họ 2 người cũng có huy hoàng chi hôn phối hợp, chỉ sợ đã sớm bị cự tượng đánh chết. Nhưng loại tình huống này sẽ có thay đổi, chỉ cần đối phương 5 người bị chém giết 3 người. Hồ Tư Vũ, Phi Diên thêm Tiêu Đình Vận. Này 3 người tổ hợp ngay từ đầu ai cũng không xem trọng. Phải biết rằng Cù Nhiêm cùng Tiên Tri là tuyệt đối hoàn mỹ pháp sư cùng huyết ngưu chiến sĩ tổ hợp, còn có huy hoàng chi hôn phối hợp. Nhưng này 3 người đâu? Chức nghiệp không xứng đôi, thực lực chênh lệch cũng đại, lực lượng thuộc tính cùng không xứng đôi, có chút loạn. Nhưng bọn hắn chỉ số thông minh cùng chiến đấu tố chất xứng đôi. Sau đó, bọn họ đều có tiền, đều hoa một tuyệt bút tiền. Không biện pháp, một hơi kiếm 1 vạn nhiều. Hơn nữa mua cũng đều không phải dùng một lần tiêu hao phẩm, sớm hoa vãn hoa đô giống nhau. Tẩy thể chất, mua siêu năng. Sai hết. Sau đó bọn họ 5 người tách ra 2 cái tiểu đội đối sát, Cù Nhiêm cùng Tiên Tri, kia thật đúng là khó có thể phá được núi lớn, cùng cự tượng cũng không kém bao nhiêu, ngạnh sinh sinh đem 3 người cấp mài rũa ra tới. Ai làm cho bọn họ tiềm lực quá cường đâu, ai làm cho bọn họ học tập tiêu hóa năng lực quá cường đâu. Vì thế đối thủ một đổi thành một cái khác ga bảng trước 50. Làm. Bọn họ 3 người ngạnh sinh sinh ở vài giây nội liền đem đối phương cấp làm. Nhưng bọn hắn vẫn là chậm với Asua Nordis. Asua Nordis đem 2 cái A bảng trước 50 cấp làm, hơn nữa là đồng thời xử lý. Bởi vì nàng dùng tinh linh vương cấm thuật. Đây là nàng lên sân khấu sử dụng sau này đệ nhị chiêu. Không có đệ tam chiêu. Bởi vì nàng nhìn thấy Tần Ngư cũng giết quỷ Hà Đồng. 4 người treo, chỉ còn lại có 1 cái cự tượng. Sắc bén 1 tiếng vang lớn, cự tượng cũng vô lực nhìn cắm vào ngực trường đao, lại nhìn về phía đối diện Cù Nhiêm, hắn nhếch miệng cười. Lợi hại. Sau đó thình thịch ngã xuống đất. Cù Nhiêm túi đầu nhìn đến bụng bị cơ hồ thiết phá vết đao, phun ra một hơi. Ngươi lợi hại hơn. Thính phòng thượng, một mảnh lũ tĩnh. Có thực trai lão bản Trương Điềm Điềm nhìn trong tay điểm tâm, buông xuống. Kết quả này. Quá làm người hết muốn ăn. Cũng quá dọa người. Nàng cảm thấy có chút không ổn. Bên kia, Hiên La Bạch lộc cộc uống xong 1 bát lớn sữa bò. Đối quản gia nói, ta cảm thấy ta bị dọa tới rồi, còn cần 1 ly sữa bò áp áp kinh. Đúng rồi, ngươi muốn hay không? Quản gia nhẹ liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, thiếu gia còn cần rèn luyện. Này có cái gì hảo khiếp sợ sao? Hắn sẽ bị dọa đến sao? Hảo đi, hắn là bị dọa tới rồi. Nghĩ tới cái này hoàng mụ mụ rất có lai lịch cùng năng lực, lại không nghĩ tới như vậy lô cốt. Làm thương sơn chim bay khí thế cực giống ngực toái tảng đa lớn. Mới vừa đến không muốn không muốn. Hiên La Bạch nhìn giữa sân một hồi lâu, tựa hồ lâm vào trầm tư. Quản gia âm thầm vui mừng, ai, nhà mình phì nhai con rốt cuộc bắt đầu tự hỏi cái gì kêu khí phách vương giả cùng giả heo ăn thịt hổ. Tuy rằng nhà mình phì nhai con tuyệt đại thời khắc đều là heo. Nửa ngày. Hiên La Bạch đống nhiên che lại mặt, đôi mắt sáng lên, thẹn thùng nói, hoa, ta cảm thấy nàng thật xinh đẹp. Quản gia, không, này không phải ta cùng lão gia muốn kết quả A thiếu gia. So đấu trưởng Trung Tần Ngư, trên tay nhẫn huy hoàng sáng lòa, nhưng còn chưa kịp nàng thân thể cùng linh hồn tản mát ra quang hoa. Như vậy rực rỡ lóa mắt, không thể địch nổi. Một trận chiến, 36 giây. Bạc Khải phó đội nghe được Tuyết Ý Phất Huyền lạnh lạnh như thế một câu. 36 giây A. Ngạnh giết gia nhập Quỷ Hà Đồng Thương Sơn chim bay 30A cấp tinh anh đoàn. Không có gì nhưng nói. Hai cái đại chiêu hai lần phân biệt phòng ngự đủ có thể thấy một trận chiến này khủng bố, cũng đủ có thể bằng được 10 đoàn đứng đầu trình độ. Cái kia Tần Ngư A bảng trước thập tuyệt đối có, thậm chí còn muốn hướng nhưng dị vãng thượng đoàn trước, bởi vì cuối cùng Minh Xà Độc Vương đằng quá có phát huy không gian. Cái kia A Sua Nordis cũng có A bảng trước 10. Thật đáng sợ, vốn tưởng rằng là bạc trắng, kết quả là vương giả. Phó đội nghĩ đến lúc trước đối phương tìm chính mình liên hệ làm nhà cái chuyện này. Đội trưởng, ta như thế nào cảm thấy bị này hoàng mụ mụ thiết kế? Phó đội có loại không tốt lắm cảm giác, Tuyết Ý Phất Huyền lại nhìn hắn một cái. Ngươi còn cảm thấy nàng họ hoàng. Phó đội bừng tỉnh, nhìn kỹ xem đấu trường nội dung mạo hình thể đại sửa nữ tử. 3 giây. Hắn chấn kinh rồi. Ngoa tào. Một trận chiến kết thúc, ở công cộng khu ra tới cự tượng đám người đối mặt. Cái gọi là người thắng làm vua. Chẳng sợ như cũng là kém thật lớn nhân số, cự tượng bên này còn không ngừng 30 người, rốt cuộc còn có nguyên lai thành viên, nhưng bọn họ như cũ bị Tần Ngư 7 người cấp áp chế. Công cộng khu, đông đảo An Dưa quần chúng xoa xoa tiểu thủ thủ chờ xem náo nhiệt. Nhưng không như mong muốn. Cự tượng đánh giá hạ Tần Ngư một hồi, nói, ngươi là Tần Ngư. Tần Ngư, xem ra ta ra tới đến vãn một chút đối với các ngươi tới nói là chỗ tốt. Cự tượng. Vẫn là chậm một ít, nếu biết là ngươi. Tần Ngư, nguyên lai ta cũng không đáng làm người sợ hãi, ngươi giống nhau hội chiến. Cự tượng cười, đích xác, liền tính là nguyên lai ngươi, suy xét đến các phương diện, cũng hoàn toàn không sẽ làm ta sợ hãi, chỉ là ta tưởng liền tính là ngươi đồng đội, cũng không biết ngươi rốt cuộc cẩn tàng rồi nhiều ít thực lực đi. Lời này nhưng thật ra thật sự. Nhưng Tần Ngư nói, đâu chỉ bọn họ, liền ta chính mình cũng không biết. Những lời này thật tác. Cự tượng so củ nhiêm khéo đưa đẩy thiện giao tế một ít, nhưng cũng không phải Tần Ngư đối thủ, nhân chiến bại, cũng nhân trí nhớ thượng chênh lệch, hắn cũng biết điểm này, từ hắn nhận thấy được hai lần đại chiêu sau củ nhiêm đám người vẫn là đâu vào đấy sau, hắn liền biết bên ta sở hữu chiến lực cùng biến cố đều bị cái này Tần Ngư đo lường tính toán tới rồi. Thật đáng sợ. Củ nhiêm, tuy rằng lần này chúng ta thua, nhưng về sau có cơ hội tái chiến, ta ý tứ là... Chúng ta đơn độc hai người. Cự tượng người này khí phách không tồi, rất có cách điệu. Cú nhiêm đáp ứng rồi, nhưng thật ra tiên tri nhìn cự tượng giống nhau, cười cười, không quá hoan nghênh ta. Cự tượng xấu hổ, các hạ khống chế thuật thật sự rất khó triển, ta tưởng, ta lần sau không quá nguyện ý cùng ngươi một trận chiến. Đối với huyết ngưu tới nói, khống chế hệ pháp sư đích xác thực làm người chứng đau. Bên kia, bị hồ tư vũ ba người làm người kia cũng thấu tiến lên giao lưu. Chiến hậu tổng kết rất quan trọng a. Chính là mặt khác hai người không quá dám tìm Asua Nordis, nữ nhân này quá lánh cũng quá độc ác, bọn họ hiện tại đều còn nhớ rõ bên ta hai người liên thủ đánh bất ngờ khi bị ập vào trước mặt nhất chiêu cấm thuật đốt cháy thành cho tận cảm giác. Ở cù nhiêm mấy người nói chuyện thời điểm, Tần Ngư đã nhận ra Quỷ Hà Đồng âm trầm ánh mắt. Nhưng Quỷ Hà Đồng không ở cự tượng trong đội ngũ, mà là ở cách đó không xa đi tới hắc rừng rậm đoàn đội chung. Hợp đan cùng trong thẻ nặc đều đã nhập đoàn, tính cả rời khỏi lại tiến vào hắc rừng rậm Quỷ Hà Đồng, chiêm du chậm rãi mà đến, ở cự tượng đám người phức tạp dưới ánh mắt, hắn đi đến Tần Ngư trước mặt, ngoài cười nhưng trong không cười, Tần Ngư các hạ hảo thủ đoạn. Tần Ngư nhìn hắn một cái, ngươi nói như vậy, tổng cho ta một loại ngươi trước tiên đem ta nhìn thấu cảm giác. Nàng bình tâm tĩnh khí, lại vô hình bên trong liền cho chiêm du đám người một cái tát. Nhìn thấu. Liên nàng túi ra đều nhìn không thấu, đừng nói nội tại. Không thoải mái. Nhưng ta vô tình thương tổn các ngươi, chỉ muốn biết các ngươi rốt cuộc muốn nói gì. Tổng không thể là vừa rồi kia một câu vô ý nghĩa nói đi. Chiêm du cảm thấy chính mình vạn phần chán ghét nữ nhân này. Nhưng hắn vẫn là đến nhẫn. Chủ yếu là vì làm lẫn nhau triệt hạ lưỡi dao sắc bén, bởi vì đều là thiên tuyển giả, thần ngư các hạ ngươi cảm thấy đâu. Chiêm du những lời này làm Tiêu Đình Vận 6 người trong lòng đều là nhảy dựng. Sau lưng người muốn thu tay lại. Thần ngư, ngươi là tưởng được đến miệng hứa hẹn đâu. Vẫn là hiệp nghị. Hứa hẹn có thể đổi ý, hiệp nghị có thể sẽ bỏ, nhưng tương lai luôn là thiên biến hóa vạn, khi nào ích lợi đúng chỗ, nên giết vẫn là đến sát, ta cảm thấy, vẫn là kỳ vọng tương lai chúng ta đều trở nên càng thanh tâm quả dục một ít đi. Lời nói đều nói như vậy, Chiêm Du còn có thể nói cái gì đâu. Nữ nhân này tầm mắt quá sắc bén, tích thủy bất lậu. Hào đi, kia rửa mắt mong chờ. Chiêm Du cười lạnh một tiếng. Quỷ Hà Đồng ở phía sau lạnh giọng đặt câu hỏi, liền tính ngươi là Tần Ngư, bằng ngươi nhập thiên tuyển thời gian, lại như thế nào bắt được như vậy cao tích phân cùng quyền hạn, có thể đổi đại huy hoàng chi giới. Đại huy hoàng chi giới, 1 vạn tích phân, nhưng không phải thỏa mãn 1 vạn tích phân liền có thể được đến, giống như là Tần Ngư trước kia bắt được huy hoàng tiểu giới tử, so đại huy hoàng chi giới thấp 1 cấp bậc, lại có khắc nghiệt đổi yêu cầu, huống chi đại huy hoàng chi giới. Nó đổi tiêu chuẩn càng đáng sợ, quả thực lệnh người giận sôi, tính lên 1 vạn tích phân đều xem như tiểu yêu cầu, chỉ có thể xem như ý tứ ý tứ. Nhưng Tần Ngư là như thế nào có thể đổi đâu? Tần Ngư, a. Ngươi này vấn đề hẳn là cũng là bọn họ muốn biết. Đúng vậy, cự tượng bọn họ kỳ thật cũng cực muốn biết, chỉ là này rốt cuộc là bí ẩn, không hào hỏi. Lại không nghĩ Quỷ Hà Đồng như vậy trực tiếp. Tần Ngư lại không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía trước, cũng là các ngươi muốn biết. Hắc rừng rậm người xoay người vừa thấy, Bạc Khải người tới. Cao lầu khởi, phong vân hội tụ, vạn bang tới hạ. Đây là độ cao tác dụng. Chạm đến cao, xem đến xa. Người khác cũng đều sẽ xem ngươi. Tuyết Ý Phất Huyền đi tới, đối Tần Ngư nói, không, trên thực tế ta tới có khác mục đích. Hắn ánh mắt cũng hướng Tần Ngư phía sau 6 người rơi xuống hạ, đặc biệt là ở ạt sùa nỏ địt trên người. Tần Ngư, cậy góc tưởng. Tuyết Ý Phất Huyền, tuy rằng Bạc Khải là một cái tuyệt hảo hảo nơi đi, nhưng ta đã đánh mất cái này ý niệm, tới gặp Tần Ngư các hạ ngươi, chỉ là cảm thấy về sau chúng ta sẽ có hợp tác cơ hội. Ý có điều chỉ. Tần Ngư thật sâu nhìn hắn một cái, nói, vừa mới ta thu được 1 phong thơ tức, mời tin tức. Tuyết Ý Phất Huyền meo lại mắt, nếu ta không đoán sai, là Hồng Minh bên trong đoàn đội mời ngươi. Cũng không biết là cái nào đoàn. Bác Khải là Bạch Minh người, đương nhiên đối này có chuẩn bị tâm lý. Tần Ngư, đệ nhất đoàn. Toàn trường người nhất thời đều sao động. Tuyết Ý Phất Huyền quặng cu é như cũ, chỉ là tin tức. Tần Ngư, ta tưởng hẳn là không ngừng. Đối phương có người tới. Một cái ngồi ở công chúng khu nhất trong một góc nữ nhân, không biết khi nào tới, tồn tại cảm thực nhược, nhưng đương đối phương lưu ý đến nàng thời điểm, nàng lại là nhất quỷ bí người. Trương Điểm Điểm đang đứng ở bên người nàng, vẻ mặt câu nệ. Nữ nhân này rất nguy hiểm. Hồ Tư Vũ nhìn đến nàng sau liền đối bên cạnh Tiêu Đình Vận 2 người thấp giọng nói, A bảng đệ nhị, thượng quan tố cận. Đó là thật lớn địa vị. Khó trách thoạt nhìn như thế sâu không lường được. Thượng quan tố cận là cái thực nhạt nhẽo trầm tịch nữ nhân, nàng nhìn Tần Ngư 7 người. Phát 1 phong thơ tức trước tiên mời là căn cứ vào lễ phép, nhưng tự mình tới là tất yếu. Tần Ngư đánh giá nàng, chậm gì gì nói, cũng là tò mò. Thượng quan tố cận gật đầu, xem như, dù sao cũng là một cái bắt được bán thần cách lại đem trọng độ luân hãm khu trực tiếp cứu rỗi người. Ta tưởng, ngươi tích phân nơi phát ra tất nhiên cùng ngươi quyền hạn có quan hệ. Tuyết Ý Phất Huyền ánh mắt chợt lóe. Xem ra không phải hắn một người như vậy suy đoán. Thần Ngư, liền không thể cùng ta nhân phẩm có quan hệ. Thượng quan chỉ tố, ở đương kim thế giới, mạng người đều không quan trọng, huống chi nhân phẩm. Hảo đi, Tần Ngư cười một cái, kia thượng quan các hạ tất nhiên phải được đến đáp án. Thượng quan tố cận đứng dậy, đôi tay cắm ở túi áo, cũng không nhất định, trước sau 2 vấn đề ngươi có thể tùy ý lựa chọn trả lời trước cái nào. Tần Ngư. Ta đại nhân, luôn luôn không thích hỏi, thích chính mình xem, ta tưởng 2 vấn đề đáp án các ngươi nhất định thực mau liền có thể nhìn ra tới. Ý tứ chính là làm cho bọn họ quan trắc nàng hành vi, không cần dây dưa nàng trả lời. Đảo cũng không cái gọi là, hôm nay được đến kinh hỉ đã đủ nhiều. Tuyết Ý Phất Huyền cũng không nội vàng, mà thượng quan tố chỉ càng là đạm nhiên. A bảng đệ nhị cùng đệ tam ánh mắt tương đối, một loại mạc danh không khí ở 2 người chi gian qua lại. Khi thì còn dừng ở Asua Nordis trên người. Đây là cái gì danh trường hợp? Asua Nordis nhưng thật ra thần sắc lãnh đạm, giống như đối loại này cục diện không chút nào để ý dường như, bất quá nàng bộ dạng là thuần phương Tây, mọi người sớm cho rằng nàng là phương Tây thần đình bên kia người, hành xử khác người một ít đảo cũng bình thường. Chỉ là đệ nhất đoàn đều tới mời, Tần Ngư sẽ lựa chọn như thế nào? Nàng phía dưới 6 cá nhân lại sẽ có gì lựa chọn đâu? Thoạt nhìn nàng đối thượng Quan Tố Chỉ cùng Tuyết Ý Phất Huyền cũng chưa cái gì hảo cảm, càng miễn bản cái kia Chiêm Du. Nàng này tâm tư quá mức quỷ bí, tính kế khó liệu, đảo không ai dám 100% xác định đối nàng đoán trước. Tổng cảm thấy nàng đối người không phải thực hữu hảo. Mọi người mới vừa như vậy phán đoán, Tần Ngư liền dẫn người đi, ra cửa khẩu thời điểm bị Hiên La gia tiểu mập mạp ngăn lại. Này mập mạp nũng nịu thấu Tần Ngư trước mặt, nịnh mặt hỏi, Hoàng mụ mụ, ngươi đoàn còn thu người sao? Hoàng mụ mụ. Tần Ngư như suy tư gì nhìn hắn, ngươi là? Hiên La Bạch cười hắc hắc. Ta tưởng nhập đoàn. Không đợi Tần Ngư đám người nói cái gì, hắn lại lập tức bồi thêm một câu, ta có thể làm hậu cần, đánh tạp. Cú Nhiêm đám người. Tần Ngư cũng sửng sốt, sau liếc quá bên cạnh lão thần khắp nơi quản gia, đã hiểu. Hiên La tiên nhân mặc kệ ngươi. Hiên La Bạch biểu tình cứng lại rồi. Thần Ngư, tìm ta đường chỗ rửa a. Hiên La Bạch, cũng không phải. Thần Ngư, nghèo. Muốn kiếm tiền lấy tiền lương. Hiên La Bạch, vì cái gì ngươi gì gì đều biết. Hắn chấn kinh rồi, phi phi thân mình run bần bật. Thần Ngư cười, đi tới, một phách hắn đầu vai, hơi cúi đầu, ở bên thai hắn nói, ta còn biết ngươi thích ta. Nàng là hoàng mụ mụ sao? Nàng không phải. Gần gũi nhìn thấy tinh xảo như ngọc khuôn mặt, cũng nhìn thấy này song bích ngọc hổ phách mắt, bên trong cất dấu sâu thẳm ý cười, Hiên La Bạch kia bạch béo khuôn mặt nhanh chóng nhiễm phấn hồng, ấp úng lên. Phía sau Cù Nhiêm sáu người trơ mắt nhìn thấy Tần Ngư trước mặt mọi người đùa giỡn Hiên La gia tiểu thiếu gia, thấy nàng cười khanh khách, một chút cũng không giống vừa mới đại nhân lãnh đạm khôn khéo bộ dáng. Khác nhau như hai người. Nhưng đây mới là nàng đi, quang thải chiếu nhân. Thông dong tốt đẹp. Quản gia mí mắt giật giật, như suy tư gì nhìn Tần Ngư, chẳng lẽ nàng này có tâm cùng Hiên La gia liên hôn? Không đúng à, lấy nàng tư chất cùng tương lai, thành thần là 100%, chính là nhà mình đại công tử cũng kham cùng chi xứng đôi, đến nỗi tiểu thiếu gia. Không dám tưởng. Chỉ là nhan giá trị khí chất liền kém cách xa vạn dặm. Đầu tiên tiểu thiếu gia đến giảm béo. Đang ở quản gia kinh nghi bất định thời điểm. Hiên La Bạch đáp đúng sau bỗng nhiên bất chấp tất cả, vậy ngươi sẽ thích ta không? Đại khái sẽ không. Vì sao a? Hiên La Bạch đơn thuần thật sự, trực lai trực vãng. Thần Ngư lại cười. Bởi vì ngươi sẽ sợ ta. A. Hiên La Bạch không phản ứng lại đây, Thần Ngư liền dẫn người đi. Ra đại huy hoàng đấu trường sau, Thần Ngư xoay người hỏi mọi người, vừa mới, các ngươi cũng gặp được, nghĩ như thế nào? Tiêu Đình vẫn liếc nàng liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, chủ nhà ngươi, bắt ngươi tiền lương, có thể nghĩ như thế nào? Mẹ nó, ta là nhà thầu sao? Cú Nhiêm buồn hờn rồi, ta có ý tưởng. Thần Ngư, nói, Cú Nhiêm, ta phải đợi Kiều Kiều trở về. Ý ngoài lời là xem ở nhà ngươi phỉ miêu phân thượng. Phi, Thần Ngư không để ý tới hắn, trực tiếp quay đầu nhìn về phía còn lại bốn người. Hồ Tư Vũ, chờ ta trong tiệm buôn bán ngạch vượt qua ngươi. Ta liền vứt bỏ ngươi. Tần Ngư trang xem phi diên, hắn muốn vứt bỏ ta điều kiện quá cao, trên cơ bản không có khả năng, ngươi đâu. Tổng không phải là muốn so với ta càng giống tiểu tiên nữ đi. Phi diên cười, kia giống như càng không thể có thể, nhưng ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tần Ngư ánh mắt nhu hòa, sờ sờ nàng đầu, ngoan. Sau đó lại nhìn về phía tiên tri, ngươi giống như còn không cùng ta nói ngươi tên thật. Tiên tri. Ngươi khả năng càng nguyện ý kêu ta tiên tri. Thần Ngư, ân. Tiên tri nói một cái tên, rất dài rất dài rất dài các loại hậu tố. Thần Ngư sáu người. Tiên tri xấu hổ cười, chủng tộc truyền thống, cùng một nhà đình kết hợp liền sẽ ở nhà họ bên trong thêm một cái, nhà ta bên này mấy chục đại xuống dưới. Thần Ngư, chúng ta về sau đừng cãi nhau, bằng không mắng ngươi quá mệt mỏi. Mọi người phun cười. Cuối cùng một cái. Thần Ngư không hỏi. Chỉ là nghiêng đầu đối ả sủa nó đi nói, nhận rõ vừa mới bên trong những người đó mặt, cái gì cao lãnh thanh nhã anh Tuấn hoặc là không màng danh lợi từ từ, bọn họ đều không phải người tốt. Ả sủa nó đi không nghĩ tới Tần Ngư nói như vậy, nhìn nàng một cái, ta sẽ không theo bọn họ đi. Tần Ngư, áo, ta trọng điểm không phải sợ ngươi bị bắt cóc, chủ yếu là hiện tại thế đạo quá xấu rồi, nơi nơi đều là giáp tâm bắt chắc người, ngươi mới đến ân, ngươi cảm thấy chúng ta thế nào? Ngươi mới là giáp tâm bắt chắc đi. Trong lòng mọi người chửi thầm, nhưng Asua Nordis thật là nhân tài. Hồ Tư Vũ vừa mới ở công chúng khu liền cấp Tần Ngư nháy mắt ra dấu, giống như phía trước tiên tri. Phóng nàng đi. Trên đời này còn có chuyện tốt như vậy sao? Vào được liền không được đi rồi. Asua Nordis nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, chậm gì gì nói, vợ là kẻ đem ta công đạo cho ngươi, ta sẽ không đi. Tần Ngư vừa lòng, nhưng có chút nghi hoặc, ngươi vì cái gì không trực tiếp trả lời ta vấn đề? Asua Nordis, không biết nói như thế nào. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Không biết nói như thế nào. Này đã tương đương cái gì đều nói. Hồ Tư Vũ thực không khách khí cười. Tiêu Đình Vận Thiên quá mặt, khoe miệng lực câu. Vị này nữ vương bệ hạ cũng không phải cái gì đèn cạn dầu a. Tần Ngư bảo trì ưu nhã mỉm cười. Hảo, chúng ta tới nói điểm cao hứng sự đi. Nguyên tích phân hệ thống đã giải khóa, nhưng đối đánh cuộc 8 vạn tích phân đến ta này, ta có thể thay xử lý sao? Đương nhiên có thể. Tần Ngư nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cười một cái, sau đó xoay người đi rồi. 6 người hệ thống giao diện đều bắn ra một cái hiệp nghị, 6 người xem cũng chưa xem liền xác định. Xác định sau, ở phía sau nhìn thấy Tần Ngư sờ dừng tay trên cổ tay vòng tay, đầu ngón tay câu kéo, nó sáng lên, giống như mềm mại dòng nước, dọc theo mảnh khảnh thủ đoạn đến đường cong duyên dáng cánh tay, sau đó đến chung trên cánh tay, chế trụ. Quang huy lộ tẩy, hoa văn duy mỹ, cổ xưa ung dung lại đẹp đẽ quý giá. Đương nhiên, cũng đủ cường đại. Bởi vì đó là vinh quang pháp văn. Vinh quang huân hoàn. Cú nhiêm mấy người biết Tần Ngư đi thụ hân, lại không biết nàng bắt được vinh quang huân hoàn, càng không nghĩ tới. 6 điều ánh sáng từ Tần Ngư thân thể phát ra, bắn vào 6 người trong cơ thể. Hệ thống tin tức buông xuống, từng người hoàng kim vách tường nhắc nhở. Chúc mừng ngươi, đã gia nhập đệ 20 thần minh huân tức thành lập 20 quân đoàn, thành công trở thành ta hoàng kim phòng tân một lần quân vệ. Lúc đó, toàn bộ trạm trung chuyển hệ thống cũng đồng thời thông báo 2 điều quảng bá. Điều thứ nhất nội dung rất đơn giản, nhưng siêu cấp kính bạo. Nào đó thần minh, thành lập nào đó quân đoàn. Toàn hệ thống thông báo. Thông báo 3 lần sau, thay đổi một khác điều huyên bác. Chúc mừng ít ít ít. Gia nhập 20 quân đoàn, trở thành 20 quân đoàn đệ nhất vị nguyên thủy thành viên. Chúc mừng 20. Hợp với báo 7 cái tên, trong đó cuối cùng một cái tên báo đặc biệt lâu. Tần Ngư quay đầu lại chiều 7 người nói, cho các ngươi một cái bị quốc gia bao dưỡng cơ hội, nhưng vừa lòng. Cái gì đệ nhất đoàn, lại tính cái gì đâu. Trực tiếp thăng cấp thành thần minh dưới trướng quân đoàn. Ngươi có thần minh quyền hạn, cho nên những cái đó tích phân Hồ Tư Vũ kỳ thật cũng tò mò Tần Ngư những cái đó tích phân ngọn nguồn, hiện tại lại cảm thấy có đáp án. Lúc đó, công chúng khu nội người cũng một đám lần lượt minh bạch. Thần minh quyền hạn so với ta tưởng tượng còn muốn cao. Khó trách nàng có như vậy thủ đoạn. Tuyết ý phất huyền cuối cùng minh bạch, nhưng liền tính là thần minh quyền hạ, chỉ sợ cũng không đủ a. Thăng cấp thần minh sau, hệ thống miễn phí đưa tích phân. Thượng quan tố cận đổ một chén nước, uống một ngụm, nhàn nhạt nói, tích phân tới chỗ còn có cái thứ ba. Tuyết ý phất huyền giữa mày vừa động, ở thần minh phía trên. Bọn họ hai người cùng đánh đố dường như. Trương Điểm Điểm không nín được, hỏi thượng quan tố cận, ý gì a? Bên kia. Hiên La Bạch cũng hỏi quản gia. Quản gia kiểu gì lao đông tây, thực mau liền suy nghĩ cẩn thận, chậm gì gì nói, thần minh chi gian, tích phân là có thể tự do giao dịch, nàng tuy không phải thần, nhưng có thần minh quyền hạn, cũng liền có giao dịch tích phân con đường. Hiên La Bạch khiếp sợ, chẳng lẽ nàng là cùng thần minh mua tích phân? Không đúng, nàng bán cái gì a? Đúng vậy, thần ngư có thể bán cái gì cấp thần minh nhóm đâu? Thực mau, Hiên La Bạch bọn họ liền đều đã biết. Bởi vì bọn họ phía trên đều có tiên nhân. Tiên nhân đã thần, tự nhiên có vòng, trà xét hạ sẽ biết. Huy hoàng đại đấu trường ở ngoài, ánh mặt trời dưới, thần ngư hồi, bán. Bán mình a. 6 người, người đứng đắn điểm. Thần ngư, ta theo chân bọn họ đánh đố. Ân, cái quỷ gì? Thần ngư mỉm cười, 11 đoàn liên chiến, ta đều đã phát thiệp đến thần minh giao tế vòng, mọi người đều là thần minh. Bọn họ không biết ta là ai, nhưng hảo chút thần minh đều đối tinh anh thiên tuyển giả cảm thấy hứng thú. Liền chiến lúc sau, ta đã phát đối đánh cuộc hiệp nghị, có chút thần minh cảm thấy hảo chơi liền tham gia, đối đánh cuộc nội dung ở Xích Thủy Giang một trận chiến, chúng ta thắng, tích phân cũng liền có. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ, mọi người lại cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Bởi vì chuyện này có 2 cái khó khăn. 1. Thần minh nhận không ra nàng. 2. Chuyện này ở quy tắc hạn chế trong vòng. Cho nên nàng làm nhà cái đánh cuộc bàn đồng thời, còn cùng thần minh đối đánh cuộc. Hơn nữa đều thắng, hơn nữa sẽ không bị phạt. Hiên La Bạch cảm thấy chính mình đối mộ vị đại mỹ nhân đội trưởng thích đang ở lấy đáng sợ tốc độ biến mất. Quá khủng bố. Công chúng khu, Trương Điểm Điểm đám người cũng ngộp bức. Cái gì là cách cục, này mẹ nó chính là cách cục A. Thượng quan Tố Cận vung cái ly, nhìn về phía Tuyết Ý Phất Huyền, xem ra chúng ta về sau sẽ thêm một cái đáng sợ đối thủ. Tuyết Ý Phất Huyền, vì sao không thể là Minh Hiếu? Thượng quan Tố Cận, ngươi biết vì cái gì? Sau đó nàng xoay người đi rồi. Trương Điểm Điểm vội đuổi kịp. Tuyết Ý Phất Huyền đứng ở tại chỗ trầm ngâm một lát, cũng đi rồi. Hiên La Bạch hỏi quản gia, bọn họ vừa mới kia lời nói có ý tứ gì? Quản gia nghiêng liếc hắn, nói một câu nói. Cường giả, không cam lòng người hạ. Hiên La Bạch nghiêm nghị lúc sau lâm vào trầm tư. Chính là, vì cái gì muốn kêu thanh lâu? Quản gia, ta con mẹ nó như thế nào biết? Biến thái đi. Trên quảng trường, 6 người đều minh bạch, A Sua Nọ Đi khó được nói một câu nói, ngươi thử cam hiểu thiết cục. Giống như ở A444, bố cục thiết mưu, tất này sở hữu vì chính mình sử dụng. Thần ngư, không. Ta chỉ là am hiểu cầu sinh. Sau đó nàng cười một cái, thiên quá mặt, nhìn phương xa. Mọi người đều cảm thấy đằng trước tần ngư quá mức bắt mắt. Huy hoàng đại đấu dưới nơi tay, vinh quang huân hoàn ở cánh tay. Vinh quang đã ngô mệnh, nàng đã là huy hoàng. Mỹ đến huy hoàng. Nhưng ở như vậy huy hoàng chung, vẫn là có người không nhịn xuống, đúng vậy, lại là đại cá tử Cù Nhiêm. Hắn hỏi, vì cái gì quân đoàn tên là Thanh Lâu? Hồ Tư Vũ, xét thấy ngươi chủ động nhảy ra ai đao, ta cũng muốn hỏi một chút, vì cái gì một hai phải là Thanh Lâu? Phi Diên, chúng ta Phương Đông Văn Tự hệ thống bác đại tinh thâm, vì cái gì một hai phải này hai chữ đâu? Tiên Tri, tuy rằng ta là Phương Tây hệ thống hạ nhưng cũng muốn hỏi một chút, tên có thể đổi sao? Tần Ngư lộ ra làm càn lại phóng đãng mỉm cười, không thể. Bởi vì ta cũng không biết vì cái gì nó sẽ trực tiếp treo ta Hoàng Kim Phòng tên C vị xuất đạo. Cú Nhiêm nghi hoặc, cho nên ngươi Hoàng Kim Phòng vì cái gì muốn kêu tên này? Ngươi là ở tìm chết, đại cá tử. Thần ngư, bởi vì là kiểu kiểu dùng ngông lấy tên. Nga, nếu là đáng yêu vô cùng phì miêu miêu, vậy quên đi, Cú Nhiêm vô hạn độ khoan dung. Thần ngư, chuyện này có thể qua. Không thể, bởi vì A Sua Nọ đi hỏi, Thanh Lâu là có ý tứ gì? Có cái gì hàm nghĩa sao? Hàm nghĩa sao? Bốn người biểu tình thực vi diệu. Nữ vương văn hóa bối cảnh đối này là xa lạ, nên như thế nào giải thích đâu? Là thô bạo điểm đâu, vẫn là huyển chuyển điểm đâu? Nàng sẽ không lui đoàn đi. Không cần A. Duy độc Tiêu Đình Vận đạm nhiên tự nhiên giải thích, chính là thanh sơn như cũ, nước biết tương phùng, hoa điểu hương thơm khi, đến từ ngũ hồ tứ hải người, chẳng sợ không quen biết, cũng có thể đem rượu nôn hoan lân, ta biên không đi xuống. Ngươi làm Tần Ngư chính mình nói cho ngươi đi. Tần Ngư xấu hổ, đối mặt A Sua Nọ Đi nữ vương cấp tầm mắt. Nàng mỉm cười, ta thích trồng hoa thảo, một mảnh xanh mượt lộng một phòng ở trụ, cho nên kêu thanh lâu, như vậy tràn ngập thiên nhiên hơi thở giải thích, ngươi thích sao? A Sua Nọ Đi, ngươi biểu tình có điểm dối trá. Tần Ngư, dù sao các ngươi về sau đều là thanh lâu người, không cho phép cự tuyệt. Hồ Tư Vũ, có thể lui đoàn sao? Tần Ngư, thi thể có thể nâng đi ra ngoài. Hồ Tư Vũ, hành đi, dù sao ta cùng Cù Nhiêm là nam, có hại lại không phải chúng ta. Bốn cái nữ. Tần Ngư, thanh lâu bên trong có vịt cùng quy công, ngươi thích cái nào cách nói. Ha ha ha ha. Cù Nhiêm lại ly Hồ Tư Vũ xa vài bước. Phân biệt phía trước, Tần Ngư mỗi người đều đã phát một cái đồ vật. Cầm đi, dùng tích phân mua đồ vật, một người một cái, đương lần này thi đấu duy nhất khen thưởng. Mọi người đồng thời nhìn trong tay đại huy hoàng chi giới. Cái này, không phải muốn thỏa mãn điều kiện mới có thể. Tần Ngư, thần minh có thể trực tiếp mua, nhưng không thể trực tiếp cấp thiên tuyển giả, trừ phi lấy quân đoàn khen thưởng phương thức phát, bằng không các ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn hiện tại kéo các ngươi nhập đoàn. Cho nên, đây là nhập đoàn khen thưởng. 6 cái nguyên thủy thành viên một người một cái đại huy hoàng chi giới. Không ngừng, còn dư lại 2 vạn tích phân. Hơn nữa mọi người nguyên thủy tích phân, bởi vì Cù Nhiêm tiên tri 2 người đều có huy hoàng chi hôn, chỉ cần lại mua 5 cái là đủ rồi, vì thế một bộ xứng tề. Một đội 7 người toàn bộ trang bị huy hoàng chi hôn cùng đại huy hoàng chi giới. Kế tiếp ta có một đoạn thời gian sẽ rất bận, các các ngươi có thể lựa chọn đi đấu trường, cũng có thể soát nhiệm vụ. Tần Ngư vốn dĩ chính là mấy người bên trong nhất vội người, chuẩn bị cho tốt những việc này liền đi rồi, sáu người lưu lại sau, trừ bỏ A Sùa Nó Đi là tân tấn thiên tuyển giả, yêu cầu tiên tiến thứ mấy thứ nhiệm vụ soát cấp bậc đề cao tự do độ, còn lại người đều có nhàn hạ, có thể thấu cùng nhau soát đấu trường tích phân. Từ từ tới đi, kế tiếp có việc làm. Hiện thực, Tần Ngư sự nghiệp quy cách thực khổng lồ, cố nhiên chỉ nắm giữ đại cách cục, phía dưới có rất nhiều CEO cùng giám đốc người hỗ trợ quản lý, càng có khổng lồ quản lý tầng khống chế tập đoàn cùng rất nhiều chi nhánh công ty, nhưng tổng thể sự vụ vẫn là không ít, chỉ là Tần Ngư trí nhớ cũng đủ, giống nhau ở Hoàng Kim phòng vội song song hồi hiện thực xử lý một đống tích lũy chuyện này. Nhưng cũng liền như vậy mấy cái giờ. Giống nhau những việc này hoa nàng thời gian sẽ không vượt qua nửa ngày. Rồi sau đó nàng liền nhàn. Ôn Hề là thật sự phát hiện Tần Ngư nhàn. Không thể hiểu được, khoảng thời gian trước tung tích khó tìm, nhưng Vu Xanh xảy ra chuyện sau, Tần Ngư liền trở nên thực nhàn. Đợt, nàng không biết Tần Ngư ở Hoàng Kim phòng vượt qua không ngắn thời gian. Nhàn tới trình độ nào đâu. Nhàn đến Vu Xanh thuyết phục chính mình lão công sau đi tân dọn địa chỉ cửa hàng bán hoa tiếp tục công tác khi, Tần Ngư đều bồi cùng nhau. Tần Ngư là người thường sao? Nàng không phải. Cửa hàng bán hoa công nhân ngày đầu tiên thời điểm đều dọa ngây người. Đây chính là thật bá đạo tổng tài A. Ân, là rất nhiều tổng tài trên đầu tổng tài. Nhưng thực mau bọn họ lại dối rắm, Tần bá tổng ở lão bản trước mặt hảo mềm A. Kỳ thật Tần gia có hai cái bá tổng, nhưng đều ở cùng cái nữ nhân trước mặt đặc biệt mềm. Vu Xanh ở tiếp đãi khách hàng thời điểm, Tần Ngư liền ở bên cạnh hỗ trợ đóng gói hoa, ở khách nhân nhịn không được đánh giá nàng thời điểm cũng có vẻ tính tình đặc biệt hảo. Nhưng Mỹ là thật sự Mỹ. Hai mẹ con đều dựa vào nhan giá trị dùng nửa ngày thời gian trên thực lực hot sẽ ợp đệ nhất. Buổi chiều thời điểm, Ôn Hề tới. Ôn Hề mang theo một ít bánh quy nhỏ, là nàng ở chính mình văn phòng nội phòng bếp nhỏ làm, thiên hướng hai người khẩu vị, một là Vu Xanh, nhị là Tần Ngư. Hề Hề chính là tay người hảo, không giống Tiểu Ngư. Đang ở cắm hoa Tần Ngư nhẹ liếc liếc mắt một cái, mẹ, ngươi tối hôm qua còn khen ta hầm khoai tây thịt bò nạm ăn ngon. Này qua đêm liền trở mặt không biết người a. Vu Xanh, đó là ngươi ba ba nói. Tần Ngư, hai ngươi phu thê cùng thân bất đồng tâm a. Cái gì kêu cùng thân bất đồng tâm? Vu Xanh tức khắc nghĩ đến tối hôm qua bị Tần Viễn đổ ở phòng bếp hôn vài cái bị Tần Ngư gặp được chuyện này. Mặt nàng đỏ, hướng Tần Ngư trong miệng tắc một khối bánh quy. Đều ở trước mặt ta lắc lư ban ngày, nhưng chạy nhanh đi thôi, cùng Hề Hề đi phụ cận đi dạo, thuận tiện mua điểm quần áo. Tần Ngư kỳ thật cũng không phải một hai phải đái tại Vu Xanh bên người, lấy nàng cảm giác năng lực, lớn như vậy khu vực đều có thể cảm giác được, cho nên cũng liền mang theo Ôn Hề đi rồi. Mua quần áo gì đó, kỳ thật không có gì tất yếu, bởi vì hai người quần áo cơ bản đều là định chế, hoặc là ra tân khoản liền trực tiếp đưa trong nhà, có trợ lý phụ trách xử lý, căn bản không cần chính mình tự mình đi dạo phố mua, hai người nhưng thật ra đối mặt khác cửa hàng cảm thấy hứng thú. Hiệu sách A. Gốm sứ cửa hàng A, món đồ chơi thành A gì đó, chơi một vòng xuống dưới, ở xạ kích loại trò chơi quán trước đem kia lao bản cấp thắng được mặt không có chút máu sau mới đi quán cà phê tiểu tòa hạ. Ngươi uống cái gì? Vẫn là hắc giả sao? Ôn Hề xếp hàng thời điểm hỏi Tần Ngư, bên cạnh Tần Ngư gật gật đầu, chợt có người chiều Ôn Hề chào hỏi. Là nàng công ty công nhân, hai ba cái, nhìn thấy nàng sau vẫn an, Ôn Hề ngự hạ đãi nhân thập phần ôn hòa. Còn đã từng bầu chọn quá đẹp nhất ôn nhu láo tổng đệ nhất danh. Tần Ngư cười, làm cho mấy cái công nhân mặt trêu ghẹo, như vậy ngoan, không tính toán thỉnh các nàng uống ly cà phê sao. Ôn Hề là gây dựng sự nghiệp công ty, lấy sức sống nhẹ nhàng là chủ, đại đa số đều là vừa tốt nghiệp không bao lâu người trẻ tuổi, cùng Ôn Hề giống nhau quan hệ cũng không tồi, nhưng bị Tần Ngư như vậy trêu ghẹo vẫn là rất là thực ngượng ngùng. Ôn Hề cảm thấy loại này ngượng ngùng khả năng không phải bởi vì chính mình, mà là đối diện ăn mặc một bộ màu lam tiểu tây trang Tần Ngư, Nga, bên trong ăn mặc màu trắng thấp vê áo ba lỗ. Thật ra mà nói, vài thiên không gặp, Ôn Hề cảm thấy người này lại mỹ vài phần, huống chi như vậy trang điểm, quả thực nam nữ thông sát. Toàn bộ quán cà phê đều đương nàng là nhất lóe sáng ngai con. Bất quá Ôn Hề cũng liền giận Tần Ngư liếc mắt một cái. Còn chưa nói lời nói liền thấy vài người nơm nớp lo sợ lại đây hô câu Tần Tổng. Này mấy cái liền tính, mới vừa vào cửa mấy cái công nhân phòng trừng là nghỉ trưa lại đây mua cà phê, nhìn thấy Tần Ngư liền run run, lập tức cũng chạy tới. A, Ôn Hề cười, ngươi có phải hay không đã quên cửa hàng này ly ngươi công ty rất gần. Nàng trực tiếp giúp mấy cái công nhân đem chướng thanh toán, lại nhẹ liếc Tần Ngư, cho nên, ngươi tính toán keo kiệt. Nói, Ôn Hề được tuyển đẹp nhất nhất ôn nhu lao tổng đệ nhất danh, nhưng Tần Ngư được tuyển nhất khủng bố lao tổng đệ nhất danh. Cả nước bầu chọn đệ nhất. Đảo không phải nói nàng hung hoặc là keo kiệt, mà là người này quá quỷ dị, quanh năm suốt tháng không thấy được vài lần, vừa xuất hiện chính là một đống đại sự đánh nhịp định án, sau đó phía dưới một đám người đến vội thành con quay, nhưng giống nhau vội song sau cũng có vượt mức khen thưởng, hồi báo thật lớn, hơn nữa biểu hiện càng tốt càng dễ dàng bị nhìn trúng. Vị này lao tổng căn bản không nói quan hệ, ai có thể lực cường liền thượng vị, không đi chức trưởng tiềm quy tắc, ai phạm sai lầm, không năng lực liền trực tiếp cút đi, nếu phạm tội liền càng trực tiếp, song sắt lao ngục 18 đưa tiễn, thập phần lang tính. Cho nên đại đa số công nhân đều đối vị này bá đạo tổng tài lại ái lại sợ. Không cần không cần, chính chúng ta trả tiền. Thần Ngư, không có việc gì, ta thỉnh. Mọi người đang muốn cảm tạ. Thần Ngư, tính nàng chứng thượng. Nàng. Ai a? Mọi người nhìn về phía Ôn Hề. Ôn Hề cũng chỉ là cười cười, Tần Ngư, ngươi làm người đi. Tần Ngư, ta là tiểu tiên nữ, vì cái gì phải làm người? Ôn Hề. Mọi người nhẫn cười. Hắc gia hảo, Ôn Hề lấy quá, đưa cho Tần Ngư. Tần Ngư tiếp nhận sau xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên hơi đốn, cười cười, xem ra ngươi đến nhiều phó một số tiền. Ai? Ôn Hề tò mò, theo nàng ánh mắt nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Tô Vãn Mặc tiến vào. Đại khái cũng vừa vặn xử lý công ty sự vụ, một thân chức nghiệp trang trang điểm, thập phần giỏi giang ngự tỷ, chỉ là phía sau theo một thanh niên, nhắm mắt theo đuôi. Tô Vãn Mặc sắc mặt có chút lãnh đạm, ở nhìn thấy Tần Ngư hai người sau mới có một chút buông lỏng. Uống cái gì? Ôn Hề hỏi nàng. Tô Vãn Mặc, hát giả. Ôn Hề ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười một cái, lại nhìn về phía Tô Vãn Mặc phía sau thanh niên, lược kinh ngạc. Thoạt nhìn. Thanh niên này không giống như là Tô Vãn Mặc trong công ty công nhân, cũng không giống nàng bằng hữu, nếu không Tô Vãn Mặc sẽ không đề cập tới cấp đối phương mua một ly, nhưng đối phương lại đi theo nàng. Ôn Hề cảm thấy kỳ quái, Tần Ngư lại ngó kia thanh niên liếc mắt một cái, nàng nhận được đối phương. Tính tình khi nào tốt như vậy? Tần Ngư cười hỏi Tô Vãn Mặc. Tô Vãn Mặc, người khác không biết, ngươi còn có thể đoán không ra tới. Tần Ngư, nhân tâm không thể dưỡng. Càng dưỡng càng phì. Lời này làm Lâm Hiến biểu tình hơi hơi biến, chủ động tiến lên đây nói, ta là đi theo Vãn Mặc học tập, trương bộ trưởng nói, làm ta nhiều nỗ lực. Ôn Hề mày liếu nhẹ dương, Vãn Mặc. Tô Vãn Mặc nghe được hắn nói, lại gặp được Ôn Hề vi diệu biểu tình, đối hắn như vậy xưng hô chính mình có chút không vui, khe như mày, đang muốn nói cái gì. Học tập A, bởi vì nàng so người cường sao. Lâm Hiến như mày, hắn không thích những lời này. Bởi vì Tần Ngư ngự khí quá khinh miệt, cũng không phải, chỉ là cảm thấy Vãn Mặc nàng. Ta cũng so ngươi cường, hoặc là, ngươi cùng ta học tập. Tần Ngư cười. Lâm Hiến kỳ thật đối Tần Ngư thập phần sợ hãi, thân thể đều cứng đờ ở, nhưng nhiều người như vậy ở đây, Tô Vãn Mặc cũng ở, hắn chống được, sắc mặt hơi hơi biến, nghĩ đến chính mình hiện giờ xưa đâu bằng nay, ý đồ cảnh cáo Tần Ngư, Tần Ngư, ngươi tốt nhất. Tần Ngư đem ly cà phê hướng bên cạnh một phóng. Nhẹ Vãn tinh xảo nút tay áo, mặt vô biểu tình đi ra một bước. Lâm Hiến tức khắc sợ hãi, theo bản năng liền phải kích khởi trong cơ thể năng lượng công kích Tần Ngư. Nhưng lúc này đây năng lượng vô pháp điều động, bị áp chế. Hơn nữa bị hoàn toàn nghiền áp, chỉ cảm thấy một cổ khủng bố hơi thở thẳng vào nao khang. Giây tiếp theo, hắn biết hầu nhiệt tanh khởi, ong long một tiếng. Thình thịch. Hắn ngã xuống đất. Bên cạnh người một mảnh giật mình, trong tiệm nhân viên lại rất ổn trọng. Bên trong ra hai người đem hắn nâng đi rồi. Ôn Hề bừng tỉnh minh bạch cái gì, nhìn về phía Tô Vãn Mặc cùng Tần Ngư. Tô Vãn Mặc rũ mắt, nhàn nhạt nói, nơi này người là của nàng, ta người ở địa phương khác. Ôn Hề hiểu rõ. Từ khi lần trước sự kiện ra sau, chỉ sợ này hai đại lão đều bắt đầu động thủ tinh lọc cảnh giới chính mình sinh hoạt vòng, bao gồm thân nhân nơi hoàn cảnh. Mà nhà này quán cà phê khoảng cách Vu Xanh cửa hàng bán hoa rất gần. Trong tiệm sở hữu công nhân đều là tương quan võ trang nhân viên. Tô Vãn Mặc đi rồi, Ôn Hề nói đến vừa mới cái kia Lâm Hiến sự tình. Tô Vãn Mặc người này kỳ thật chịu đựng độ rất thấp, nếu có một người tuy là nàng không mừng nhưng lại làm nàng chịu đựng, tất có một cái khác người trung gian là nàng cực kỳ coi trọng. Tần Ngư chỉ như vậy giải thích, Ôn Hề bừng tỉnh, nhớ tới Lâm Hiến diễn xuất, nhíu mày, người này không quá thỏa đáng. Tổng cảm thấy có điểm không ổn định nguy hiểm cảm. Vốn dĩ liền không thỏa đáng, nhưng còn tính có điểm giá trị. Cái gì giá trị? Tồn tại. Đối với Tô Vãn Mặc mà nói, người này tồn tại, mới có thể đảm đương tà Phật cùng thể, có thể thế Mai Tấn Lâm làm yểm hộ, làm người sau thoát khỏi người khác lực chú ý. Đối với Tần Ngư mà nói, người này tồn tại, bản thân chính là lớn nhất giá trị. Vậy ngươi như vậy đối hắn, không sợ bị hắn trả thù sao? Ôn Hề đại khái cũng minh bạch Lâm Hiến trước mắt giá trị ý nghĩa, nếu vô giá trị, Tô Vãn Mặc cũng sẽ không chịu đựng đối phương đối chính mình mơ ước. Tần Ngư quay đầu lại xem Ôn Hề, cười một cái. Ta ở trong thân thể hắn hạ độc, ngay từ đầu đã đi xuống. Ôn Hề. Thực hảo, này thực Tần Ngư. 3 ngày sau, Vu Xanh quanh thân hoàn cảnh tinh lọc đến không sai biệt lắm, hơn nữa khoảng cách Tần Ngư công ty không xa, Vu Xanh cũng mừng rỡ cùng chính mình nữ nhi đợi đến gần, cho nên hết thể đều chiều an ổn phương hướng phát triển. Tần Ngư cũng trở về công ty, hôm nay nàng yêu cầu xử lý một cái cũng mua hợp tác án. Tam Phương tiến hành cuối cùng một lần hiệp nói. Tần Ngư văn phòng nội, cao cấp trợ lý nhóm ở bên cạnh phụ trách ký lục, mà Tần Ngư, Tô Vãn Mặc cùng Ôn Túc 3 người tắc thông qua ngôn ngữ đối thoại đem hợp tác chi tiết đẩy mạnh tới rồi 8-9 phần 10 bộ phận, tiến hành cuối cùng kỹ càng tỉ mỉ bổ sung cùng tu chỉnh, chờ nó xử lý xong, ngày khác 3 người là có thể đi trước Nam Mỹ Châu bên kia tiến hành một lần khổng lồ tài nguyên thu mua, đề cập kim ngạch đạt tới chục tỷ Mỹ Kim. Nói, bên ngoài đống nhiên truyền đến sét đánh thanh, mọi người đều động tác nhất trí nhìn về phía thật lớn chống đạn pha lên ngoài tường trời cao. Đã nhìn thấy cao ngất cao ốc đỉnh tầng cùng tụ tập sắt thép kiến trúc thể, nhưng càng có thể nhìn thấy lôi đỉnh dày đặc không trung, còn có quần quận mây đen. Thức mau, giọt mưa chụp đánh ở pha lê thượng. Ôn Túc có chút ngạc nhiên, thời tiết này tới hảo quái, sẽ không có báo cuồng phong đi. Thoạt nhìn như là thiên thai điềm báo. Tần Ngư chống nửa khuôn mặt, nheo lại mắt nhìn bên ngoài, như suy tư gì. Nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, Tô Vãn Mặc. Loại này thời tiết giống như cũng không phải lần đầu tiên thấy. Nàng từng có ký ức, thượng một lần nhìn thấy như vậy hiện tượng thiên văn vẫn là ở tiệc tối thượng, cái kia kêu Tần Lỗi nam tử xuất hiện. Cho nên lần này, Frank, mọi người đống nhiên nghe được một tiếng nặng nề bạo vang, đến từ Tần Ngư đại văn phòng nội sườn nghỉ ngơi gian. Mấy chục đôi mắt động tác nhất trí nhìn lại. Bên trong giống như cái gì bạo? Ta đi xem. Trương Vũ Dịch bước muốn qua đi. Nhưng bị Tần Ngư gọi lại, nàng dùng ngón tay xoa nhẹ hạ mũi, đứng lên. Ta đi. Trương Vũ gật đầu, đứng ở bên sườn, mà Tần Ngư còn lại là cất bước đi hướng nghỉ ngơi gian. Ôn Túc cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, nhưng lại không thể nói tới. Nhưng thật ra Tô Vãn Mặc lại nhìn bên ngoài nói đến là đến phiêu bạc mưa to. Thời tiết này so với trước còn quái, tựa mang theo vài phần mưa gió sắp đến hung lệ cảm, nhưng lại không tới hoàn toàn bùng nổ giai đoạn. Chỉ có thể nói là người bất an. Tô Vãn Mặc chính như vậy cảm thấy, đồng nhiên nghe được mọi người có phập phồng kinh hô. Bởi vì vừa mới đẩy ra chính mình nghỉ ngơi gian cửa phòng Tần Ngư môn đẩy khai, phòng trong đối mặt ra một bóng người. Đối phương tựa hồ bị đột nhiên mở cửa Tần Ngư dọa tới rồi, lập tức một cái bắt, nhưng nơi nào so được với Tần Ngư tốc độ. Còn không có thấy rõ cái gì đã bị Tần Ngư ấn ở trên cửa. Phanh đến một tiếng. Bị khấu ở trên cửa nam tử thấy rõ người, kinh ngạc, như là gặp được quỷ, kinh nghi bất định, Tần Ngư. Chẳng sợ bề ngoài biến hóa không nhỏ, nhưng hắn vẫn là cảm thấy người này chính là chính mình nhận thức người kia. Ở Tiêu Đình Vận cùng Tần Lỗi 2 lần buông xuống sau, Tần Ngư tuy rằng có điều chuẩn bị, nhưng vẫn là ngoài ý muốn tới người thế nhưng là. Tần Ngư lập tức cho hắn đánh một cái ánh mắt, tuy rằng đối phương chính mình còn mộng bức chung, càng vì chết mà sống lại Tần Ngư mà khiếp sợ. Nhưng hắn rốt cuộc thần kinh bách chiến, lập tức nhìn thấy phòng khách 10 mấy người, hơn 30 con mắt liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ngươi, so với hắn khiếp sợ cùng khiếp sợ dường như. Sao có thể không khiếp sợ a? Đây là một người nam nhân a, một cái sống sờ sờ đại nam nhân thế nhưng từ xưa nay không chiếm tình sắc Tần Ngư nghỉ ngơi gian toát ra tới. Quang ngẫm lại đều đủ não bổ 1 thiên 3 vạn chữ không thể miêu tả tiểu thuyết. bất quá bọn họ cũng đều không nói chuyện, bởi vì Tần Ngư cấp dưới sao, là không dám nói, sợ bị cuốn gói trừ tiền lương. Tô Vãn Mặc cấp dưới sao, cùng lao bản một cái đức hạnh, cao lãnh phạm nhi, mọi việc không dễ dàng biểu đạt thái độ. Đến nỗi Ôn Túc cấp dưới khổ bức nhất, bởi vì bọn họ đều biết nhà mình lao bản yêu thầm Tần Tổng, kết quả lăng là nhìn thấy một màn này, ngẫm lại đều vì nhà mình lao bản mạt một phen chua xót nước mắt. Bởi vậy một mảnh yên tĩnh. Vẫn là đương sự ổn trọng a, Tần Ngư thập phần bình tĩnh đến cấp mọi người giới thiệu, cấp các vị giới thiệu một chút, đây là ta bằng hữu, Tô Lận. Tô Lận nhìn thấy bên ngoài người, càng nhìn thấy ánh mắt có thể đạt được thật lớn thành thị kiến trúc quang cảnh, này rõ ràng không phải, chẳng lẽ hắn ở New York? Hắn nội tâm lo sợ không yên, nhưng cũng ổn định, chiều mọi người lược gật đầu, bức cách khí chất không rất tuyến. Người trưởng thành sao, đứng đắn trường hợp tu sửa năng lực đều có, mọi người cũng sôi nổi hồi lấy mỉm cười. Tuy là Ôn Túc cũng bổ toàn pha lê tâm, bảo trì 10 phần thân sĩ phong độ, cũng liền Tô Vãn Mặc như suy tư gì, không mặn không nhạt. Nhưng nàng ánh mắt rất có lực các bách. Tần Ngư cùng Tô Lận liếc nhau, người sau đã là có nghị săn trong đầu, đang muốn giải thích. Phía sau cửa bỗng nhiên lại toát ra một người tới, một nữ nhân, chống môn, tựa hồ không quá thoải mái, mặt mày đều là mệt mỏi, nhưng lại đề phòng, bởi vì ở bên trong nghe được một ít thanh âm mà kinh ngạc, sau đó ra tới, sau đó liền không có sau đó. Mọi người lại nhìn đến một cái xinh đẹp như hoa nữ tử từ phòng chui ra tới, cảm thấy cốt truyện này phát triển quá mẹ nó tra tấn người. Ổn không được a. Tân Tổng, ngươi này khẩu vị khả năng có điểm trọng. Tần Ngư hít sâu một hơi, đối mọi người lại giải thích, cấp các vị giới thiệu một chút, đây là ta một cái bằng hữu khác, Lục Mạn Lệ. Mọi người, Tần Ngư, các ngươi cho rằng ta sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế là không thể, ta để ý. Mọi người, Tần Ngư, các ngươi có thể lý giải vì bọn họ hai cái thân thể không thoải mái ở ta phòng trong một ngủ. Đây là điển hình ném nồi A. Chết đạo hưu bất tử bần đạo. Tô Lận cùng Lục Mạn Lệ cố nhiên còn không có biết rõ trước mắt là cái gì hoàn cảnh, nhưng bọn hắn 100% xác định người này là Tần Ngư. Nếu là Tần Ngư, vậy không thành vấn đề. Lục Mạn Lệ đối không thoải mái cùng nhau ngủ loại này hình dung có bất đồng cái nhìn, vì thế đỡ môn chiều mọi người thanh vũ cười, sau đó chậm gì gì hỏi Tần Ngư, không phải nói ngươi lập tức liền hảo, sau đó tiến vào tìm chúng ta sao? Mọi người, Tô Lận phản ứng lại đây. Tuy rằng cảm thấy nhà mình siêu cấp hảo đồng sự Lục Mạn Lệ đây là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800, nhưng ngẫm lại Tần Ngư vừa mới trở mặt vô tình, nghĩ lại nơi này vốn dĩ chính là xa lạ hoàn cảnh, cũng không cái gọi là thanh danh, vì thế hắn ở Tần Ngư tưởng giải thích trước, đạm vô phùng hàm tiếp một câu, tối hôm qua liền ước chúng ta tới, tổng sẽ không liền cả đêm đi. Thanh lánh như tiên người đứng đắn tiếng long thực có thể lừa dối người. Tô Vãn Mặc đều cơ hồ tin. Luận tao vẫn là người tao. Tô Đại Mỹ nam tử hắc lên là thật hắc ga. Cảm giác được phòng khách một mảnh không cách nào hình dung quỷ dị không khí, Tần Ngư mặt đều tái rồi, thật sâu nhìn hai người liếc mắt một cái. Xác định xem qua thần, nay mẹ nó chính là năm đó cùng nhau kể vai chiến đấu hảo bồn hữu. Hảo đi, vậy các ngươi lại chờ ta nửa giờ, ta đem công sự xử lý tốt liền tới tìm các ngươi. Đúng rồi, các ngươi có thể trước tắm rửa một cái, bên trong hai loại sữa tắm. Cúc hoa cùng hoa nhải các ngươi tùy tiện chọn. Tô Lận cùng Lục Mạn Lệ. Sát chết vùng dậy hoàn hồn Tần Ngư ngươi có độc đi. Môn đóng lại sau, Tần Ngư thực bình tĩnh đến trở về cùng mọi người tiếp tục đàm luận. Nàng là bình tĩnh, còn lại người thật là quá dày vò. Ôn Túc đều ra rất nhiều lần sai lầm, cũng may Tô Vãn Mặc trình độ tại tuyến, gánh vác Ôn Túc chức năng, phiên bội sắc bén, trực tiếp chọn không ít lỗ hổng, Tần Ngư gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Một mảnh đấu võ mồm. Nửa giờ không sai biệt lắm liền kết thúc. Tô Vãn Mặc đám người rời đi, đi thời điểm, Tô Vãn Mặc lạc hậu vài bước, hỏi Tần Ngư, ngươi này, sẽ thường xuyên như vậy. Tần Ngư, cũng không phải thực thường xuyên. Tô Vãn Mặc, ta có dự cảm, tần suất sẽ nhanh hơn. Tần Ngư, hai người đồng thời nhìn về phía pha lê vách tường ngoại. Tô Vãn Mặc, ngươi ở đệ tứ trạm trung chuyển sự tình, ta đều nghe nói, lấy ta suy đoán. Ngươi tựa hồ thực cấp. Vội vã chuẩn bị cái gì? Ta cảm thấy, chỉ có thế giới này sắp phát sinh cái gì, mới có thể làm ngươi như vậy sốt ruột. Nàng quá nhạy bén. Thần Ngư không thể che lấp cùng phủ nhận, chỉ có thể thừa nhận. Nó mau tới rồi. Tô Văn Mặc, kế tiếp, biến cố sẽ càng ngày càng nhiều. Hy vọng ngươi ta đều có thể thừa nhận. Những người khác đều đi rồi, Tần Ngư mở ra phòng, nhìn về phía ngồi ở trên sàn nhà hai người. Như thế nào không ngồi giường? Tần Ngư hỏi. Hai người động tác nhất trí nhìn về phía nàng. Tần Ngư, như vậy xem ta làm cái gì, cho rằng ta thật phát rồ. Hai người có thể nói cái gì a? Cái này đề tài vốn là có điểm phát rồ. Nhưng bọn hắn xem nhẹ Tần Ngư nhân cách. Bởi vì nàng cười tủm tỉm bồi thêm một câu, thế nào cũng đến từng bước luôn a, cùng nhau nói đối với các ngươi quá không tôn trọng. Tô Lận cùng Lục Mạn Lệ. Vì cái gì như thế quỷ dị tương phùng, ngươi muốn lấy nói như vậy để làm mở đầu. Đứng đắn một chút không hảo sao. Cho nên, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Lận hỏi Tần Ngư. Tần Ngư ngó hắn liếc mắt một cái, lại không phải ta đem các ngươi kêu lên tới. Lục Mạn Lệ, không quá hoan nên. Mẹ nó, thiện ngoại giao danh viện chính là mẫn cảm bén nhọn A, tìm tra. Tần Ngư trợn trắng mắt, ít nhất so đối Tiêu Đình vẫn hoan nên. Hai người tức khắc khiếp sợ. Nàng cũng. Tần Ngư, nàng tới thời điểm, đầy người huyết, còn ăn mặc áo ngủ, không giống các ngươi hai cái hoàn hảo không tổn hao gì. Hai người. Vì cái gì lời này nghe đặc thất vọng dường như. Nàng có khỏe không? Tần Ngư đơn giản nói một ít Tiêu Đình vận sự tình, lại hỏi hai người là chuyện như thế nào. Kết quả. Chính là ở làm công. Đống nhiên trong đầu tới một đạo vấn đề. Sau đó liền tới đây. Hiển nhiên, bọn họ đều lựa chọn xác định. Chẳng sợ cũng không biết là cái gì ngoạn ý, bọn họ lại theo bản năng lựa chọn xác định. Bất quá đều là sinh môn nhập, so Tiêu Đình vận an toàn một chút. Hối hận sao? Tần Ngư tin tưởng bọn họ nhất định đối Hoàng Kim Phòng có điều hiểu biết, biết được bị bắt nhiệm vụ gặp phải sinh tử. Liên tính là sinh môn giả, cũng thực dễ dàng chết. Kết quả hai người, chỉ là ngắn ngủi rời đi, cũng không sẽ cho nguyên lai thế giới tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng. Ngày sau trở về giao tiếp tan tầm làm, an bài hảo là được, chưa nói tới tổn thất. Đây là Tô Lận nói, Lục Mạn Lệ nói chính là, nhưng có thể tái kiến ngươi, lại có thể nhìn thấy Đình Vận, ta cảm thấy thực đáng giá. Đến nỗi sinh tử gì đó, bọn họ ở nguyên lai thế giới trải qua sinh tử nguy hiểm còn thiếu. Đây là tình nghĩa A. Thân Ngư cười, vươn tay, ba người bàn tay một chồng. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi, bằng hữu. An bài Tô Lận cùng Lục Mạn Lệ kỳ thật so an bài Tiêu Đình Vận còn đơn giản, người sau học tập thích ứng năng lực tuy rằng càng cường, nhưng cùng Tần Ngư quan hệ càng tốt, đề cập tình cảm, không hảo công đạo, huống chi lúc ấy Tiêu Đình Vận cũng là từ chết môn nhập, liền càng không giống nhau. Nàng là Lục Bình, đi vào Tần Ngư nơi này chính là số mệnh. Tô Lận hai người không giống nhau. Bọn họ là sinh môn, còn có thể hồi nguyên lai thế giới, tái kiến Tần Ngư càng như là một hồi lữ hành. Lữ hành tương phùng, vui mừng nhưng kỳ. Đi đến phòng khách, nhìn bên ngoài thế giới, Tô Lận trầm tư thật lâu sau mới nói, hảo hy vọng chúng ta thế giới cũng có thể phát triển đến cùng thế giới này giống nhau hảo, giống cái này quốc gia giống nhau vĩ đại mà cường thịnh. Lục Mạn Lệ, ta cảm thấy, đây là chúng ta tới nơi này ý nghĩa. Tần Ngư Lược, các ngươi suy nghĩ nhiều, Hoàng Kim Phòng chọn lựa các ngươi mục đích chỉ là muốn tuyển chiến lược phá hôi, học tập cải cách gì đó liền tính. Hai người. Hoàng Kim vách tường không nhìn xuống. Ngươi một ngày không hát Hoàng Kim Phòng sẽ chết sao? Làm ngươi khoan dung một chút như vậy khó. Tần Tiểu Ngư, ngươi sớm hay muộn phải bị sét đánh chết. Thần Ngư hồi lấy mỉm cười. Hoàng Kim vách tường khí tạc. Hành đi, trong khoảng thời gian này phòng trừng sẽ cho các ngươi ra nhiệm vụ. Các ngươi liền không cần lo lắng vội sinh sống. Đều trụ ta kia, ta cho các ngươi làm thân phận chứng cùng thẻ ngân hàng. Hai người nhưng không giống Tiêu Đình Vận tâm tính siêu phàm, lập tức uyển cự chối từ. Như thế nào đơn giản điệu thấp ưu nhã đến khoe giàu trang bước đâu. Mẫu mực phiên bản tới. Thần Ngư chỉ vào dưới chân, này đống lâu, cái này công ty, ta. Hai người. Thần Ngư lại chỉ bên ngoài mấy chỗ, kia đống, còn có kia một đống, hợp với này một mảnh thương nghiệp thành, đều là của ta. Hành đi, thẻ ngân hàng lấy tới. Tần Ngư chính cấp hai người phổ cập một chút thế giới này cơ sở tri thức, bên ngoài bí thư tới thông chi. Lão bản, ngươi nương tới. Thuận tiện còn mang theo Tô Tổng cùng Ôn Tổng. Vu Xanh tới, không biết sao xui xẻo nửa đường còn cùng Tô Vãn Mặc đám người gặp gỡ, trong tay dẫn theo mới vừa làm tốt hầm canh, nhìn thấy Tô Vãn Mặc cùng Ôn Túc cao hứng thật sự, hỏi hai người vội không vội, không vội nói đi lên cùng nhau ăn lại đi. Vì thế hai người lại đúng lý hợp tình lộn trở lại tới, Tần Ngư nghiêm trọng hoài nghi này hai người là tới xem náo nhiệt. Ôn Túc, không, ta còn thực bị thương, nhưng ta là tới ăn hầm canh, bá mâu hầm canh không thể cự tuyệt. Tô Văn Mặc, ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ vì hầm canh. Vì thế, Vu Xanh thực may mắn chính mình mang hầm canh rất nhiều, đủ 5 cái nhãi con ăn. Phóng nhãn nhìn lại, 5 cái người trẻ tuổi đều lớn lên nhân trung long phượng, đều là hảo hài tử. Bất quá bởi vì Tô Lận cùng Lục Mạn Lệ là lần đầu tiên thấy, Vu Xanh sẽ nhiều chiếu cố chút, sợ đối phương câu nệ. Nhưng mặt ngoài xem đều còn thực thông dong. Cũng liền Tô Vãn Mặc liếc Tô Lận vài lần, nàng đoán, người nam nhân này lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đối mặt Vu Xanh như thế khẩn trương, lại như thế không nghĩ bại lộ chính mình thực khẩn trương. A, tâm tư thực sáng tỏ sao? Tô Vãn Mặc lại nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Tần Ngư, ngươi xem ta làm cái gì? Muốn ăn ta trong tay này một chén? Ngươi gần nhất ăn uống lớn như vậy sao? Cẩn thận điểm, xe béo. Tô Vãn Mặc. Cũng may Tô Vãn Mặc còn không có tỏ thái độ, Vu Xanh liền bắn Tần Ngư chán. Tiểu Ngư ngươi thật là xấu. Lào khi dễ người, Vãn Mặc, ngươi đừng nghe nàng, ngươi muốn ăn nhiều ít đều tới Á Di ra hơn nữa ngươi thực gầy, lại không mập. Thần Ngư, có một loại không mập kêu mụ mụ cảm thấy ngươi không mập. Vu Xanh. Tô Vãn Mặc chợt cười, nhẹ sát khỏe miệng, đầu ngón tay vớt ve, dựa vào sofa tư thế tự nhiên, lại dáng vẻ muôn vàn. Á Di nói, ta nhất định nghe, lần sau mang lên ta mẹ, tốt không? Tươi cười, dáng vẻ, khí chất. Về ngoài, tấn này hoàn mỹ, Lục Mạn Lệ đều xem sửng sốt hạ. Béo sao? Nàng dáng người tỷ lệ so Tần Ngư không kém. Ít nhất mỗ một chỗ càng tốt. Tần Ngư, từ khi nào vì cái gì nàng sẽ cảm thấy cái này tỷ tỷ đặc biệt thiện lương tốt đẹp? Niên thiếu vô trí a. Vu Xanh là một cái rất điệu thấp ôn nhu nữ tính, nhưng ở Tần Ngư 5 cái chất lượng tốt thanh niên 18 đưa tiễn hạ rời đi, vẫn là cao điệu một phen. Liền ôn hề đều nghe nói, một chiếc điện thoại cười hỏi Tần Ngư, nghe nói A Di mang theo một nồi ăn ngon đầu uy, bị các ngươi ăn sạch. Trần báo, vì cái gì có loại này ăn ngon ngươi đều không gọi thượng ta, ta còn là không phải ngươi bằng hữu vòng đáng yêu nhất con báo. Mai Thanh Tế, ta ở nước ngoài đói bụng xem sâu thời trang, ngươi tổ chức thành đoàn thể ở quốc nội ăn uống thả cửa. Nghe nói tỷ của ta cũng ở. Kia ngốc bức con báo không đi đúng không? Kia hành đi. Miễn cưỡng tha thứ, nhưng vẫn là hẹn cuối tuần liên hoan. Bằng không Tần Ngư sẽ mất đi mặt khác hai cái chất lượng tốt thanh niên. Ở liên hoan tiến đến trước cả đêm, Tiêu Đình Vận từ một cái C cấp nhiệm vụ phó bản ra tới, tới rồi thế giới hiện thực, ở Tần Ngư từng an trí nàng biệt thự gặp được Tô Lận hai người. Bốn người tai kiến, không khí tự nhiên không bình thường, bởi vì đều là thiên tuyển giả, đảo cũng có thể nói thỏa thích. Nói cập hai cái thế giới, nói cập Hoàng Kim Phòng. Quá nhiều đồ vật có thể hàn huyên. Cho chuyện, Tần Ngư di động vang lên, truyền đến lại là lao nhân thanh âm. Gần nhất chính là một câu. Đã xảy ra chuyện. Này cũng không phải là cái gì hảo mở đầu. Tần Ngư nghiêng dựa vào sofa, tiểu chân, nhàn nhạt nói, kia nhãi con vẫn là bài đi. Trương Thước kinh ngạc, ngươi sao biết? Tần Ngư, ở tầng dưới chốt đãi lâu lắm người không thể khởi quá nhanh, không thể đánh giá cao nhân tâm. Nàng cũng là tầng dưới chốt người, cho nên càng hiểu tầng dưới chốt tâm thái. Nàng ổn được, là bởi vì nàng bị áp chế lâu lắm, chịu tra tấn càng sâu, xa cao hơn vật chất hưởng thụ cùng địa vị chi kém, này đó đều biến thành thứ yếu. Nhưng đối Lâm Hiến tới nói không phải. Lưu manh với dã, đột nhiên tiếp xúc cao cấp nhất quyền lợi giai tầng, hán tâm, đã sớm bắt đầu vai. Trương Thước thở dài, ta làm sao không biết, chỉ là hắn quá trọng yếu, đã không thể dễ dàng sát. Lại chờ đợi hắn biến hảo. Tần Ngư, có điểm giá trị không giả, nói quan trọng liền tính, bất quá hắn là nháo bao lớn rồi. Thứ ngươi trong giọng nói, ta nghe ra vài phần bất an. Ngươi khai thiên nhãn đi. Trương Thước hậm hực, nói, hắn trêu chọc Tô Vãn Mặc. Tần Ngư, không còn sớm trêu chọc sao. Lần này Tô Vãn Mặc không nhìn xuống. Trương Thước, lần này không giống nhau. Tần Ngư cười, như thế nào không giống nhau. Chẳng lẽ còn bá vương ngạnh thượng cung? Trương Thước bên kia không nói chuyện. Tần Ngư sửng sốt, sau đó tới một câu. Ta dựa. Tần Ngư không tránh Tiêu Đình Vận ba người, Này đây ba người cũng nghe tới rồi, tuy rằng không nghe được Trương Thức nói, nhưng từ Tần Ngư đôi câu vài lời liền nghe ra. Như vậy nghiêm trọng sao? Cho nên, Lâm Hiến cấp Vãn Mặc hạ độc, sau đó ý đồ xâm phạm, kết quả không dự đoán được. Bị đánh thành cái dạng gì? Trương Thước ngữ khí vi diệu, thứ chi đánh cho tàn phế. Thần ngư, thứ năm chi đâu? Ngoa tào, ngươi này thiết nhập điểm thực trực tiếp A. Trương Thước, nào còn có thứ năm chi, nửa người dưới đều bị thiêu không có, nháy mắt sự tình. Ai, đây cũng là cái đầu vóc không hảo xử. Ta còn tưởng rằng tà Phật cùng thể hội sao lợi hại đâu, như thế nào liền theo dõi Tô Vãn Mặc đâu. Tô Vãn Mặc tàn nhẫn, hắn là rất rõ ràng, bởi vì đối phương 15 tuổi bị đặc thù bộ môn coi trọng, muốn nhận nàng, lúc ấy cô nương này thượng nhiều năm thiếu cương cường, trực tiếp cự tuyệt, kết quả chọc giận bộ môn người, kết cục cùng chi so đấu, tưởng thuyết phục nàng. Kết quả mấy cái đều bị đánh cho tan phế. Sau lại cũng không dám nữa đề cập nhân ra tiểu cô nương. Thần ngư, đúng vậy, như thế nào liền theo dõi Tô Vãn Mặc đâu, nhìn chằm chằm ta không hảo sao. Trương Thước bị cách đứng, trợn trắng mắt nói, nếu là ngươi, hắn hạ độc phỏng trừng đến phiên gấp 10 lần, bằng không phóng không ngã ngươi. Thần ngư cười một cái, lại hỏi, cho nên hiện tại người đâu? Tô Vãn Mặc hẳn là sẽ không trực tiếp muốn hắn mệnh. Là để lại một hơi, đang định áp giải lên đâu, kết quả bị người cứu đi. Thần ngư cười phai nhạt, người nào? Không biết, Tô Vãn Mặc chưa nói, xem nàng phản ứng, tựa hồ người tới ra tay thực thần bí. Treo điện thoại sau, Thần ngư biểu tình còn có chút sâu thẳm. Tiêu Đình Vận, ngươi đi xem sao. Trở về cùng ta nói hạ tình huống như thế nào, cái kia Lâm Hiến. Thần ngư đứng dậy, hắn hiện tại không quan trọng, quan trọng đã ra tới. Ân. Tiêu Đình Vận kinh ngạc, nhưng Thần ngư đã cầm áo khoác đi rồi. Tô Vãn Mặc trước kia đều là sống một mình. Cũng không cùng cha mẹ đệ đệ trụ cùng nhau, bởi vì nàng nội tại là một cái thực quái gở người, chỉ là khoảng thời gian trước xảy ra chuyện, nàng mới dọn về tới. Nhưng nàng phòng vẫn là độc lập phòng nhỏ, nay cùng Tần Ngư nhưng thật ra giống nhau. Lúc này Tần Ngư thừa đêm vào phòng, phòng khách quang hỏa trong sáng, Tần Ngư kéo ra cửa sổ sắt đất tiến vào, khởi dây, đạp lên một tính chất bản thượng, thuận tay lại đem cửa sổ sắt đất kéo lên. Ngươi này trang hoàng không tồi a. Đối diện ngồi ở sofa, ăn mặc áo ngủ tóc ướt gát Tô Vãn Mặc tưởng là vừa rồi tắm rửa xong, liền tóc cũng chưa sát, chỉ bưng pha lên ly, trong ly có rượu vang đỏ. Nàng đại khái uống lên nửa bình, nhìn đến Tần Ngư tới sau, mặt mày vắng lặng, nhàn nhạt nói, là hắn yêu thích, dần già, cũng liền thành ta yêu thích. Nàng tuổi nhỏ thời điểm, hắn chính phong hoa, nhìn hắn ưu tú nhất bộ dáng, tận xương học tập, sau lại liền thành thói quen. Cho nên nàng hiện tại này đó năng lực, tư thái, rất nhiều thời điểm đều thật sâu đến từ hắn ảnh hưởng. Ta cho rằng ngươi sẽ cùng ta nói Lâm Hiến, không nghĩ tới sẽ trước nói hắn. Tần Ngư nói làm Tô Vãn Mặc biểu tình càng thêm nhạt nhẽo, dâu riêng người, có cái gì hảo nói. Cho nên Tần Ngư nói năm đó chính mình ngủ, không thấy ra Tô Vãn Mặc trong xương cốt kỳ thật tương đương bạc tình lãnh đạo. Nàng chỉ biết đối chính mình nhìn chúng người chân chính để bụng. Còn lại đều chỉ bảo trì 40 độ ấm. Bất quá ngươi là thật trúng độc đi. Thần ngư cười hỏi. Nàng nhìn ra Tô Vãn Mặc sắc mặt có chút tái nhợt. Tô Vãn Mặc gật đầu, nếu không có một chút thủ đoạn, lưu trữ hắn lâu như vậy cũng quá vô ý nghĩa. Thần ngư, cho nên ngươi ở dùng hắn tới câu người. Tô Vãn Mặc, chẳng lẽ ngươi không phải? Thần ngư, thấy rõ là ai sao? Tô Vãn Mặc lắc đầu, so với ta tưởng tượng đáng sợ. Ta căn bản không thấy rõ nửa điểm bộ dáng, hắn giấu ở trong xương đen, trực tiếp đem người cứu đi, nhưng ta không rõ chính là. Thần ngư, hắn vì cái gì không giết ngươi? Tô Vãn Mặc meo lại mắt, ngươi tưởng ám chỉ ta cái gì? Thần ngư không nói, duỗi chân dài đáp ở trên bàn trà, ngươi biết ta có ý tứ gì? Tô Vãn Mặc một ngụm uống cạn rượu vang đỏ, pha lê ly đặt ở bên cạnh, bình tĩnh nhìn Thần ngư, ngươi hoài nghi là hắn. Thần ngư. Kỳ thật ngươi cũng hoài nghi không phải sao. Một hai phải ta nói mới bằng lòng đề, ngươi như thế nào như vậy hư. Bị vô cớ chỉ trích Tô Vãn Mặc cách đứng hạ, liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi tuổi cũng không nhỏ, không cần lão làm ra như vậy ho nghèo ra vẻ bộ dáng. Thần ngư, ta mẹ nó như thế nào liền dáng vẻ cái cỡm. Liên bởi vì nói ngươi hư. Ngươi thật là một cái không dung người chỉ trích đại tỷ a. Đại tỷ. Tô Vãn Mặc mặt vô biểu tình trực tiếp cầm một cái ôm gối tạp hướng Tần Ngư. Thần Ngư tiếp được ôm gối sau mỉm cười, cảm ơn. Tô Vãn Mặc đầu ngón tay bắn ra, ngọn lửa ở đầu ngón tay thiêu đốt. Thần Ngư, ta cảm thấy đêm hôm khuya khoắt, chúng ta bé gái mồ côi quả nữ vẫn là ưu nhã một chút hảo. Thật đánh lên tới, chính mình không phải Thần Ngư đối thủ, nhưng Thần Ngư như vậy thoái nhượng, Tô Vãn Mặc thần sắc vẫn là thư hoãn, đạn dập tắt lửa diễm. Ngươi đêm khuya tới không phải vì an ủi ta bị người xâm phạm chưa tội đi, thuyết minh ý đồ đến, ta không lưu người qua đêm. Tô Vãn Mặc tư thái quặn cú é, Tần Ngư cũng liền nói rõ, muốn hay không đi Mai Tẫn Lâm kia qua đêm. Liếc mắt một cái, Tô Vãn Mặc lẳng lặng nhìn nàng một cái. Thử vong chăm chú nhìn A. Tần Ngư phản ứng lại đây, lập tức đem ôm gối ném trở về, ta dựa, ngươi tưởng đi đâu vậy? Tô Vãn Mặc đầu ngón tay một hoa, không khí vặn mèo. Ôm gối bị khống chế dịch trở về, dừng ở Tần Ngư trong lòng ngực. Ở bị lựa chọn thiên tuyển trước cũng đã là dị năng giả, nàng đại bộ phận thực lực đều không chịu hạn chế, không giống Tần Ngư, trước mắt có thể sử dụng nhiều là vật lý lực lượng. Phi tự nhiên lực lượng càng cường, chịu hạn càng lợi hại, đặc biệt là bán thần cách ở, Tần Ngư áp chế đến càng nhiều. Cho nên hâm mộ A. Có lẽ hắn chờ chính là ngươi là đi tìm nàng. Tần Ngư, ta biết A, cho nên... Tô Vãn Mặc, cho nên ta không muốn. Ân. Tần Ngư đã kinh ngạc, lại thực nhanh nhiên, cho nên thở dài. Tô Vãn Mặc, ngươi thật là quá bá đạo. Bá đạo sao? Có lẽ đi. Tô Vãn Mặc một tay chống ngạch sườn, mặt mày sâu thẳm. Nếu hắn không việc gì, ta tưởng lao đi ngươi đối hắn ảnh hưởng. Phương thức tốt nhất chính là ngăn cản các ngươi tiếp xúc. Nếu hắn có vấn đề, ngươi tiếp xúc hắn, chỉ sợ cũng chỉ có mặt trái ảnh hưởng. Ta đây làm như vậy có cái gì không đúng sao? Thần Ngư kiều chân, nghe tới rất có lo dịp đạo lý. Tô Vãn Mặc, cho nên ngươi cam chịu ngươi đối hắn mặt trái ảnh hưởng. Thần Ngư nheo lại mắt, không nói. Tô Vãn Mặc tựa lầm bầm lầu bầu, nhưng ngươi không phải một cái mặt trái người, cũng sẽ không cố ý truyền mặt trái cho hắn. Duy nhất khả năng chính là ngươi biết ngươi tiếp xúc hắn lúc sau, hắn sẽ tự động hướng tà ác phương hướng phát triển. Nếu đây là tương lai sự nếu không có ngươi tiên đoán. Đó chính là đã từng phát sinh quá, nhưng ngươi thế tất không có tiên đoán năng lực, nếu không ngươi rất nhiều thời điểm xử lý phương thức liền sẽ không như vậy hung hiểm. Đốn hạ, Tô Vãn Mặc nhìn chằm chằm Tần Ngư, ngươi rốt cuộc từ đâu ra. Đêm khuya tĩnh lặng, nàng nhẹ nhàng bâng cơ liền đem đề tài kéo đến Tần Ngư nhất quỷ bí hoàn cảnh. Cái này đề tài, liền ôn hề đều chưa từng đề cập. Tần Ngư rửa sofa, mỉm cười, đến từ Hoàng Kim Phòng, ngươi không biết sao. Tô Vãn Mặc, ở Hoàng Kim phòng phía trước đâu? Ta không nghĩ cùng ngươi thảo luận về thời gian đề tài, nó quá thần bí huyền ảo, ta cũng vô lực phỏng đoán, nhưng cũng hứa ngươi đã từng lịch. Bốn mắt nhìn nhau. Tần Ngư du mắt, nhợt nhạt cười, Trang Chu cùng con bướm, Vọng Đế cùng Đỗ Quyên, ngươi đoán, nếu làm cho bọn họ thoát ly cái kia cách cục, nhìn thấu chính mình số mệnh, hay không sẽ nghĩ tới giết chết con bướm cùng Đỗ Quyên? Tô Vãn Mặc, khả năng sẽ càng muốn chiếm hữu. Thần Ngư, con bướm cùng Đỗ Quyên không thể kiếm đến. Tô Vãn Mặc, cần thiết giết chết một cái. Thần Ngư, có lẽ hai cái đều phải chết. Tô Vãn Mặc, đây là đã phát sinh kết cục, vẫn là tương lai tất làm lựa chọn. A, này vấn đề như vậy sắc bén, trực tiếp nhảy ra Thần Ngư cho nàng hạn chế. Thần Ngư, ngươi cảm thấy khác nhau ở đâu? Tô Vãn Mặc, nếu đã phát sinh, không thể vãn hồi, chết thì chết, làm người tổng muốn vui vẻ điểm. Nếu là tương lai lựa chọn, tổng hợp lợi và hại đi, dù sao tổn thương nhỏ nhất phương thức. Thần Ngư, a, người ngoài trong mắt tốt đẹp đoan trang tô nữ sĩ như vậy hiện thực sao? Tô Vãn Mặc, người ngoài là ngươi. Hảo đi, Thần Ngư cười khẽ hạ, kỳ thật có đôi khi, vận mệnh là lặp lại. Ngươi tựa hồ cố ý đem đề tài càng xả càng thâm ảo, từ tâm lý học góc độ tới nói, đây là hợp lý tính trốn tránh, từ hiện thực góc độ tới nói, ngươi là ở kéo ra đề tài. Tô Vãn Mặc căn bản không cho Tần Ngư lừa gạt nàng cơ hội. Tần Ngư, ngươi còn không có trả lời ta, ngươi rốt cuộc từ đâu ra? Gặp được một cái không hảo lừa dối thả thẳng đe dọa mạch vấn đề giả là thực làm người ta khó khăn sự. Ôn hề các nàng làm người ôn nhu, đãi Tần Ngư khoan dung, sẽ không như vậy sắc bén, nhưng Tô Vãn Mặc không giống nhau. Nàng so người khác tàn nhẫn đến nhiều, càng thích lý trí xử lý vấn đề. Cho nên nàng yêu cầu làm phán đoán. Phán đoán Tần Ngư, mượn này phán đoán Mai Tẫn Lâm. Mà Tần Ngư trả lời là, nếu ta nói cho ngươi, ngươi vấn đề này đề cập một ít bí ẩn, chẳng sợ ngươi ta đều là thiên tuyển giả, cũng sẽ làm cho ta xúc phạm quy tắc, tiến tới trả giá thảm thống đại giới, ngươi còn sẽ làm ta trả lời sao? Tô Vãn Mặc trầm mặc. Hoàng Kim vách tường còn lại là nhanh chóng online. Lung tung vô nghĩa đi ngươi, khi nào ngươi có thể không hắc Hoàng Kim phòng cùng quy tắc? Tần Ngư không lý Hoàng Kim vách tường, mà Tô Vãn Mặc còn lại là đứng dậy, cấp Tần Ngư đổ một chén nước. Uống xong trở về đi. Không hỏi lạc. Ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể hỏi. Tô Vãn Mặc không thể nề hà, Tần Ngư lại cười đến làm càn. Tô Vãn Mặc, ta thu hồi vừa mới nói, ngươi vẫn là thực thiện lương. Quay đầu lại liếc nàng liếc mắt một cái, Tô Vãn Mặc đạm lạnh nói, ta cũng sẽ chọn người. Ngươi chọn lựa chính là tiên nữ, ánh mắt thực hảo. Tô Vãn Mặc xa cách hạ ướt át đầu tóc, nghiêm trang đối Tần Ngư nói, ngươi trở về đi. Cho nên ngươi muốn một người đi tìm hắn. Dù sao sẽ không theo ngươi cùng đi. Nàng thái độ kiên quyết, Tần Ngư cũng không kiên trì, xoay người ra biệt thự, biến mất ở màn đêm bên trong. Tô Vãn Mặc đứng ở phía trước cửa sổ nhìn một hồi, đầu ngón tay hạ tóc ướt thực mau khô mát, nàng chắt ngẩng đầu lên phát, vào nhà thay đổi quần áo, không một hồi cũng rời đi phòng ở. Mai ra. Cửa phòng mở ra, ăn mặc áo ngủ Mai Tấn Lâm nhìn về phía ngoài cửa đứng Tô Vãn Mặc. Tô Vãn Mặc cũng tự nhiên thấy hắn, nhưng tuy là trên đường nàng chuẩn bị vài bộ lời nói, vẫn là bị trước mắt một màn. Kinh sợ. Là cái gì đáng sợ một màn sao? Không chủ yếu là áo ngủ. Tiệp chu áo ngủ. Đặc phi đặc đáng yêu. Tô Vãn Mặc. Nàng không đi nhầm địa phương đi. Tiểu cứu ngươi. A, ta vừa mới vội xong, chuẩn bị ngủ đâu, ngươi mau tiến vào. Tô Vãn Mặc vào nhà sau, ánh mắt quan sát quá nhà ở, cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Trên mặt đất có chút xếp gô món đồ chơi, còn có tiểu đao cùng đầu gỗ. Tiểu cứu cứu ở vội cái gì? Điều đồ vật. Tô Vãn Mặc nhặt lên một khối người mô đầu gỗ, đầu ngón tay vớt ve quá mặt trên tài chất, chỉ là một cái hình thức ban đầu, đảo không biết là ai. Nhưng nàng biết là ai. Tiểu cứu là muốn đưa người sao? À, ta không có Mai Tấn Lâm ý đồ phủ nhận, nhưng Tô Vãn Mặc cười một cái này lễ vật thực hảo, có tâm ý. Nàng buông khắc gỗ, tiểu cứu cứu suy xét quá đổi một chỗ trụ sao. Mai Tấn Lâm nghi hoặc, đổi nào? Một cái thanh tịnh điểm địa phương, trong nhà bên này người nhiều, phiền toái. Áo, là có điểm phiền toái. Mai Tấn Lâm thu thập hạ có chút loạn đồ vật, ta cũng không cái gọi là đi đâu à, mặc mặc ngươi làm ta đi đâu, ta liền đi đâu. Ta đây cho ngươi an bài, ngày mai tới đón ngươi hảo sao? Hảo a. Mai Tấn Lâm tính tình hảo, thập phần thuận theo. Tô Vãn Mặc cũng liền không nói thêm nữa, đi ra phía sau cửa, chợt xoay người nhìn về phía trong phòng Mai Tấn Lâm. Tiểu cứu cứu. Ai? Tô Vãn Mặc đống nhiên liền có một loại mãnh liệt cảm giác, nàng muốn nói chút cái gì. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Cho nên, thỉnh nhất định phải kiên trì. Nàng trong mắt có chút quang, mềm mại như nước, lại cố nén cái gì. Mai Tấn Lâm sửng sốt, bình tĩnh nhìn Tô Vãn Mặc một hồi. Sau mới cười. Hảo, mặc mặc ta tin ngươi. Tô Vãn Mặc cười một cái, xoay người rời đi. Nàng đi rồi, Mai Tấn Lâm đóng cửa lại, tùy tay tắt đèn, ở trong bóng tối, hắn đồng tử quỷ bí mà yêu diễm, tản mát ra đỏ sậm vầng sáng, mà toàn bộ trong phòng khắp nơi hiển lộ huyết tinh cùng tàn phá thịt khối, thậm chí còn có rơi rụng cốt cách. Mà lò sưởi trong tường mặt trên treo một người đầu. Lâm Hiến đầu người. Ảo cảnh. Đáng sợ ảo cảnh thuật. Hắn đem Lâm Hiến mang đi sau, thế nhưng trực tiếp giết. Tô Vãn Mặc không có thể phát giác tới. Mai Tấn Lâm tiểu tâm né qua trên mặt đất dơ đồ vật, đi qua phòng khách thời điểm, đi đến cửa sổ sát đất trước, tựa muốn kéo bức màn, nhưng vừa lúc đối thượng bên ngoài rừng rậm. Rừng rậm phía trên, một thân cây, chặt cây thượng đứng một người. Thần Ngư. Bốn mắt nhìn nhau. Cách ánh trăng. Nhân gian cùng địa ngục. Mai Tấn Lâm lẳng lặng nhìn nàng. Khoe miệng chậm rãi căn câu, lộ ra phúc hậu và vô hại hồn nhiên tươi cười. Trên cây, Thần Ngư mắt lạnh nhìn một màn này. Nửa ngày, nàng xoay người rời đi. Hoàng Kim vách tường có chút kinh ngạc. Ta cho rằng ngươi sẽ động thủ, rốt cuộc đã thực rõ ràng. Thần Ngư, ảo cảnh là chính hắn cố ý giải phóng ra tới. Ý của ngươi là hắn cố ý cho ngươi phát hiện. Thần Ngư, ở hắn không có cố ý giải ra ảo cảnh phía trước. Ta nhìn đến cùng Tô Vãn Mặc nhìn đến giống nhau như lúc, nói cách khác hắn ảo thuật ta nhìn không ra. Vậy chưa chắc là đối thủ. Thần Ngư không nghĩ tùy tiện động thủ. Càng quan trọng là, hắn tựa hồ là ở khiêu khích ngươi. Thần Ngư, có lẽ là nhắc nhở. Nhắc nhở cái gì? Thần Ngư, nhắc nhở ta thời gian mau tới rồi. Bất quá ta không rõ hắn vì cái gì muốn trực tiếp sát Lâm Hiến. Chẳng lẽ Lâm Hiến không phải chính hắn làm ra tới vàng thau lẫn lộn sao? Vẫn là nói, Lâm Hiến là mặt khác nguyên nhân làm cho xuất hiện, hắn là ở chặn giết. Nhưng cũng có một loại khác khả năng chết không phải Lâm Hiến, là bắt cóc Lâm Hiến người. Cuối cùng một loại khả năng nhỏ nhất, cơ hồ không có khả năng, cũng chính là một loại đột ngột phỏng đoán. Tần Ngư không hiểu được hiện tại Mai Tấn Lâm, cũng vô pháp xác định hắn tồn tại ý nghĩa rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Càng đáng sợ, càng quan trọng, liền ý nghĩa hắn có bao nhiêu cường. Tà Phật cùng thể tối cao cực hạn sẽ có bao nhiêu cường. Khuynh Tấn một cái vị diện chi lực cũng dưỡng không ra, nhưng chờ hắn dưỡng ra, liền có thể. Thần Ngư, lật út một cái vị diện. Ít nhất, trước mắt còn chưa cũng biết hạn độ, bởi vì trước kia chưa bao giờ từng có. Sợ nhất loại này không biết tính đồ vật. Thần Ngư có chút đau đầu. Nhưng nàng biết Lâm Hiến hoặc là bị Mai Tấn Lâm giết, hoặc là chính là ở trong tay hắn, còn không biết hắn muốn làm cái gì. Thần Ngư lại quay đầu nhìn đến phương xa căn nhà kia, nheo lại mắt, móng tay hơi hơi vừa động. Mai Tấn Lâm sở cư phòng ở trong viện hoa cỏ hơi hơi linh động hạ. Thông qua hơi thở bắt giữ. Những cái đó huyết nhục phát ra khí vị. Bị bắt được. Một lát sau, xa ở cây xô ở ngoài, Tần Ngư mở ra đồ uống tự giúp mình cơ thượng mua sắm một lọ đồ uống, uống một ngụm. Không có độc khí. Cũng không thể nói trong lòng cái gì tư vị. Tần Ngư đầy bụng suy nghĩ, túi đầu nhìn đồng hồ, lại bỗng nghe đến không trung trầm thấp tiếng gầm rú, ngẩng đầu nhìn lại. Bóng đêm hạ không trung, hôn trầm trầm một mảnh. Lại muốn xét đánh. Ta cảm thấy, hay là lại phải có vài người từ ngươi phòng chui ra tới. Hoàng Kim vách tường vui sướng khi người gặp họa. Thần Ngư trợn trắng mắt, nhưng trong lòng cũng yên lặng. Hoàng đến một bước. Không cần đi, còn có ai ra. Một đêm qua đi. Tần Ngư ở chính mình trong phòng tỉnh lại, trước tiên chính là xem xét chính mình trên giường có hay không thêm một cái người, cũng xem phòng tắm cùng thư phòng. Con hảo, không ai. Tần Ngư thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trần Báo lại tới điện thoại. Nga, không phải điện thoại, là video trò chuyện. Tần Ngư tiếp, ném ở bên cạnh. Bên kia, bị tối hôm qua trời mưa lễ rửa tội quá sạch sẽ trong thành thị, mỗi liên hoan phim đúng là náo nhiệt vạn phần thời điểm. Trần Báo ở phòng cho khách quý nội đánh điện thoại, vừa thấy màn hình là Trần Nhà, tức khắc kêu la. Như thế nào cho ta xem chính là Trần Nhà, Tần Ngư, ngươi ở đâu? Bên cạnh Mai Thanh Tế trợn trắng mắt, nàng nói nàng đánh, này ngốc bức con báo không chịu, một hai phải hắn đánh, bệnh tâm thần, chẳng lẽ như vậy là có thể tỏ vẻ Tần Ngư cùng hắn thân thiết hơn? Thân nhất ở đối diện còn chưa nói lời nói đâu. Mai Thanh Tế nhìn đối diện ôn hề liếc mắt một cái. Đang muốn nói cái gì, Tần Ngư bên kia trả lời. Không cho ngươi nhìn Trần Nhà còn có thể làm ngươi xem ta cởi quần áo. Trần Báo bị cách ở, lại nhìn ôn hề cùng Mai Thanh Tế cởi như không cởi mặt, ổn định, ngươi dám thoát ta còn không dám xem. Nga, vậy ngươi xem đi. Mắt thấy tầm mắt vừa chuyển, từ Trần Nhà rời đi, Trần Báo sợ hãi, vội ném di động, bị ôn hề tiếp được, ngươi đừng náo loạn, chúng ta đều ở bên này không ước hảo tới bên này miễn phí xem điện ảnh sao. Ôn hề kia tiểu biểu muội rất là tiên đồ, kỹ thuật diễn bạo biểu, một hai bộ điện ảnh liền bạo, hiện giờ tuy không tính nhất lưu, nhưng cũng là tân tinh. Hảo đi, lại đây không phải vì nàng, cũng là vì duy trì Trần Báo, ai làm tiểu tử này tại đây nghề hôn suất đầu đâu. Hơn nữa có một bộ ở quốc tế thượng thu hoạch đại tướng điện ảnh là bên trong trước tiên tiết mục phát sóng, trên thị trường hiện tại không có, nội dung thực không tồi, trình độ cũng nhất lưu, trung tâm chủ đề không bình thường. Ôn hề cùng Mai Thanh Tế đều rất cảm thấy hứng thú, vốn là muốn tụ hội, liền đem nó định thành xem điện ảnh, đơn giản ôn hề là truyền thông ngành sản xuất. Siêu cấp tân duệ, vốn là có vào bản tư cách, mà Mai Thanh Tế thuộc về tư bản phương, càng dễ dàng. Ba người trước tiên đến, lại không biết Tần Ngư ngủ nướng. A, ta chờ hạ đến. Treo điện thoại sau, ôn hề đem điện thoại giao cho Trần Báo. Lưu ý đến phụ cận ngồi nghỉ ngơi một ít minh tinh tựa hồ có chút để ý bên này, đặc biệt là nam minh tinh. Nàng rũ mắt, bất động thanh sắc. Trần Báo đã nhận ra ôn hề thần sắc, cười hắc hắc, đừng để ý, giới giải trí cứ như vậy lạc. Tư bản xã hội, giới giải trí càng như thế, hắn sớm thói quen. Ôn Hề, ân. Ta không để ý, thực bình thường, nơi nào đều giống nhau. Nàng sắc không để ý. Mai Thanh Tế cười, chờ Tần Ngư tới, động tĩnh sẽ lớn hơn nữa. Ôn Hề phản kích, Tô Vãn Mặc tới cũng không sai biệt lắm. Trần Báo, a, cùng Tần Ngư các nàng có cái gì quan hệ, những người này không phải đang xem ta sao. Hai nàng liếc nhau, quản chính mình uống đồ uống, không để ý đến hắn. Trần Báo, lại sao? Lao tử lại nói sai lời nói. Nữ nhân tâm đáy biển chấm A. Ba ba người nói đúng. Trong nhà, Tần Ngư treo Trần Báo điện thoại sau, bên cạnh gia đình tiểu người máy phát ra âm thanh, là Vũ Xanh. Ngư ngư, tỉnh sao? Tới ăn cơm sáng. Ta đợi lát nữa liền tới. Vũ Xanh chính cấp Tần Ngư chuẩn bị bữa sáng, muốn quải phía trước, thuận miệng tới một câu, có người thích ăn chuối tiểu bánh, trước kia Kha Kha cũng thích ăn đúng rồi, nàng về nhà cũng có mấy ngày rồi, lần sau khi nào lại đến chơi a? Đem nàng mụ mụ cùng nhau kêu lên. Đang ở uống nước Tần Ngư thiếu chút nữa sặc. Ngạch, mẹ, ta muốn uống sữa đậu nành. Hảo. Cho chuyện sau khi kết thúc, Tần Ngư đến toilet rửa mặt, nhìn trong gương chính mình, nàng nói thầm một câu. Hai tử tới có thể, hai tử nàng mẹ liền thôi bỏ đi. Bằng không thế giới này đến băng A. Tần Ngư cơm nước xong, mới vừa lên xe, động cơ vừa mới khởi động, đống nhiên một loại quỷ diệu hơi thở di động, bao vây ở bên trong xe bộ. Tần Ngư ánh mắt khẽ nhúc nhích, bản hình, nàng quay mặt đi, nhìn ghế điều khiển phụ ngồi. Doãn Kha. Doãn Kha ôm một hồi đại phì miêu thú đông, tìm Tần Ngư chớp hạ đôi mắt. Tiểu ngư ngư, ta tưởng ngươi. Cho nên ta lại tới nữa. Tần Ngư đỡ chán, sau đem người ôm ôm, xoa bóp nàng mặt, lần sau tốt nhất ở nhà xuất hiện, ở bên ngoài không an toàn. Nga nga, biết rồi, ngư ngư ngươi xem cái này miêu miêu đáng yêu không? Ân, thực phì. Giống tiểu kiều không? Không phải giống, rõ ràng chính là nó. Thần ngư bật cười, ngươi như vậy thích tiểu kiều sao? Ân, tuy rằng hắn lao gạt ta đồ vật ăn, nhưng ta rất thích hắn, đương nhiên, ta càng thích ngư ngư. Miệng nhỏ ngọt chết cá nhân, cùng kia nữ nhân thiên địa chi biệt, cũng không biết như thế nào sinh. Tần Ngư giúp Doãn Kha cột kỹ đai an toàn, ta chờ hạ muốn cùng bằng hữu đi xem điện ảnh, Kha Kha muốn cùng nhau sao? Nếu không cùng nhau, ta đem ngươi đưa đến bà ngoại kia đi. Doãn Kha đương nhiên muốn cùng Tần Ngư cùng nhau. Vì thế Tần Ngư liền mang theo Doãn Kha đi. Lại lần nữa nhìn thấy Doãn Kha, Tần Ngư trung tâm địa vị trực tiếp không có. Doãn Kha thành đoàn sủng, một đám luân hống, liền một ít đức nghệ song hình láo nghệ thuật ra trên đường gặp được Doãn Kha đều nhịn không được hỏi nhiều vài câu. Còn có đạo diễn nói bóng nói gió Trần Báo đứa nhỏ này muốn hay không diễn đồng diễn. Trần Báo lúc ấy biểu tình thực phức tạp. Lớn lên hảo, ông trời cấp một ngụm cơm ăn a. Bất quá. Hắn ám chọc chọc hỏi Ôn Hề, Kha Kha trường tốt như vậy, luận ngũ quan ta xem cùng Tần Ngư có điểm tương tự, sẽ không thật là nàng. Ôn Hề, ta giúp ngươi cùng Tần Ngư hỏi một chút. Trần Báo lập tức quỳ xuống cầu bảo mệnh. Làm cao trung thời kỳ liền củng cố tiểu quần thể chỉ số thông minh thấp nhất người, Ôn Hề đối Trần Báo vẫn là khoan dung. Đẹp đến trình độ nhất định người. Ngũ quan là có tương tự điểm, chỉ có thể nói ngươi thẩm mỹ còn ở thể chế nội. Lời này lợi hại. Trần Báo cũng chỉ có thể tán thành, còn vui dạo dực cảm thấy chính mình thẩm mỹ đuổi kịp Ôn tiểu tiên nữ trình độ. Ôn Hề lại ở trong lòng tưởng, cũng may này ngốc con báo dễ dàng lừa dối. Rốt cuộc là đại liên hoan phim, tinh quang lộng lẫy, tuấn nam mỹ nữ vô số, rất là tẩy đôi mắt. Ôn Hề đem thủy cấp Tần Ngư, tối hôm qua trời mưa, hôm nay thái dương lớn như vậy. Thời tiết có điểm quái. Tần Ngư uống lên nước miếng, liếc bên ngoài đại thái dương liếc mắt một cái. Không mây đen dày đặc quát phong sét đánh liền rất hảo. Nàng hiện tại vừa thấy sét đánh liền có ám ảnh tâm lý. Tổng cảm thấy ai ai ai lại tới nữa. Điện ảnh bắt đầu rồi, mọi người nối đuôi nhau tiến vào quan khán. Tần Ngư đi vào trước, đem Doãn Kha giao cho Ôn Hề, tiếp Tiêu Đình Vận điện thoại. Lục Mạn Lệ cùng Tô Lận mới đến, thế giới bối cảnh còn có chút xa lạ. Tiêu Đình Vận mang theo bọn họ một bên quen thuộc, một bên xử lý nhiệm vụ mạch lạc, không phải nhiều khó khăn nhiệm vụ, mấy ngày nay là có thể xử lý tốt. Bất quá ta thực ngoài ý muốn, vì cái gì chúng ta ba người lần đầu tiên nhiệm vụ đều sẽ trực tiếp dừng ở ngươi nơi thế giới, thật giống như vận mệnh chú định liền có quy luật giống nhau, ta tưởng hệ thống làm này phán đoán nguyên nhân chỉ có thể là bởi vì ngươi. Thần Ngư, cho nên ngươi sợ xảy ra chuyện. Tiêu Đình Vận, là sợ ngươi xảy ra chuyện đi, bị quá độ chú ý giống nhau không có chuyện gì tốt. Mà Tần Ngư bị chú ý đến có điểm qua, giống như Hoàng Kim Phòng đem một ít an bài quá độ tập trung ở trên người nàng. Ta sẽ lưu ý, cũng may có vị diện hạn chế, ở chỗ này, một ít lực lượng sẽ không vượt qua hạn độ, ngươi không cần lo lắng. Mà nếu ở mặt khác vị diện hoặc là trạm trung chuyển, Tần Ngư tư bản cũng đủ, có sống lại tư bản, cánh chim đã thành, kỳ thật cũng không cần thiết quá lo lắng. Tiêu Đình Vận vẫn là bị Tần Ngư trấn an, chỉ thở dài, hy vọng ngươi sẽ không như vậy xui xẻo đi. Tần Ngư, giống như này đó ngoại tại điều kiện đều đánh không lại nàng xui xẻo dường như. Tần Ngư bất đắc dĩ, đang muốn quải điện thoại, Tiêu Đình Vận cuối cùng tới một câu, ngươi trải qua nhiệm vụ thế giới không ít, tổng sẽ không còn có rất nhiều người lại đây đi. Tần Ngư, kỳ thật không nhiều lắm, hẳn là không thể nào. Này ngữ khí đủ không xác định. Tiêu Đình Vận bật cười. Tần Ngư tiến vào chiếu phim thất, ngồi vào Ôn Hề bên người, đem Doãn Kha ôm vào trong ngực. Vừa lúc điện ảnh bắt đầu, nội dung tình cảm kỹ thuật là thật sự nhất lưu, liền Hà Khắc Tần Ngư đều xem đến đi vào, nhưng có chút cốt truyện không thích hợp. Liền tính chụp thật sự duy mỹ. Tần Ngư vẫn là bưng kín Doãn Kha đôi mắt. Doãn Kha hoa ở Tần Ngư trong lòng ngực, nhớ rõ lễ phép, cho nên chờ phim nhựa chuyển phát tin kết thúc. Doãn Kha mới hỏi Tần Ngư, Ngư Ngư, vì cái gì bọn họ vừa mới không mặc quần áo? Tần Ngư lắp bắp kinh hãi, ta không phải che ngươi đôi mắt sao? Doãn Kha, ta có thể nhìn thấu thân thể. Tần Ngư, bên cạnh Ôn Hề trước mặt hậu tòa nam nữ đại minh tính nhóm. Ai thân thể? Tần Ngư lại che lại Doãn Kha miệng. Dưa hoa tử, lời này cũng không biết ai dạy nàng, Doãn U kia nữ nhân đều không quản nhi đồng giáo dục sao? Dưa. Này điện ảnh là thật không sai. Trần báo ra tới sau còn khen không dứt miệng. Mai Thanh Tế, ngươi không cùng nhân ra học học. Trần báo, bệnh tâm thần Nga, ta lại không phải đạo diễn gì, đạo diễn ở bên kia, ta qua đi nói vài câu, một hồi trở về chúng ta đi ăn cơm, ta định rồi một nhà vùng ngoại thành bên ngoài nông ra đồ ăn, hương vị thức tốt. Bước trên thảm đỏ những việc này nhi theo chân bọn họ không quan hệ. Nhưng xem xong điện ảnh làm nhà làm phim cùng đầu tư phương Trần Báo đi theo nhân gia đại đạo diễn hàm xúc là không sai. Tần Ngư tùy ý thoáng nhìn, liếc đến kia đại đạo diễn tuy rằng dung mạo không sâu sắc, nhưng rất có khí chất, thoạt nhìn chính là một cái đi văn nghệ lộ tuyến người. Cùng hắn một so, Trần Báo trên người nhà giàu công tử khí còn thực đủ, không biện pháp, rốt cuộc tuổi không lớn. Rốt cuộc cũng liền trì hoãn một hồi, vừa lúc Mai Thanh Tế cũng cùng mấy cái điện ảnh công ty người nhận thức. Tán gẫu chung, Tần Ngư ôm Doãn Kha ở một bên cùng Ôn Hề nói chuyện, một lát sau, nàng đống nhiên nhận được Tô Lận điện thoại. Dãy số là Tân Làm, Tần Ngư có ghi chú. Như thế nào? Ngươi hôm nay xem điện ảnh có phải hay không có khi quang đàn sen bối cảnh? Đúng vậy, như thế nào? Ta cùng Mạn Lệ bên này đống nhiên khẩn cấp nhiệm vụ chi nhánh, chính là cứu vớt tới nhân vật thần bí, trả lại cho nhắc nhở tấm cản, chúng ta phân tích quá. Mặt trên công đạo lịch sử bối cảnh là hoàn toàn thuộc về bất đồng thời không, cùng ngươi vị diện này cũng không tương quan, tổng hợp suy xét sau, chúng ta nghĩ tới ngươi nơi đó. Cứu người tam đại mấu chốt chính là thời gian cùng địa điểm còn có nhân vật, nhưng quan trọng nhất chính là địa điểm, bởi vì tới rồi địa điểm lúc sau có thể xác định nhân vật, mà tới rồi địa điểm, về thời gian cũng có thể vô hạn áp xúc. Cho nên Tô Lận hai người cảm thấy cái này nhắc nhở nhằm vào chính là địa chỉ. Bọn họ phân tích sau cũng nghĩ đến Tần Ngư nơi địa chỉ. Quả nhiên, vừa hỏi Tần Ngư liền tìm tới rồi manh mối. Ngươi đem địa chỉ phát tới đi, chúng ta hiện tại qua đi. Tần Ngư nhìn đến đồng hồ, hỏi bọn họ vừa mới nhiệm vụ phát tới thời gian, chỉ tự hỏi một hồi liền nói, ta kiến nghị các ngươi đầu tiên không cần lo cho cái này nhiệm vụ chi nhánh. Hai người kinh ngạc. Không cần lo cho, kia không phải tương đương từ bỏ sao. Này không giống như là Tần Ngư sẽ cho bọn họ kiến nghị. Trừ phi nhiệm vụ xa không có bọn họ tưởng tượng đơn giản. Tần Ngư, từ địa chỉ di chuyển vị trí thời gian tới tính, các ngươi nhanh nhất tới nơi này cũng muốn nửa giờ, nhưng các ngươi là ở chấp hành chủ tuyến trong lúc đột nhiên nhận được cái này chi nhánh bí ẩn nhiệm vụ, dựa theo giống nhau quy tắc, loại này đột nhiên tinh cứu viện nhiệm vụ thời gian hạn chế thực khắc nghiệt, cơ bản sẽ không vượt qua 20 phút, giống Tiêu Đình Vận chấp hành liền rất phiền toái. Thiếu chút nữa thất bại, nhưng các ngươi không chết môn nhập, cho nên chỉ là chi nhánh. Không đề cập mà sát trừng phạt đi. Tô Lận, đích xác không có. Thần ngư, cho nên ta đề nghị các ngươi không cần lo cho. Tô Lận, kia từ bỏ. Thần ngư, cần thiết từ bỏ, bởi vì các ngươi có càng quan trọng nhiệm vụ. Tô Lận, thì như. Thần ngư, bảo mệnh. Tô Lận hai người lắp bắp kinh hãi. Bởi vì một khi cứu viện, thuyết minh có người săn giết, đối thủ không phải bản thổ tà ác nhân sĩ chính là tà tuyển giả. Biết rõ các ngươi địa lý vị trí khoảng cách sự phát địa điểm xa như vậy, thời gian không kịp, hệ thống vẫn là ra. Lần đầu tiên tiếp xúc nhiệm vụ còn có chút mộng bức, Tô Lận cùng Lục Mạn Lệ lập tức phản ứng lại đây. Chỉ có thể thuyết minh cái này nhiệm vụ chi nhánh chỉ là mồi, chân chính mấu chốt ở chỗ, bọn họ hai người kỳ thật cũng bị săn giết. Bị tà tuyển giả ra nhiệm vụ săn giết. Bọn họ bên này cứu viện, tà tuyển giả là chém giết cứu viện. Cho nên Tần Ngư nói bọn họ đệ nhất mấu chốt là bảo mệnh. Đây cũng là hệ thống đối bọn họ khảo nghiệm. Nếu minh bạch liền không cần thiết nói, cắt đứt điện thoại sau, lái xe Tô Lận làm Lục Mạn Lệ bắt một chiếc điện thoại cấp Tiêu Đình Vận. Bởi vì không can thiệp hai người nhiệm vụ chủ tuyến ảnh hưởng đánh giá, Tiêu Đình Vận không lâu trước đây rời đi, hiện tại Tô Lận lại làm Lục Mạn Lệ liên hệ nàng. Lục Mạn Lệ liên hệ, sau hỏi Tô Lận, cầu viện, này không giống ngươi tác phong. Tô Lận, nếu năng lực cũng đủ, là không cần thiết, nhưng ta cảm thấy thế giới này tồn tại cao thủ rất nhiều. Tần Ngư đã từng đề cập lực lượng hệ thống không phải sao. So với chúng ta hai người cường đến nhiều, chẳng sợ chờ xuống dưới săn giết chúng ta chính là không sai biệt lắm tà tuyển giả, nhưng động thủ lên nếu bị nhận thấy được, đưa tới càng cường đâu. Cố nhiên nhiệm vụ biểu hiện rất quan trọng, nhưng bảo mệnh càng quan trọng, ổn thỏa đệ nhất. Lục Mạn Lệ tán thành loại này cách làm, đã là sinh môn nhập, vẫn là tích mệnh hảo, nếu ở thế giới này bị giết, có thể hay không bị trực tiếp mạt sắt còn không biết. Nhưng dù sao là phải rời khỏi thế giới này. Kia thực đáng tiếc. Cho nên liên hệ Tiêu Đình Vận là sáng suốt cử chỉ. Nhưng ta tưởng vừa mới cái kia chi nhánh cứu viện nhiệm vụ. Thần Ngư khả năng có ý tưởng. Lục Mạn Lệ nói. Tô Lận cũng thâm chấp nhận, bởi vì hệ thống đem vị trí vừa vận định ở Thần Ngư nơi. Lấy Thần Ngư tác phong, nàng sẽ không mặc kệ, ít nhất sẽ không bỏ qua ngoi đầu đánh chết cứu viện đối tượng tà ác thành viên. Bên kia. Tần Ngư xoay xuống tay cơ, ánh mắt đảo qua toàn bộ kiến trúc đại sảnh, thậm chí thấy rõ phạm vi mở rộng đến chỉnh tòa nhà lớn. Nàng không vội mà tìm người, bởi vì cứu viện đối tượng di động trình độ giống nhau hữu hạn, động thường thường là tà ác người. Nàng chỉ cần trước tìm được động tà tuyển giả liền có thể tìm được cứu viện đối tượng. Đại khái 3 phút sau, Tần Ngư có mục tiêu. Ta tránh ra một hồi, kha kha, đi theo hề hề A-di hảo hảo chơi. Tần Ngư xoa xoa Doãn Kha lỗ tai nhỏ, lại nói khẽ với nàng thì thầm một câu. Bảo vệ tốt nàng Nga. Doãn Kha manh manh gật đầu, chiều Tần Ngư làm một cái ok thủ thế. Nói, tay quá béo, ngón trỏ cùng ngón tay cái khe hở cơ hồ không có. Tần Ngư, vẫn là đem nàng đương Doãn Đu nữ nhi xem đi, nếu là một cái khác Doãn Đu thiện lương phân thân, tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Lúc đó... Một cái ăn mặc hắc y y phục bảo tiêu cùng một cái ăn mặc bảo khiết viên quần áo nam tử trước sau chân tới rồi một cái thang máy bên trong. Thang máy liền bọn họ hai người. Nhiệm vụ đối tượng ở trên lầu bể bơi bên kia, 12 lâu cùng 13 lâu đều là, nhưng 13 lâu hiện tại là tư nhân nơi, 12 lâu là mở ra khu, có không ít người ở kia chơi. Tư nhân không tư nhân, đối chúng ta mà nói có khác biệt sao? Cũng không có. Hai người liếc nhau, ấn xuống 13 kiện. Thang máy bay lên. Mà lúc này, 13 lâu nào đó hoa lệ chỗ ở nội pha lê phong kín thật lớn ban công nội đích sắc có cái bể bơi. Bể bơi vốn dĩ không có một bóng người, nhưng không biết ra sao loại lực lượng, bể bơi cái đáy bỗng nhiên cuốn động lên, không một hồi, cuốn động xoáy nước chung xuất hiện một đoàn hắc ảnh. Cái này hắc ảnh ở trong nước dây rùa hạ, thực mau tỉnh dậy lại đây, mở mắt ra, hướng lên trên bơi đi. Lộ ra mặt nước, nàng kinh nghi bất định nhìn trước mắt hoàn cảnh. Nơi này là chỗ nào? Nàng một thân áo bờ lật trắng đều ướt lộc cộc, nhưng nghe đến tiếng nước lại so với nàng chính mình quần áo nhỏ giọt muốn trọng một ít, hơn nữa nước gợn còn ở kích động, hơn nữa bên cạnh giống như có thứ gì ra tới. Một bàn tay bắt được nàng đầu vai. Tái nhợt, mỹ lệ, trên cổ tay mang theo một khối giá trị xa xỉ đồng hồ. Áo bờ lật trắng nữ tử quay đầu liền nhìn đến một nữ nhân toát ra mặt nước. Hai mặt nhìn nhau. Xin lỗi, ngươi là... Xin lỗi, ngươi là... Còn có, đây là nào? Những lời này chưa nói. nhưng vừa mới câu kia trăm miệng một lời, sau hai người đồng thời trầm mặc, nhưng thật ra áo bờ lật trắng nữ tử nhìn đến đối phương ăn mặc lễ phục cả người ướt đẫm, vật liệu may mặc dán thân thể, liền bỏ đi áo ngoài đưa qua đi. Che một chút đi, chúng ta trước đi ra ngoài. Lễ phục nữ lang cũng không nhiều lời, hai người đang muốn du lịch bể bơi. Đống nhiên nghe được bên ngoài truyền đến mở cửa thanh âm. Không, phải nói, là khóa cửa bị mạnh mẽ phá khai rồi, chỉ là thanh âm rất nhỏ, bởi vì chọn dùng chính là luyện thiết bị. Cửa mở, hai cái nam nhân một trước một sau tiến vào, nhìn đến hai nàng sau, trong đó một cái thổi huýt sáo. Hoa ác, nhiệm vụ lần này đối tượng không tồi, là mang thêm lễ vật sao. Mặt sau cái kia cười, đang muốn đóng cửa lại, sau lưng một bàn tay vô thanh vô tức chế trụ ván cửa. Kéo ra môn, đem người hướng bên trong một đá, tiếp theo lại một quan. Lạch cạch một tiếng. 3 giây sau, hai người đều ngã xuống đất, sinh tử không biết. Mà Tần Ngư cũng nhìn bể bơi hai nàng, 3 giây. Nàng hỏi Hoàng Kim vách tưởng. Vừa mới không xét đánh đi. Không đánh. Cho nên vì cái gì các nàng sẽ đến. Tần Ngư mộng bức 3 giây sau, chiều hai người giơ lên tay chào hỏi. Hello, đã lâu không thấy. 10 phút, An mặc tuyết trắng nghiên cứu nhân viên nội sấn Chu Vận ngồi ở bên trái, An mặc lễ phục khoác áo bờ lật trắng Hề Cảnh ngồi ở bên phải, mà Tần Ngư bị khấu ở bên trong, ba người ở bể bơi bên cạnh xếp hàng ngồi. Các nàng 10 phút vẫn luôn đang nói chuyện thiên, nhưng nói chuyện phiếm hình thức thực bản khác. Chính là hai hỏi một đáp. Các nàng hai cái hỏi, Tần Ngư đáp. Vấn đề trung tâm nội dung tập trung ở tam điểm. 1. Đây là ngươi quê quán A. Cho nên ngươi ở chúng ta kia thời điểm đều là giả dối thân phận. 2. Thân phận giả dối, đại nhân cũng làm diễn sao. Ngươi kỹ thuật diễn tốt như vậy. 3. Trừ bỏ chúng ta, ngươi còn đi nơi nào? Vấn đề quả thực bộc lộ mũi nhọn A, một cái lấy ra làm nghiên cứu nghiêm túc kính nhi, một cái lấy ra băng sơn nữ thần lánh diễm kính nhi, Tần Ngư vẫn luôn ở phủ nhận. Ta không phải, ta không có, ta là hảo cô nương. Chu Vận, khó trách lúc trước đi ta kia thời điểm còn làm trung học tác nghiệp. Hề Cảnh, ta nhận thức nàng thời điểm, nàng vẫn là rùa biển, không học vẫn không nghề nghiệp, kế thừa bạc triệu gia tài. Chu Vận, nàng làm sai đề, còn nghĩ cùng ta học tập làm ruộng, đặc biệt tích cực hướng về phía trước. Hề Cảnh, nàng câu dẫn tiểu thiếu nam khai phòng, câu xong lúc sau còn đúng lý hợp tình. Sau đó hai người liếc nhau, đồng thời nhìn về phía Tần Ngư. Tiểu cô nương ngươi thực sẽ chơi. Tần Ngư biết muốn gặp. Cùng Tiêu Đình Vận bọn họ bất đồng, Hề Cảnh cùng Chu Vận là đến từ bình thường vị diện người, các nàng sinh hoạt bối cảnh cũng hạn chế ở bình thường nhận chi. Chẳng sợ Hề Cảnh cùng nàng cùng nhau trải qua quá biến thái sự kiện, cũng còn không có thoát ly hiện thực, nhưng hiện tại chính mình từ nhỏ đến lớn duy nhất tán thành hảo bằng hữu thế nhưng là người khác làm nhiệm vụ ngụy trang. Hề Cảnh tam quan có chút băng. Xem Tần Ngư ánh mắt cũng vạn phần phức tạp. Còn hảo Tần Ngư là cái cơ trí linh hoạt tiểu tiên nữ, ân, tâm cơ còn rất sâu. Tâm cơ thâm cái này thuộc tính có thể dùng ở hố địch, cũng có thể dùng để câu hữu. Mau phiên hữu nghị thuyền nhỏ vẫn là đến bẻ trở về. Ghét đến Hề Cảnh mẫn cảm tâm tư Tần Ngư lập tức bày ra thuần khiết đơn thuần bạch liên hoa tư thái. Đối Hề Cảnh nói, thật là buôn nhiệm vụ đi, nhưng một đời người luôn có rất nhiều tốt đẹp ngoài ý muốn. Ta không nghĩ tới sẽ gặp được ngươi, làm ngươi không tự chủ được liền tưởng trợ giúp, muốn làm ngươi bằng hữu. Chân thành là cần thiết chân thành, phản bác cũng là không thể phản bác, muốn vãn hồi tâm cơ kỹ nữ nhân vật, trước hết cần dựng đứng chân thành hình tượng. Sau đó động chi lấy tình, hiểu chi lấy lý liền tính, nhân ra cảm tình bị thương, tín nhiệm lắc lư, ngươi mẹ nó còn cùng nàng bãi lo gì. 1 giây bị bạo. Cho nên Tần Ngư trực tiếp đi rồi chân thành lộ tuyến, thuận tiện ẩn tính ca ngợi một đợt, ngươi là một cái hảo cô nương, hảo đến làm ta không tự chủ được tưởng hỗ trợ, lại thực nguyện ý cùng ngươi giao bằng hữu. Nơi này có 2 cái trọng điểm, 1, ta cùng ngươi tiếp xúc, là bởi vì ngươi nguyên nhân. Ai làm ngươi thật tốt quá đâu. 2, cùng ngươi tiếp xúc sau còn vẫn luôn đương bằng hữu, vẫn là bởi vì ngươi thật tốt quá, vì thế bằng hữu quan hệ liền có thể liên tục phát triển. Này có thể trách ta sao? Không thể a. Tần Ngư tiểu tâm cơ dùng đến uyển chuyển thuần khiết tốt đẹp, Hề Cảnh bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt lược thư hoãn. Tần Ngư cũng không dám nói nhiều, cố ý lộ ra mềm lòng ấy náy không biết nói cái gì hảo bộ dáng. Miễn cho làm Hề Cảnh cho rằng chính mình xảo lưỡi như hoàng. Sau đó Tần Ngư lại quay đầu nhìn về phía Chu Vận, Chu tỷ, Chu Vận, ta cũng là ngươi tốt đẹp ngoài ý muốn. Thần Ngư, ngạch. Chu Vận, ngươi thường xuyên cứu người. Thần Ngư, nói. Chu Vận, ngươi khẩn trương. Bên cạnh Hề Cảnh ánh mắt dần dần sâu thẳm đi lên, nhìn Tần Ngư như suy tư gì. Tần Ngư nội tâm hoảng đến một bước, tỷ A, ta một tháng không gặp ta không đắc tội ngươi A. Cũng may Chu Vận không phải cố ý hủy đi Tần Ngư đài, thực mau lại nhẹ nhàng một câu, chúng ta làm nghiên cứu, quan sát rất quan trọng, tế bào mỗi một cái biến hóa đều yêu cầu nhập tâm nhập não, tế bào đều như thế, huống chi người, thật giả biến hóa ta biết. Tần Ngư, cho nên, Chu Vận vươn tay, sờ sờ Tần Ngư đầu, ngươi là thật sự, vẫn là giả, ta biết. Tần Ngư cảm động. Cảm động lúc sau, Chu Vận hỏi một câu, cho nên ngươi lúc trước đi ta kia thời điểm, thật sự còn thượng sơ chung. Tần Ngư, Chu Vận bên này là không thành vấn đề, Hề Cảnh đâu? Hề Cảnh lẳng lặng nhìn Tần Ngư. Tần Ngư đúng đúng tay nhỏ chỉ, hậm hực nói, ta thật không phải tưởng lừa ngươi. Hề Cảnh, vậy ngươi đều gạt ta cái gì? Ta dựa, không mang theo như vậy công phòng hỏi lại. Chu Vận cảm nhận được Hề Cảnh dụng ý, không hát đệm, cũng rất có hứng thú nhìn. Thần Ngư, Hề Cảnh, không thể nói. Hay là đây cũng là nhiệm vụ bí ẩn tính? Chu Vận hai nàng đều âm thầm như vậy tưởng. Thần Ngư, chủ yếu là lừa quá nhiều, một chốc một lát không biết từ nơi nào nói lên. Hề Cảnh, thật là lệnh người ngoài ý muốn trả lời. Chu Vận đều cảm thấy chính mình vô pháp đem Tần Ngư vớt lên bờ. Mà nhìn trước mắt đơn thuần ngay thẳng thẳng thắn từ khoan lao đế ngồi xuyên tần tiên nữ, Hề Cảnh cười lạnh hạ. Trực tiếp đứng dậy muốn du lịch bể bơi. Nhưng Tần Ngư nhanh chóng kéo lấy trên người nàng khoác áo bờ lật trắng. Áo bờ lật trắng bị kéo xuống sau, Hề Cảnh xoay người xem Tần Ngư. Tần Ngư đem áo bờ lật trắng cuốn thành một đoàn đặt ở sau lưng, nghiêm trang, không tha thứ nói liền chờ ướt thân đi ra ngoài đi, ta cùng ngươi nói. Bên ngoài là liên hoan phim, một đám phóng viên minh tinh. Nàng biết Hề Cảnh trong xương cốt thập phần bảo thủ. Hề Cảnh khí cười, ngươi uy hiếp ta. Tần Ngư mỉm cười, ta biết ngươi tính cách, ăn mềm không ăn cứng, ta như vậy uy hiếp ngươi không khác tìm đường chết, nhưng ta làm như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân. Hề Cảnh, cái gì nguyên nhân? Tần Ngư, ta không nghĩ mất đi ngươi cái này bằng hữu. Hề Cảnh ngẩn ra, Chu Vận cũng sửng sốt hạ. Ân. Cái này trả lời nhưng thật ra, phía trước nói qua đi, người cùng người tương ngộ là duyên phận, mặc kệ này đây tình huống như thế nào cái gì nguyên nhân nhận thức, thêm một cái là một cái, thiếu một cái cũng là một cái. Rất nhiều đồ vật ta không thể nào giải thích, nhưng ta thiệt tình cảm thấy nhận thức các ngươi thực hảo, mà nhân tâm là tham, ta không nghĩ mất đi. Mặc kệ là Chu Vận vẫn là Hề Cảnh, đều là Tần Ngư hoa rất nhiều thời gian đi duy trì hữu nghị đối tượng. Trước kia nhiệm vụ thế giới đối nàng quan trọng sao? Lý tính thượng giảng, tầm quan trọng đã vô hạn rơi chậm lại, bởi vì nàng giai tầng đã vượt qua, tới rồi cao tầng thứ, nhưng cảm tính thượng giảng, nàng chưa bao giờ có vứt bỏ nó ý tưởng, còn sẽ lợi dụng thời gian quy tắc thường xuyên lui tới. Đó là bởi vì, có một số người, là ta chủ động lưu, bởi vì ta cảm thấy hẳn là lưu, cũng có thể đi giữ lại. Nhưng có chút người là ta cần thiết xá, hoàn cảnh, cục diện, làm ta cần thiết xá, nếu ta có thể đối xá như vậy quyết đoán, kia vì sao không thể đối lưu cũng kiên trì một chút. Nàng đã buông tha một ít người, chẳng lẽ còn lưu không được một vài người khác sao? Nếu không thể, kia nàng cũng quá thảm. Nghĩ đến những cái đó nàng không thể không vứt bỏ người, Tần Ngư rũ xuống mắt, ngón tay vướt ve tay áo. Ta cũng chỉ là một phàm nhân A. Chu Vận tưởng tiếp tục sờ sờ nàng đầu. Hề Cảnh cũng không nghĩ đi phán đoán trước mắt người này rốt cuộc là thật là giả, bởi vì nàng trước sau biết đã từng đều là thật sự, nàng sợ kỳ thật là một loại khác. Ta là sợ chính mình chỉ là ngươi nhiệm vụ một vòng. Bất quá Tần Ngư. Hề Cảnh vươn tay cúi xuống thân nhẹ nhàng ôm hạ Tần Ngư, kỳ thật ta thật cao hứng tái kiến ngươi. Rốt cuộc đã biết nàng bí ẩn, đã biết cho tới nay hoành ở chính mình ở sâu trong nội tâm hoài nghi. Nàng quả nhiên có bí mật. Hơn nữa bí mật như thế to lớn. Nhưng con hảo. Con hảo tái kiến khi, nàng Mỹ lệ ưu nhã, cường đại vô song. Tần Ngư cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn nói cái gì, phía sau áo ngoài bị Hề Cảnh chịu đi rồi. Tần Ngư. Hề Cảnh mỉm cười, không nghĩ bị ngươi uy hiếp. Tần Ngư cũng cười, ngón tay một câu, áo ngoài bị nhanh chóng cướp về. Hề Cảnh. Thay đổi một cái thế giới vẫn là như vậy làm giận. Bên cạnh Chu Vận đỡ chán, này hai cái tiểu nữ hài thật có thể chơi. Nàng tuổi lớn, chơi bất động. Vẫn là trước nói nơi này rốt cuộc là nơi nào đi, còn có kia hai người. Lời này mới vừa nói xong, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến. Thần Ngư, các ngươi đây là... Thần Ngư vừa chuyển đầu, nhìn đến ôm Doãn Kha Ôn Hề đám người đứng ở bên ngoài. Nga, phía sau còn có Tiêu Đình Vận ba người. Nói Tô Lận cùng Lục Mạn Lệ hai người mới lái xe đi ra ngoài, một bên chuẩn bị đi liên hoan phim tổ chức địa chỉ, một bên tiểu tâm cẩn thận, nhưng vẫn là chúng chiêu. Mặt sau hai chiếc xe treo, theo có một hồi. Lục Mạn Lệ phán đoán nói. Tô Lận, ném không ra, cùng thật sự khẩn. Tuy rằng bọn họ ở chính mình thế giới sẽ lái xe, nhưng đối thế giới này thời đại này xe không phải rất quen thuộc, chẳng sợ càng tốt thao tác, nhưng vẫn là có ảnh hưởng. Hơn nữa đối phương kỹ thuật lái xe rất mạnh. Không biết nhiều lợi hại, nhưng nếu ném không ra, sợ bị bọn họ đâm xe. Nghe Tần Ngư nói thế giới này tà tuyển giả làm việc thực cực đoan, cũng không kiêng rẻ thế tục ảnh hưởng. Bên đường đâm xe cũng giết người cũng không phải không thể nào, rốt cuộc liên hoàn giết người đều ùn ùn không dứt, thập phần càn rỡ. Đây là địa cầu vị diện phát triển quái dị chỗ, liên hoàng kim vách tưởng đều không thể thuyết minh, huống chi Tô Lận hai người, chỉ có thể nhập ra tùy tủ. Như vậy không được, nếu bọn họ đâm xe, sẽ liên lụy những người khác. Lớn như vậy thành thị, ra cái tai nạn xe cộ chính là liên hoàn, chết một đống người. Tô Lận cùng Lục Mạn Lệ không đặc biệt chính, cho nên suy xét sau ở ven đường dừng lại xe, xuống xe, vào công viên, đối phương thấy thế quả nhiên cũng hạ, 7-8 cá nhân đi theo vào công viên yên lặng một góc. Súng ống có Tần Ngư cấp thương, phòng thân có thừa, hoa một chút thời gian ở bên này truy đuổi chiến một hồi, thật vất vả xử lý đối phương, đang nghĩ ngợi tới kết thúc, đồng nhiên có một loại sởn tóc gáy cảm giác, mà xuống một giây. Một quả kim loại gai nhọn thẳng chiều Tô Lận đầu vào tới, tốc độ quá nhanh, so viên đạn còn nhanh gấp đôi. Nhưng phanh đến một tiếng, trong không khí tinh quang một tạc, có cái gì bắn ra đánh trúng kim loại gai nhọn? Là viên đạn. Kim loại dị năng giả sắc mặt hơi đổi, đang muốn né tránh, nhưng phía sau nguy hiểm hơi thở tới gần, một phen đoản kiếm trống rỗng mà ra, từ phía sau nhanh chóng mặt hầu. Bàn tay đổ máu, Tiêu Đình Vận quăng hạ, đối hai người nói, chờ hạ có đặc thù bộ môn người tới, ta liên hệ, đối phương sẽ xử lý nơi này sự tình. Nhưng cho dù có Tần Ngư quan hệ, ngày sau cũng yêu cầu xét duyệt các ngươi thân phận, dựa theo phía trước an bài trả lời là được, chỉ cần không có án đế, Tần Ngư mặt mũi có thể giúp chúng ta giải quyết chuyện này. Tô Lận hai người đương nhiên biết thế giới này là Tần Ngư sân nhà, cũng không có cự tuyệt, cũng là Tiêu Đình Vận mới vừa nói xong không một hồi, đặc thù bộ môn liền mang theo cảnh sát người tới, riêng phong tỏa hạ bên ngoài, lại đem mấy thi thể xử lý. Nhưng làm ba người ngoài ý muốn chính là đối phương kiểm tra so tưởng tượng rộng thùng thình, thái độ thực hảo. Đơn thuần bởi vì Tần Ngư thực lực cường đại sao? Không, còn bởi vì Tần Ngư lợi dụng thực lực của chính mình thiết thực bảo hộ cái này quốc gia. Sự thật chứng minh hết thảy. Ba người xử lý xong, Tô Lận hai người thượng Tiêu Đình Vận xe. Tiêu Đình Vận, ta không xác định mặt sau còn sẽ có người nào tới, ta không phải bản thổ người, lực lượng chịu hạn khá lớn. Chưa chắc có thể bảo vệ tốt các người, đi trước liên hoan phim bên kia ta luôn có một loại cảm giác bất an. Tiêu Đình Vận đều nói như vậy, hai người tức khắc nghiêm túc lên. Vì thế bọn họ cùng nhau chạy tới liên hoan phim tổ chức địa điểm. Lúc này, không biết là ai to như vậy tầng lầu nơi bên trong bể bơi biên, Tần Ngư tam nữ cùng cửa đám người hai mặt nhìn nhau. Ở chân báo bọn họ trong mắt, Tần Ngư đang ở làm một kiện thực không đáng tin cậy chuyện này. Nàng trong tay cầm một kiện áo bờ lọc trắng, đoạt người quần áo còn không còn cho nhân ra. Bên cạnh, một cái thanh vận nhu mị khí chất trí thức phần tử trí thức mị nữ chính vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn, mà một cái khác nữ tử lễ phục hoàn mỹ, người cũng hoàn mỹ, mị đến phảng phất điện phủ châu báu, lãnh diễm phảng phất băng tuyết hoa hồng. Nhưng nàng thực khí người nào đó không đem quần áo cho nàng. Ân, dù sao đây là Trần Báo phân tích. Ôn Hề cảm rất là... Tần Ngư phi pháp vượt giới tổ chức đồng đội giống như lại nhiều, ân, đổi một câu cũng có thể giải thích vì phi pháp lửa bán đối tượng vượt giới buông xuống. Nàng đã cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy đặc biệt buồn cười. Bởi vì bên trong kia hai nữ tử xem chính mình những người này biểu tình cùng ánh mắt. Nói như thế nào đâu? Thực phức tạp, đặc biệt là tuổi trẻ lãnh diễm vị kia. Thực lãnh, cũng không dễ dàng tiếp cận. Không khí có chút cổ quái. Trần Báo sờ soạng cánh tay, cảm thấy nổi da gà, nhưng bị Mai Thanh Tế khắp xuống tay cánh tay. Hắn biểu tình vặn mẹo. Con Hảo Ôn Hề làm một cái truyền thông công ty lão bản, khống chàng năng lực còn có, SG thượng tuyến phát huy, nàng thực ổn trọng đến nói, Tần Ngư, vừa mới kha kha nói ngươi khả năng có nguy hiểm, cho nên chúng ta đến xem ra thật sự có nguy hiểm, chúng ta trước đi ra ngoài, xử lý tiếp theo những người này. Rồi sau đó, Ôn Hề chiều Chu Vận cùng Hề Cảnh hai người cười cười. Tần Ngư sớm đã đề cập, thật cao hứng nhìn thấy hai vị, tối nay liêu. Sau đó đem cửa đóng lại, ở bên ngoài cùng tổ chức phương người bàn bạc, cũng liên hệ căn nhà này người sở hữu, đương nói Tần Ngư cùng nàng bằng hữu bị kẻ phạm tội tập kích, bảo tiêu không thể không đánh gục hai người, đã liên hệ cảnh sát đông đảo, Ôn Hề điểm danh toàn bộ sự tình đã bị xử lý, tổ chức phương chỉ cần che lại liền sẽ không ảnh hưởng chính thể. Người sau quả nhiên thực sảng khoái đáp ứng rồi, cũng điều ra tương quan theo dõi chuẩn bị chuyển giao cấp phía chính phủ tổ chức, mà Ôn Hề cũng nhanh chóng liên hệ Tô Vãn Mặc, làm nàng hỗ trợ đi xuống quan hệ quá một chút bãi, vì thế thông minh Tô Vãn Mặc lập tức phán đoán ra, Tần Ngư đã từng nhiệm vụ đối tượng lại tới nữa hai cái. Lúc đó, nàng hiện tại đang ở vùng ngoại thành một non xanh nước biếc địa phương, cúp điện thoại sau, nàng nhìn về phía ở hoa ngoài ruộng chơi đùa chảo con bướm Mai Tấn Lâm. Bạn cũ gặp lại cố nhiên là hỷ sự, nhưng như thế bình phàm như thế đột ngột, tất có yêu. Tần Ngư người nọ trong lòng không có khả năng không số, lại tích thủy không lộ, thanh sắc không hiện, cũng không biết là cái gì tính toán. Tổng cảm thấy nàng ở nghẹn một cái đại chiêu. Tô Vãn Mặc tâm tư phập phồng, lại rất mau bị tự động dừng lại ở Mai Tấn Lâm bàn tay thượng không chịu rời đi con bướm hấp dẫn. Nàng suy nghĩ, nếu hắn là tà ác, như vậy làm hắn sa đọa quá trình nhất định rất thống khổ. Có thể là bởi vì đã từng, cũng có thể là bởi vì tương lai. Môn đóng lại sau, Hề Cảnh cùng Chu Vận bên này cũng biết trước mặt tự bảo chữa mới quan trọng nhất, bằng không tùy tiện xử lý hai người, là muốn chọc kiện tụng. Bởi vì đối Tần Ngư thân phận không hiểu, cho nên hai người mới đến, sẽ suy xét cẩn thận một ít, cũng liền không rảnh lo về điểm này chi tiết nhỏ. Tần Ngư nhìn thấu điểm này, đương nhiên cũng sẽ không nóng lòng giải thích. Bất quá đối một tay ôm đồm thái độ ấm áp ôn nhu Ôn Hề, hai người quan cảm thực hảo. Tần Ngư, các ngươi cũng qua xem mặt, liền bởi vì nàng lớn lên thanh thuần ôn nhu giống người tốt sao. Ta lớn lên càng thanh thuần tiểu tiên nữ a. Chu Vận, ta đã thấy ngươi đá nam nhân quan trọng bộ vị nhất chiêu chế địch bộ dáng. Hề Cảnh, ta đã thấy ngươi hoàng bạo bộ dáng càng nhiều, nhất thời nghĩ không ra muốn nói cái nào. Thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh vòng qua ai. Tần Ngư không nói. Một lát sau, bên ngoài sự tình xử lý xong rồi, tổ chức phương người sẽ không phái người tới, bởi vì sợ có nhiều hơn người biết truyền ra tin tức, rốt cuộc người chết là rất dọa người, đặc biệt là những cái đó một đám tự mang thật lớn lưu lượng đại minh tinh, thấy chỉ con rắn đều có thể làm những cái đó các fan đau lòng nhà mình idol đã chịu kinh hách. Ôn Hề ba người mang theo Doãn Kha lại tiến vào. Nơi này vừa vặn là vị kia đại đạo diễn, ta vừa mới cùng hắn liên hệ, nói tốt, chờ bộ môn người lại đây là được, bất quá ta như thế nào cảm thấy này thế đạo càng ngày càng không yên ổn, người xấu nhiều như vậy. Trần Báo thần kinh thô, đối mặt mấy cái đại mỹ nữ, hắn phản ứng đầu tiên vẫn là, túng. Trên mặt đất người chết thật đáng sợ. Bảo bảo sợ hãi. Bất quá nếu đối mặt vậy đến chính thức một chút. Tần Ngư nhanh chóng tiến vào xã giao tiểu thư nhân vật sắm vai trạng thái, xin lỗi. Ta trước chính thức giới thiệu một chút. Quen thuộc hương vị, quen thuộc phối phương, quen thuộc kịch bản. Thay đổi một đợt người xử. Bản chất rất là mặt dày vô sỉ. Hoàng kim vách tường thực trực quan phun tảo. Ân, còn mang áp vẩn. Mặc kệ hoàng kim vách tường như thế nào phun tảo, Tần Ngư dù sao là thượng cương thượng tuyến. Hai vị này là ta ở bên ngoài bằng hữu, Chu Vận cùng Hề Cảnh. Này ba vị là Ôn Hề, Mai Thanh Tế cùng Trần Báo. Còn có cái này tiểu lò lì là. Nàng người giới thiệu tư thái thập phần thanh thuần không làm ra vẻ. Thoáng như mấy ngày trước ở Tô Vãn Mặc cùng Ôn Túc đám người trước mặt. Chính là kém một cái Doãn Kha. Doãn Kha nhấc tay, chủ động hội báo thân phận, ta là nàng nữ nhi Kha Kha. Chu Vận, không sơ chung sao. Qua đi mấy năm, hoa nhi đều có. Hề Cảnh, tâm can như vậy hắc tác phong như vậy yêu diễm đồ đê tiện người sẽ sinh ra như vậy trắng non nữ nhi. Trần Báo cũng tưởng nhấc tay, lão tử cảm giác quả nhiên không sai. Hề hề ngươi lừa dối ta. Nếu nói Tần Ngư bưng nhiệm vụ giả thân phận các loại ngụy trang nhân vật làm cốt truyện, xét thấy đại gia hữu nghị trải qua là chân thật, Hề Cảnh cùng Chu Vận cũng không yêu tích cực, các nàng không làm ra vẻ. Nhưng hiện tại vấn đề không giống nhau. Tần Ngư bản chất nhân thiết biến thành, ngụy trang tuổi chưa kết hôn đã có thai vứt ra bỏ nữ vượt giới ngụy trang cũng lừa bán ưu tú nữ tính hơn nữa chết không thừa nhận còn đi tình cảm lộ tuyến ý đồ tẩy trắng cặn bã. Không khí lại lần nữa xấu hổ, Trần Báo lại lần nữa trầm mặc bảo bình an. Tần Ngư thực thận trọng mà đem Doãn Kha tay bông, không, ngươi không phải, ngươi thân mụ có khác một thân. Béo Kha, nhân thiết rất quan trọng. Doãn Kha suy nghĩ một chút, nói, chính là mụ mụ nói thế gian sinh linh sinh ra tới ánh mắt đầu tiên nhìn đến giống nhau không phải thân mụ chính là vũ em cũng là mẹ. Ngươi mẹ là toàn vũ trụ làm đầy trời thần Phật đều ghé mắt tà ác phần tử ngươi không biết sao. So bán hàng đa cấp đầu lĩnh còn đủ ác tính. Nàng sẽ nói như vậy quang vĩ chính lão mẫu thân trích lời. Thần ngư, đi ngươi cây búa vũ em. Vượt vị diện vượt trật tự đều phải hát ta, cái gì thù cái gì oán. Tần Ngư nội tâm tích tụ, nhưng càng làm cho nàng tích tụ là Hề Cảnh hỏi nàng, nữ nhi liền tính, ngươi bằng hữu nhiều như vậy sao? Ta chỉ chính là mỹ lệ ngoại ý muốn cái loại này. Ân. Tần Ngư, kỳ thật cũng không nhiều lắm. Chính nói xong, Tiêu Đình Vận mang theo Tô Lận hai người chạy tới. Trần Báo lại lần nữa sờ soạng chính mình cánh tay, bưng kín miệng mình, người cũng lặng yên sau này lùi hai ba bước, nhân tiện đem xem diễn Mai Thanh Tế cũng sau này xả đi rồi. Trường hợp nhất thời thực xấu hổ, nhưng không biết chính mình nên nói gì. Nhưng Trần Báo cảm thấy Tần Ngư có một loại siêu phàm bị động kỹ năng, gọi là, khai gì phương tiện giao thông đều sẽ phiên, hơn nữa cơ bản mới vừa chuyển tay lái liền phiên. Mà Hề Cảnh cùng Chu Vận nhìn đến Ôn Hề ba người cảm giác còn không có cái gì, bởi vì các nàng có một loại trực giác, này ba người là Tần Ngư bản thổ. Nhưng đổi tới này ba người liền không nhất định. Hề Cảnh đối diện thượng Tiêu Đình Vận thời điểm. Lãnh diễm băng tuyết hoa hồng vs xì đại khí thanh quý hoa mẫu đơn hai loại xì thai rằng co a. Một hai giây, Tiêu Đình Vận đạm đạm cười, tuy rằng không phải một chỗ, nhưng đều đi công tác đến cái này địa phương, cũng khá tốt. Nàng vươn tay. Hề Cảnh nhìn nàng một hồi, cũng vươn tay, cầm, ngươi hảo, Hề Cảnh. Tiêu Đình Vận. Cố nhiên ngay từ đầu đến từ nhất trên dưới hai cái nhất cực đoan xã hội giai tầng, nhưng cộng đồng bị lừa bán bị hố đến nơi đây. Nói như thế nào đâu. Vẫn là khá tốt đi. Dựa theo Tiêu Đình Vận tổng kết. Có chút đồ vật là không thể so đo. Thật giống như thật so đo lên. Không có Tần Ngư các nàng hiện tại đều đã chết. Đây là thiết giống nhau sự thật. Mà không chết các nàng. Được đến một cái kêu Tần Ngư trí giao hảo hữu. Đây cũng là sự thật. Nếu đã được đến. Lại không phải mất đi. Vậy không có gì đáng để ý. Hề Cảnh cảm thấy. Phi pháp lật lọng buôn lậu tần. Tiểu tiên nữ. Cá nói cái gì đều sẽ bị thiên nhiên không có hiệu quả táng không, ai làm nàng tiền khoa chống chất, diễn kịch so uống nước còn bình thường. Nhìn liên tới khí. Nhưng cùng là thiên ngai lưu là người, Tiêu Đình Vận đạm nhiên đại khí bản gốc vẫn là rất có dẫn dắt cùng học tập tính. Vì thế Hề Cảnh bình thường trở lại, hơn nữa bên cạnh Chu Vận phản ứng liền không chính mình lại, rất là trầm ổn thích ứng, nàng còn đang suy nghĩ có phải hay không chính mình quá tuổi trẻ. Khuyết thiếu rèn luyện A. Nghĩ như thế, Hề Cảnh lạnh băng góc cạnh mềm hóa rất nhiều, lần lượt cùng Tô Lận hai người cũng chào hỏi. Đến nỗi Chu Vận, thành phần trí thức cao cấp đi đến nào đều là đáng giá tôn kính, đặc biệt là nghe nói là làm sinh vật nghiên cứu, còn có chính mình viện nghiên cứu, liền Ôn Hề bọn người nghiêm nghị khởi kính. Trần Báo nhịn không được hỏi, kia gì, Chu tỷ tỷ, Tần Ngư làm ruộng sẽ không theo người học đi. Chu Vận, ngay từ đầu. Nàng sắc cùng ta nói rồi nàng nhân sinh lý tưởng là làm ruộng, đến nỗi học tập, nàng hẳn là có rất nhiều lão sư, không ngừng ta một cái. Hề Cảnh, ta nhưng thật ra cùng nàng học làm buôn bán. Tiêu Đình Vận, ta cùng nàng là hợp tác quan hệ. Tô Lận, hợp tác quan hệ một. Lục Mạn Lệ, cùng ta cũng coi như hợp tác đi. Tiêu Đình Vận, lúc ấy nàng là ba mặt gián điệp, cuối cùng nhà ai cũng không phục vụ, vì chính mình làm sự tình. Chu Vận. Như thế tính ra, ta cùng nàng xem như bình thường quan hệ. Phi bình thường quan hệ bốn người. Như thế nào liền không bình thường? Hảo đi, là không quá bình thường. Tần Ngư không nhịn xuống, ta yêu cầu nhắc nhở một chút, ta ở đây, các ngươi như vậy không tốt lắm. Một đám người xoay chuyển ánh mắt, sáng quắc nhìn Tần Ngư. Liên Ôn Hề đều dù bận vẫn ung dung nhìn Tần Ngư. Ngươi hiện tại là cái gì tình cảnh, ngươi trong lòng không số. Đối mặt mọi người ánh mắt, Tần Ngư đỡ tường, thở dài, các ngươi đói bụng sao? Trung Quốc thức kinh điển nói sang chuyện khác. Có người phối hợp sao? Có. Trần Báo cùng Doãn Kha. Doãn Kha còn hảo, giơ lên tiểu béo tay thực manh manh đát. Nhưng giơ lên tay Trần Báo ở mọi người dưới ánh mắt hầm hực bông, cao hạ chính mình chán. Xin lỗi, ta sọ não có điểm ngứa. Ta không muốn ăn cơm. Túng vẫn là ngươi túng A. Mai Thanh Tế đỡ chán thở dài. Cho nên là ăn cơm đâu vẫn là ăn cơm đâu. Đang ở lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. Hê Cảnh, Chu Vận, Tiêu Đình Vận, Tô Lận cùng Lục Mạn Lệ, lại có Mỹ Lệ ngoài ý muốn. Vẫn là Ôn Hề thong dong, nàng cười một cái, đem Doãn Kha phóng tới trên mặt đất, nói, ta trợ lý, tới đưa quần áo. Mở cửa sau, trợ lý tiến vào, Ôn Hề tiếp nhận hai bộ quần áo giao cho Hề Cảnh hai người. Số đo ta không chắc, nhưng hẳn là kém không lớn, còn ứng phó hạ, đợi lát nữa hồi Tần Ngư nơi bên kia lại một lần nữa đính quần áo. Hề Cảnh nói lời cảm tạ, quay đầu đối Tần Ngư nói, ngươi bằng hữu so ngươi đáng tin cậy. Chu Vận, là so ngươi hảo. Tần Ngư, ta mẹ nó đầu gối có điểm đau, hư hư thực thực trúng gió hoặc là trung mũi tên. Thay đổi quần áo sau, đặc thù bộ môn người tới, xử lý tốt sau, một đám người khai tam chiếc xe đi trước vùng ngoại thành. Này một gian nông gia đồ ăn đích xác thực không tồi, hương vị tự nhiên, món ăn hoang dã cũng mới mẻ, bên cạnh đều là đồng ruộng, nơi nơi đều là cây nông nghiệp, cảnh sắc tươi mát thật sự. Mọi người ăn cơm thời điểm, Tần Ngư ghế dựa sang bên, tùy ý ánh mắt đảo qua, nhìn thấy đồng ruộng bờ ruộng có dòng suối có tiểu con cua. Ngư ngư, có con cua. Tần Ngư sờ sờ nàng đầu, nhìn chằm chằm kia con cua nhìn một hồi, bên cạnh Tiêu Đình Vận hỏi, như thế nào? Không có gì, con cua có điểm phì. Trên bàn một đại bàn thủy sản còn chưa đủ ngươi ăn. Nhìn chằm chằm ở bờ ruộng dạo quanh, ngươi là ma quỷ đi. Tiêu Đình Vận cười khẽ hạ, uống một ngụm rượu. Tần Ngư ánh mắt thu hồi, trong lòng lại suy nghĩ. Này con cua đâu chỉ phì, còn nói cho nàng một cái cơ mật. Linh lực dao động không thích hợp. Hoàng kim vách tường bị Tần Ngư báo cho sau, trầm mặc một hồi, thực nhanh có suy đoán. Giống nhau chỉ có hai cái khả năng. Một, ngươi thế giới này địa mạch linh lực tiết ra ngoài, làm cho dao động bất bình ổn, thuộc về bên trong nguyên nhân. Nhị, ngoại tại nguyên nhân, chính là ngoại tại lực lượng ảnh hưởng vị diện bị động thay đổi. Tần Ngư, bị động thay đổi, vung xuống chiến. Ân. Nhưng không có khả năng à, trước mắt chúng ta thiên tuyển cho dù có vung xuống chiến tính toán, cũng sẽ không nhằm vào ngươi thế giới này, rốt cuộc chỉ là khoa học kỹ thuật vị diện, lại so ra kém tinh tế, càng không phải ma pháp hoặc là tu chân, địa mạch tồn lượng thiếu, giá trị thấp, đối tổng thể hai trật tự lực lượng không quá lớn chỗ tốt, không đạo lý à. Đúng vậy, là không đạo lý. Đã có thể như vậy hai loại khả năng. Bất quá như thế nào cảm thấy này chết vách tường là ở nghiêm trang bẩn thỉu nàng quê quán đâu. Mặc kệ là nào một loại, với ta mà nói đều không phải một cái tin tức tốt. Tần Ngư ngữ khí bình đạm, nhưng hoàng kim vách tường cũng không nhiều lời, bởi vì tới rồi cái này mặt, nó nói nhiều chưa chắc hữu hiệu, huống chi dựa theo quy tắc, chúng nó hoàng kim vách tường cũng không thể quá nhiều đề cập vị diện việc, nhiều nhất phụ trợ hiệu quả. Chỉ là dự cảm mà thôi. Cố nhân tương phùng, mỹ nữ tuấn nam vô số, tú sắc khả san. Tớ ết, ta nói chính là này một bàn đồ ăn. Phóng nhẹ nhàng. Đều nói là dự cảm đâu, này mới vừa nói, Tần Ngư đám người liền đồng thời nghe được một tiếng ầm ầm bạo vang. Tiếng nổ mạnh. Tất cả mọi người kinh ngạc, động tác nhất trí đứng lên, trong tiệm mặt khác khách hàng cũng đều kinh nghi bất định. Thiên A, này nào động tĩnh? Nổ mạnh. Tình huống như thế nào? Tần Ngư đám người còn tương đối ổn, không có hạt kêu la, cũng không có bỏ đồ ăn mà chạy. Khoảng cách nơi này có điểm xa, không có việc gì, không cần hoảng. Tần Ngư buông đồ uống cái ly, sờ sờ Doãn Kha đầu, quay đầu nhìn về phía mặt bắc. Ôn Hề, làm Trương Vũ cha cha. Tần Ngư, không cần, ta biết là nào tạc. Nàng đã bắt giữ tới rồi bên kia lăn lộn dòng khí. Vùng ngoại thành ngoại viện nghiên cứu. Khói đặc cuồn cuộn, ngọn lửa bao trùm, điên cuồng tiêu đốt. Lớn như vậy động tĩnh, không nói Tần Ngư đám người ở vùng ngoại thành nhận thấy được, chính là nội thành thấy rõ tới rồi, phía chính phủ nhanh chóng phái ra người. Các ngươi ăn, ta qua đi nhìn xem. Tần Ngư đem Doãn Kha giao cho Ôn Hề, Tiêu Đình Vận cùng nàng cùng nhau lái xe rời đi. Hai người đi rồi, Chu Vận khẽ nhíu mày, hỏi Ôn Hề, các ngươi nơi này thường xuyên như vậy nguy hiểm sao? Phía trước muốn sát các nàng hai người, hơn nữa Tiêu Đình Vận ba người khí chất nàng cũng có chính trị bối cảnh, nhìn ra được đối phương cũng không phải người bình thường, rất có chút kia phương diện khí chất. Cũng còn hảo, gần nhất thường xuyên một ít, thời buổi rối loạn đi. Ôn Hề thái độ tương đối đúng trọng tâm, cũng không lừa gạt người. Hề Cảnh nhìn về phía xe rời đi phương hướng, nghĩ đến chính mình thế giới kia thật nhiều năm qua bình tĩnh. Nguyên lai nàng sống ở như vậy nguy hiểm thế giới sao? Vùng ngoại thành viện nghiên cứu, phụ cận cũng không bao nhiêu người ra, hẻo lánh ít dấu chân người, đảo không phải bởi vì an toàn suy xét gì đó, mà là bởi vì là quốc gia quản hạt viện nghiên cứu, bí ẩn tính cần thiết bảo đảm. Quốc gia nghiên cứu hạng mục là nghiên cứu ngoại ý muốn sao? Lái xe Tần Ngư nghe Tiêu Đình Vận như vậy dò hỏi sau, hơi hơi nhướng mày, không phải. Ngươi như vậy xác định. Ta không nhận thấy được bên trong có người tồn tại ra tới. Tiêu Đình Vận biểu tình hơi hơi cứng lại. 20 phút sau, xe ngừng ở đường xe chạy thượng, hai người nhìn về phía trước quần quần khói đặc, từ viện nghiên cứu đến bên ngoài trông coi trạm gác đều bị ngọn lửa bao trùm. Liên bên ngoài cảnh vệ cũng chưa một cái sống sót, xem ra đối phương ra tay ngoan tuyệt. Phía chính phủ người đã tới rồi, phong tỏa lộ tuyến, vốn dĩ người ngoài không cho tiến, nhưng Trương Thức ở, nhìn thấy Tần Ngư liền chào hỏi. Hai người tiến vào sau, Trương Thước đưa cho hai bộ phòng hộ phục. Dù sao cũng là sinh hóa viện nghiên cứu, vẫn là phải có phòng bị. Ta không cần, nàng cũng không cần phải. Tần Ngư đem phòng hộ phục đẩy trở về, Trương Thước nhìn thoáng qua Tiêu Đình Vận, cũng không kiên trì. Tiêu Đình Vận nhìn quanh quanh mình, Tần Ngư còn lại là tinh tế xem qua khu vực này, lấy nàng thị lực, có thể thấy rõ trên mặt đất thổ nhưỡng viên viên cùng với rất nhiều kiến trúc thượng dấu vết. Ngọn lửa thiêu đốt vách tường khói đen dưới có một mảnh vết máu. Có cao năng lượng đánh nhau dấu vết. Cơ bản đều là nhất chiêu bị mất mạng. Tần Ngư dùng ngón tay vuốt ve một tầng khói bụi, nhưng này viện nghiên cứu treo biển hành nghề ở quốc gia danh nghĩa cũng không phải như vậy xông ra đi. Rốt cuộc quốc gia danh nghĩa viện nghiên cứu cũng không biết có bao nhiêu, lại làm ngươi tới nhanh như vậy. Tần Ngư nhìn chằm chằm Trương Thước. Người sau vẻ mặt xấu hổ, xoa xuống tay, đem Tần Ngư gọi vào bên cạnh đi. Nhỏ giọng mịt mờ nói, phía dưới có cái gì, quốc gia cơ mật. Thần Ngư, sinh hóa nguy cơ tê vi rút ta. Trương Thước, ta rửa, ngươi đậu ta đâu? Cái gì a? Là năng lượng thể. Thần Ngư ngẩn ra, năng lượng thể. Trong lòng hơi hơi dị động hạ. Nàng không nhận thấy được a. Có cách ly cháo cách trở, ngươi biết trước kia quan bạch mục cái kia đi. Trương Thước đề cập chuyện xưa, Thần Ngư đều cho rằng này lao đông tây ở thử chính mình. Cái gì ngoạn ý? Áo, chính là quan hắn băng lao, kia băng thực đặc thù, đến bây giờ chúng ta cũng không nghiên cứu ra tới là cái gì thuộc tính vật chất, nhưng này không ngại ngại chúng ta lợi dụng loại này vật chất. Thần Ngư ánh mắt chợt lóe, các ngươi thiết băng. Trương Thước, không, kia băng chúng ta sao có thể thiết đến động, là tìm được rồi mặt khác đặc thù vật chất, dùng để bao phòng kia đoạn năng lượng thể. Thần Ngư, cho nên bị trộm đi. Trương Thước biểu tình thực phức tạp. Ta cho rằng bị trộm đi, kết quả tới rồi nơi này, phía trên vị kia mới nói cho ta, nơi này chỉ là cái thủ thuật che mắt. Áo hai người liếc nhau, đồng thời thầm nghĩ, thủ đoạn lợi hại a. Tần Ngư cũng không hỏi kia đoạn năng lượng thể giấu ở nào, biết càng nhiều càng phiền toái, nhưng nàng tâm lý ẩn ẩn có một loại dự cảm, năng lượng thể có thể là. Ngươi chờ hạ có rảnh đi. Không rảnh. Đừng như vậy. Trương Thước bày ra một cái lao nhân già suy yếu trạng. Lôi kéo Tần Ngư tay háo, người trẻ tuổi, quốc gia yêu cầu ngươi. Ta dựa. Thượng Văn Hà nhĩ thượng thân a ngươi. Tần Ngư trợn trắng mắt, đối Trương Thước biết, tin tưởng ta, nhìn chằm chằm ta người so nhìn chằm chằm nó người còn nhiều còn phiền thoái, đem ta cùng nó buộc chặt cùng nhau, đối toàn bộ cách cục không chỗ tốt. Trương Thước trầm mặc một hồi, quyết đoán xả tay háo ly Tần Ngư nguyên điểm. Tần Ngư. Lao đông tây hảo hiện thực a. Ta cảm thấy kia đồ vật có thể là địa mạch. Tần Ngư là một cái mưu đồ quá địa mạch cũng thiết thực được đến quá người. Vừa nghe Trương Thức hình dung cộng thêm phía trước hai cái suy đoán, Tần Ngư lập tức cho rằng địa mạch xảy ra vấn đề. Nay liên phiền toái. Địa mạch đối một cái vị diện tầm quan trọng có thể nghĩ, cơ bản là trung tâm vật tư chiến lược cùng trung tâm nguồn năng lượng nơi. Nó nếu ra vấn đề. Vậy ngươi vì cái gì cự tuyệt hỗ trợ? Không phải vừa lúc có thể đi nhìn xem sao? Có ngươi xem, tổng so với kia những người này đáng tin cậy một ít. Hoàng Kim vách tường dò hỏi Tần Ngư, ngươi nói tà Phật cùng thể hội sẽ không đối địa mạch cảm thấy hứng thú. Hoàng Kim vách tường câm miệng. Đó là tuyệt đối không được, được đến địa mạch, tà Phật cùng thể cơ bản có thể trời cao. Lại là địa mạch lại là tà Phật cùng thể, liền Hoàng Kim vách tường đều có nguy cơ cảm, nhưng Tần Ngư ổn định, mặt ngoài không có lộ ra bất luận cái gì khác thường. Hoa mấy ngày thời gian cùng bốn cái mới đến tiểu đồng bọn giao lưu, làm đối phương đối xa lạ thế giới ngăn cách cảm biến mất. Bất quá cũng may Chu Vận cùng Hề Cảnh đều là đến từ không sai biệt lắm văn hóa bối cảnh thế giới, rất nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm đều không sai biệt lắm, cũng không cần một lần nữa giáo, vấn đề ở chỗ văn hóa phương diện, cùng với các nàng nhiệm vụ. Sinh tồn. Phòng khách, một đám người ngồi ở trên sofa giao lưu thời điểm. Đương Hề Cảnh cùng Chu Vận quen thuộc khởi Hoàng Kim phòng cũng báo cho nhiệm vụ nội dung, Tô Lận có chút kinh ngạc, chúng ta cũng có sinh tồn nhiệm vụ, nhưng không giống các ngươi như vậy chỉ một, chủ tuyến chính là sinh tồn sao. Đúng vậy, sinh tồn 7 ngày, vượt qua này 7 ngày liền thành công. Tiêu Đình Vận nhìn về phía Tần Ngư, thời gian này có cái gì ý nghĩa sao? Có. Tần Ngư kéo ra mảnh, nhìn bên ngoài mênh mông không trung. Ta cảm giác lại muốn xét đánh. Không xét đánh, chính là tới một chiếc điện thoại. Tô Văn Mặc, nó bị đánh cắp. Thần Ngư, địa mạch. Tô Văn Mặc, ân, địa mạch, chúng ta cho rằng nghiên cứu bên kia làm đối phương dâm không, kỳ thật đối phương là lợi dụng viện nghiên cứu hấp dẫn chúng ta lực chú ý, cũng là vì làm phía chính phủ người đi xác định bí ẩn nơi, kết quả liền. Này mẹ nó chính là kịch bản A. Đối phương người như vậy cường. Trương Thước đều ngăn không được. Ân. Đánh không lại, hiện tại còn nằm ở bệnh viện cấp cứu, ta về trễ, hiện tại phụ trách giám thị bộ môn, ở làm đuôi sau công tác. Tô Vãn Mặc ngữ khí thực thận trọng còn có chút mưa gió sắp đến bất an. Tần Ngư, ta cảm thấy ngươi cho ta mang đến không ngừng một cái tin tức xấu. Tô Vãn Mặc, ngươi đã quên toàn cầu kinh tế diễn đàn còn có 3 ngày. Tần Ngư, quốc gia phát triển quá nhanh, lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng, châu Á khai xong còn phải khai toàn cầu. Địa phương đều định ở Trung Quốc, chỉ là lần này biến thành thủ đô mà thôi. Ngươi là sợ đối phương mục tiêu là kinh tế diễn đàn. Một cái bom tạc xuống dưới chết mấy chục cái thế giới đứng đầu phú hào, tuy tiện tính tính đều là mấy vạn trăm triệu tài sản, hơn nữa một ít chính khách cũng ở đây, ngươi nói tốt như vậy cơ hội, ngươi sẽ bỏ qua. Hào đi, kỳ thật Tần Ngư cũng có dự cảm. Muốn làm liền làm đại sự, dựa theo gần nhất này một đợt động tĩnh. Sau lưng hiển nhiên có người ở thúc đẩy. Hành đi, ta sẽ hỗ trợ. Ta biết ngươi sẽ hỗ trợ, chủ yếu là tưởng nhắc nhở ngươi, chính mình chú ý an toàn. Tô Vãn Mặc ngữ khí có chút đạm. Mặc kệ ngươi có cái dạng nào chuẩn bị. Thần Ngư ngẩn ra, sau cười khẽ hạ. Hảo. Nội thành, mỗi một tiểu khu chung cư chung, một thanh niên đang ở sát rau, chuẩn bị nấu cơm, thiết thiết, nghe được TV truyền phát tin ra thanh âm. Đề cập toàn cầu kinh tế diễn đàn sắp cử hành, đến lúc đó có ai sẽ tham gia. Hắn thất thần hạ, đao cũng không cẩn thận thiết ở trên ngón tay, đỏ thắm huyết lưu ra, hắn giống như cũng không cảm thấy đau, thần sắc lãnh đạm mà dùng nước trong trực tiếp xúc rửa, tẩy tẩy, máu tươi nhan sắc thay đổi, biến thành màu đen. Hắn thấy được, sắc mặt hơi đổi, dùng bên cạnh giấy che lại, nhưng vô dụ. Đen nhánh có mùi thối máu đen vẫn là từ miệng vết thương không ngừng chảy ra. Một người, sinh ra là cái dạng gì, hắn nên là cái dạng gì? Vô pháp kháng cự, vô pháp thay đổi. Ngươi vì cái gì một hai phải đi cự tuyệt đâu? Trần Niên xoay người, nhìn về phía một bộ hắc ý hề nghiêng rửa phòng bếp kéo môn nữ tử. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nữ tử tùy tay cầm một viên tiểu cà chua ăn, ta muốn làm cái gì không quan trọng, quan trọng là ngươi muốn làm cái gì? Xuất thân hèn mọn, lại nỗ lực hướng về phía trước cũng đuổi theo không thượng người khác. Cha mẹ liên tiếp qua đời, không có một cái thiệt tình bằng hữu, ngươi không cảm thấy cô độc sao. Chẳng sợ ngươi nghĩ tới giống một cái người chính trực nỗ lực tiến tới, nhưng như vậy nhiều người hoặc là dùng sinh ra đã có sẵn tư bản, hoặc là chính là đi những cái đó chiêu số, ngươi dựa vào cái gì liền không thể dùng. Trần Niên, cô độc người muốn đăng đỉnh, liền không cần nghĩ ngụy trang chính mình, đem chính mình lẫn vào cựu đàn trung, cựu sẽ thành công sao. Trần Niên nhìn chằm chằm nữ tử. Nghe được nàng từng câu từng chữ nói, đương nhiên sẽ, nó sẽ thành công cống hiến một thân hoàn mỹ lông dê cùng với mỹ vị thịt dê quấn. chỉ có đế vương mới xứng có được chiếm cứ tài nguyên cùng với nữ nhân cơ hội. Nàng ý có điều chỉ. Trần Niên sắc mặt hơi đổi, che lại ngón tay trang giấy cũng ướt rầm rề, hoàn toàn ướt đẫm. Đen nhánh một mảnh. Đúng rồi, không biết nàng biết ngươi là chân chính tà Phật cùng thể khi, có thể hay không giúp ngươi. Nữ tử một câu, là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà. Hắn biết chính mình đổ. Toàn cầu kinh tế diễn đàn đúng hạn đã đến. Trường hợp làm đến đặc biệt đại, toàn thành kỳ thật trước đây cũng đã bắt đầu giám thị, mấy ngày nay đặc biệt chi gì, nơi nơi đều có cảnh sát tuần tra bài tra. Đã đến đại nhân vật quá nhiều, Tần Ngư tự nhận chính mình như vậy tài sản quy cách phóng nhan thế giới tuy rằng cũng là mắt sáng, nhưng không coi là đỉnh cấp, bài không vào trước 10, quan trọng nhất chính là nàng biết chân chính nắm chắc thế giới mạch máu vẫn là những cái đó nắm chắc căn cơ nhiều năm lão gia tộc, cho nên nàng cũng không đem chính mình quá đương hồi sự. Tới tham gia, trừ bỏ bởi vì nàng cùng Tô Vãn Mặc còn có ôn túc không lâu trước đây tài nguyên chỉnh hợp thu mua hạng mục bị quốc tế chú ý, càng bởi vì nàng biết ngày này sẽ xảy ra chuyện. Cũng là bởi vì này, nàng cùng Tô Vãn Mặc hôm nay đều thực nhất trí lựa chọn thường phục, mà không phải cái gì lễ phục. Trên thực tế kinh tế diễn đàn cùng liên hoan phim cũng hoàn toàn bất đồng, các đại lão một đám đều thực tùy tiện, hoặc là tây trang hoặc là thường phục. Không khí cũng đều thực nghiêm túc nghiêm cẩn. Bất quá cũng không phải hai người bọn nàng thận trọng, đồng dạng tham dự ả mỉ cùng William tử tức trong lòng áp lực cũng không nhỏ. Ở pha lê đường đi gặp được thời điểm, Tô Vãn Mặc lược kinh ngạc, là ta tin tức lạc hậu sao? Chẳng lẽ các ngươi bên kia cũng xảy ra chuyện? William tử tức lược bất đắc dĩ, các ngươi quốc gia tính an ổn, giám thị đến cũng nghiêm, nhưng chúng ta bên kia ngươi biết súng ống tự do mang đến hậu quả sao? Tân Ngư. Một khi bị tà ác ăn mòn, hơi chút có điểm dị tâm, động một chút liền có thể giết người. Cho nên là, chính phủ cảnh lực bố trí áp lực rất lớn, giết người án số liệu cũng so năm rồi chỉ số tăng lên, hiện tại số liệu không có công bố, là các quốc gia chính phủ suy xét đến xã hội ổn định mà lựa chọn dấu dếm, nhưng ngầm, phía chính phủ tổ chức quả thực muốn vội hôn mê, cơ bản nhân thủ không đủ, nếu không cũng sẽ không thỉnh động ẩn cư nhiều năm William tử tước. Lần này bọn họ tới là vì bảo hộ một ít chính khách cùng kinh tế vòng đại lao, cũng là rất cẩn thận. Dù sao thế giới tình thế như thế mất cảm, ở vào siêu tự nhiên vòng bọn họ cùng phía chính phủ liên hệ cũng là vượt xa người thường chặt chẽ, cũng coi như là ôm đoàn. Liên tính như thế, ta xem đại gia cũng không tính tuyệt đối hài hòa. Nghĩ đến hội nghị thượng đại biểu từng người ích lợi đoàn thể những người đó các loại tranh phong tương đối, bốn người cũng cảm thấy buồn cười. Đương nhiên phía trước ở hội nghị thượng bọn họ bốn người cũng không thoái nhượng. Đây là thương nhân. Cũng liền Tần Ngư đại biểu ngành sản xuất cạnh tranh thiếu một chút, dù sao cũng là mới phát khỏe mạnh sản nghiệp. Đã qua đi một nửa thời gian, hy vọng có thể an toàn vượt qua đi. A Mỹ nghĩ đến chính mình ra ra ba ba đều tham gia trong đó, náo nhân có điểm đau. Đối này, Tần Ngư cùng Tô Vãn Mặc lòng có xúc động nhiên, bởi vì nhà mình lao cha cũng đều ở đây. William tử tước, ta không ba ba ở đây, nhưng ta tẳng tôn ở đây. Ân hảo đi. Thần Ngư, cái nào? Căn cứ trước kia tham chiến tình cảm, có thể giúp ngươi lưu ý hạ. William tử tước, cái kia. Nga, cái kia tóc trắng bệnh lão nhân sao? Từng ngày lao thượng quốc tế giải trí báo, 1-2 tháng đổi một cái siêu mẫu. Thần Ngư, ta cũng chỉ có thể khen hạ ngươi tôn tử thân thể thực hảo a. Hai nàng. Thực mau liền có người tìm Tần Ngư bốn người, thông chi nửa trận sau hội nghị sắp bắt đầu. Toàn bộ nửa trận sau hội nghị đâu vào đấy tiếp tục, Tần Ngư toàn bộ hành trình đề phòng, thẳng đến hội nghị kết thúc. Kết thúc. Thật sự kết thúc. Các quốc gia đặc thù bộ môn thành viên đều có một loại nhả ra may mắn cảm giác, nhưng loại cảm giác này lúc sau lại có một loại không chân thật cảm, đặc biệt là bổn quốc. Mang thương tiến đến trương thức chống quải trượng, vẻ mặt rối rắm. Nay liên qua. Những cái đó quy nhi tử trước sau lăn lộn này đó, sẽ một chút cũng chưa tỏ vẻ. Này không thích hợp, so ra tay còn làm lòng ta kinh. Tô Vãn Mặc thực cẩn thận đến đỡ Trương Thước, ánh mắt đảo qua rộn ràng nhốn nháo nhất phái hòa thuận toàn trường. Không đúng sao? Là có điểm không đúng. Tần Ngư bỗng nhiên đứng dậy, cầm lấy trên tay vị áo khoác, bước nhanh đi ra ngoài. Vừa thấy đến Tần Ngư động tác, William tử tức cùng A Mì liếc nhau. Sôi nổi nhắc nhở chính mình đoàn đội người lại lần nữa đề phòng. Phía chính phủ nhân viên cũng không thể không lại lần nữa cảnh giới lên, nhắc nhở chính khách cùng các đại lão không cần chạy loạn. Là cá nhân phải tích mệnh à, có thể nguyên vẹn khai xong sẽ đã là khắp trốn mừng vui, kế tiếp nghe lời chút cũng không có gì. Vì thế mọi người động tác nhất trí đi ra đại hình phòng hội nghị, đi đến bên ngoài thông đạo. William tử tức bọn họ nhìn đến Tần Ngư đứng ở pha lê tường trước. Pha lê thông đạo thập phần thông thấu rộng thoáng, quang mang lộng lẫy, nhưng vờn quanh to như vậy thương nghiệp khu phồn vinh cảnh tượng. Ở nó phía trước còn có một tòa công viên, tuy xa so không được New York trung tâm thành phố trung ương công viên, nhưng cũng cấp cả tòa thành thị mang đến động lòng người lâm hải bích sắc cùng thủy sắc. Vân Minh Hồ. Tần Ngư ở hội nghị mới vừa kết thúc thời điểm liền nhận thấy được Vân Minh Hồ không quá thích hợp. Nàng thấy rõ lực vẫn luôn đều mở ra, nhưng từ kia một ngày bắt đầu, nàng liền đã nhận ra không thích hợp. Hề cảnh các nàng ngày đó tới thời điểm, ôn hề bọn họ tới rồi, ta cũng không có phát hiện. Ta cho rằng ngươi là không quản. Không phát hiện. Không nên a, bọn họ là người thường, không có khả năng né qua người thay mắt. Là Doãn Kha duyên cớ. Tần Ngư, ta hỏi qua Kha Kha, nàng nói không có quấy nhiêu quá, vậy thuyết minh. Cái gì? Tần Ngư, ta bị hạn chế. Người bán thần cách ở chỗ này còn chưa dùng quá, vì sao sẽ hạn chế? Hoàng Kim Vách Tường cảm thấy thế giới này có độc. Tần Ngư thở dài một hơi, ta cũng không biết vì cái gì, có lẽ là ngoại lực, có lẽ là vị diện ý chí chính mình uống lộn thuốc đi, theo dõi ta. Nếu như vậy, kế tiếp ngươi phát huy thế tất đến càng cẩn thận, miễn cho bị nó bắt được cái đuôi. Tần Ngư đương nhiên biết, chính là có thể tiểu tâm sao. Chỉ sợ không được, phía trước nơi đó có đại phiền toái. Pha lê tường, khả quan phía trước hết thảy phong cảnh, Vân Minh Hồ đều ở đối phố bên kia 800 mễ ngoại đại công viên trung. Công viên bên trong rất nhiều thị dân du ngoạn, có mang tiểu hài tử gia đình, có học sinh, có một ít thừa nghỉ chưa đi vào nghỉ ngơi bạch linh nhóm. Đủ loại người. Vân Minh Hồ liền ở trung tâm vị trí, bên hồ như gương, tùy gió nhẹ chụp gợn sóng. Nhưng Tần Ngư cảm giác được đáy hồ dao động. Hơi thở. Một cổ hơi thở ở ấp ủ, càng ngày càng cường. Kia công viên đến thanh người. Tần Ngư đối phía sau đi tới Tô Vãn Mặc nói. Tô Vãn Mặc không thấy ra công viên có cái gì mê hoặc, nhưng Tần Ngư sắc mặt thập phần khó coi. Nàng hiếm khi thấy nàng lộ ra như vậy nghiêm túc biểu tình, thượng một lần vẫn là ở hai người bọn nàng thân mụ cùng nhau gặp nạn khi. Lúc này đây, ta minh bạch, đến nỗi chúng ta bên này chỉ sợ cũng đến rút lui. Liên khoảng cách 800 mễ, thật sự không dám mạo hiểm. Tô Vãn Mặc chính xoay người, tưởng liên hệ phía chính phủ người. Đồng nhiên nhìn thấy phía sau đông đảo người lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bọn họ đồng tử có một cái hồ nước chung cuốn động thủy triều, chiều khởi xoay tròn loa. Hơi nước phiếm hồng. Không, phải nói toàn bộ Vân Minh Hồ đều phiếm đỏ. Công viên bên trong người đều hoảng sợ, bởi vì nó cho người ta cảm giác quá bất tường. Không còn kịp rồi. Tô Vãn Mặc chỉ có thể làm phía chính phủ người không chúng phát thanh, làm công viên người rút lui. Mà nói đàn bên này người cũng phát ra kêu gọi G.O.G. Tình huống không đúng, sợ mít tiên sinh, thỉnh bên này. Có nguy hiểm. Ta ác phần tử sao? Ta thiên. Bọn họ trước làm cái gì? Chính khách cùng các đại lao đã hoảng sợ lại tò mò, có chút tâm đại còn bái pha lê muốn nhìn một chút phía trước kia huyết sắc hồ nước sẽ toát ra cái quỷ gì quay tới. Đông đảo bọn bảo tiêu quả thực tâm can đau, lão bản, nguy hiểm a, ta chạy nhanh đi hảo sao? Trên thực tế, không phải quỷ quái, là một cái 3 mét cao phong bế vật chứa, bên trong giống như còn có lưu động chất lỏng, còn có một người bị sống sờ sờ ngâm mình ở bên trong. Tần Ngư thị lực thật tốt ta, liếc mắt một cái liền thấy rõ người này diện mạo. Nàng ngẩn ra, cầm lấy di động đánh Trần Báo điện thoại. Con báo, ngươi có bao nhiêu lâu chưa thấy qua Trần Nhiên? Trần Báo, gì? Trần Nhiên, giống như có một đoạn nhật tử không gặp. Hắn làm sao vậy? Ngươi nhìn thấy hắn. Ngươi cũng cảm thấy hắn có điểm quái a. Là rất quái lạ. Tần Ngư nhìn ngâm mình ở vật chứa bên trong Trần Niên, ánh mắt hơi nhíu. Nàng giống như xem nhẹ một ít việc nhi. Trần Niên người này, nàng không hoàn toàn xem nhẹ, nhưng cũng không quá để ý, bởi vì người này quá bình thường. So với những người khác tới nói, hắn thật sự quá bình thường. Nhưng như vậy bình thường người. Lại ngoài dự đoán mọi người mà bị ngâm mình ở một cái kỳ dị vật chứa. Ta đi cha cha. Dù sao ta hiện tại có rảnh. Không cần, đã xảy ra chuyện, không cần tùy tiện ra cửa. Nhưng ta đã ở bên ngoài A. ở đâu? Ở ngươi đương đại lão trang bức tài chính trung tâm bên ngoài cách hai con phố tiệm lầu. Thần Ngư cách 3 giây, lạnh giọng nói, Ôn Hề cũng ở. Không à, Hề Hề không phải sợ hôm nay xảy ra chuyện sao, liền không đi ngươi kia, ngoan ngoãn ở nhà ngươi đâu, vừa mới cùng ta nói ở bồi Vu A Di làm vần thắn. Thần Ngư, vậy ngươi một người ăn lẩu, ngươi hư không tịch mịch lạnh a? Trần Báo, không, Mai Thanh Tế cùng Tiêu Đình Vận bọn họ cũng ở, ngươi đã khỏe không? Hảo lại đây cùng nhau ăn à, ta cho ngươi điểm ngươi thích ăn heo đại tràng. Trần Báo không có hảo ý, Thần Ngư lại chịu hạ khỏe miệng. Ngươi hướng công viên phương hướng xem một cái, có thể chống đỡ không chân mềm ta liền duy trì ngươi tiếp tục ăn lẩu, nếu chịu đựng không nổi, chạy nhanh rời đi, ít nhất phạm vi 10 dặm nội không cần đãi. Thần Ngư cúp điện thoại sau, Trần Báo vẻ mặt mẫu bức, đem lời nói cùng Tiêu Đình Vận mấy người lặp lại một bên. Tiêu Đình Vận đã không ở trên chỗ ngồi. Tới rồi ngoài phòng nhìn công viên phương hướng, nàng biểu tình thực nghiêm túc. Các ngươi hai cái rời đi, chúng ta ba cái qua đi tìm Tần Ngư đừng hỏi vì cái gì, chúng ta giết qua người, các ngươi không có giết quá, đây là khác nhau. Nói xong Tiêu Đình Vận liền cùng Tô Lận hai người đi rồi. Trần Báo cùng Mai Thanh Tế hai người hai mặt nhìn nhau. Nói giỡn đâu? Bên ngoài ra gì đại sự? Trần Báo, ngươi giết qua người sao? Mai Thanh Tế, không, ngươi đâu? Trần Báo, ta đây so ngươi hảo, ta giết qua gà. Sau đó hắc hắc hắc thỏa thuê đắc ý cười rộ lên. Ta mẹ nó. Mai Thanh Tế mặt vô biểu tình, thật sâu nhìn hắn một cái. Nhưng ta tương lai có thể sát một đầu heo hoặc là con báo. Trần Báo, ta đây rốt cuộc là heo vẫn là con báo. Hai người đấu miệng, vừa đi ra tiệm lẩu, mới ra đi liền hoảng sợ, thiếu chút nữa ôm nhau. Ta ma ơi, bầu trời này cái quỷ gì a?